Chương 69, giấy bổ nhiệm truyền đạt. Đùng một tiếng vang thật lớn, Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu một cái. Xem ra kẻn đồ này em gái sau đó vẫn là không nên trêu chọc tốt. Cảm ơn người ta ở bên trong nhanh hít thở không thông sau khi đi ra ôm chặt lấy kẻn đồ. Xì bạ thanh âm đều có chút run rẩy rồi, ngươi đến cùng làm sao vậy? Dạ Thần Nguyệt đi tới kẻn đồ bên người. Người tỷ tỷ này bị xì bạ như thế ôm một cái thân thể đã co cứng lên, phảng phất chưa từng có bị người ôm ấp quá như thế. Ngạch Xì Dị Cun A, tại sao không phải là ngươi đem ta cứu ra đây? Nháy hai mắt của chính mình, xì bạ xem ra phá lệ suy yếu. Ngạch, ta cảm thấy ngươi tốt nhất là không phải là hẳn là buông ra kẹn đổ đây. Phát hiện kẹn đổ thân thể đã muốn cứng lên, Dạ Thần Nguyệt đối với những này đầu góc chỗ chống người cũng không cách nào trưởng không ý nghĩ của bọn họ đây. Ngạch có lỗi với A, mau mau buông ra kẹn đầu kỳ xạ dạ vai, ti có chút xin lỗi nhìn kẹn đổ. Vừa nãy ta thật sự là quá khẩn trương, không có chuyện gì, ta chỉ là có chút không thích đứng, nhẹ nhàng đem xì bạ bỏ tay ra. Kẹn đầu kỳ xạ dạ liền lui sang một bên, ngẩng đầu nhìn một chút bị chính mình tạp lái xe xong, trong ánh mắt bỗng nhiên xuất hiện mấy điểm đen, những thứ này là tò mò xoay người. Kẹn đầu kỳ xạ dạ hai mắt trong dây lát liền trận to, ta không cẩn thận nhấn tàu ngầm hình thức. Sau đó liền xì bạ đang ngượng ngùng đối với mọi người giải thích tại sao mình hội nhốt ở bên trong, vừa nhấc mắt cũng nhìn thấy phương xa mấy điểm đen đó là cái gì, chỉ vào xa xa mấy điểm đen. Xì bạ lần thứ nhất làm ra vẻ giật mình cái gì, quay đầu nhìn lại, Dạ Thần Nguyệt đem chính mình viễn thị mắt nhìn một chút xa xa điểm đen. Lại là hai cái kỵ binh, cái thời đại này còn có kỵ binh sao? Dạ Thần Nguyệt biết đây là thế kỷ 21 trung kỳ, phía trên thế giới này hẳn là không chuyên nghiệp kỵ binh. Như vậy này rốt cuộc là ai đây? Là CNC đại nhân kỵ binh lính liên lạc A, không phải nói chỉ có ở tuyên bố nhận lên nhờ thời điểm những người này mới phải xuất hiện sao? Làm sao bọn họ không có chuyện gì hội đi tới nơi này? Đây xỉ bạ đến cùng vẫn là kiến thức rộng rãi, rất nhanh sẽ giải khai Dạ Thần Nguyệt đáy lòng đáp án. Nếu bọn họ là CNC người, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Đây đại ca ca đã muốn đoán được cái này vô dụng thiên thê mở ra mật mã AS. Hạ Dạ tò mò nhìn xa xa tới kỵ binh, hai cái này kỵ binh một thân trang phục màu đen, phía dưới còn cưới hai cái da lông khiết bạch bạch mã, xem ra rất là uy vũ, tiểu cô nương nhìn cũng là nhất thời trở nên kích động. Nói rõ bọn họ còn không nghĩ tới đại ca ca thông minh như vậy, lập tức liền tìm được mật mã. Bọn họ đi tới là cho chúng ta nói mật mã A. Sẻn dù bình tĩnh nói, thật giống rất tin tưởng trực giác của chính mình. Ai nha, đệ lại Sẻn dù đầu, Ad Hạ Dạ tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ nhìn xem chính mình tiểu tử bạn. Đại tỷ tỷ đều nói, người như vậy sẽ chỉ ở tuyên bố nhận lên nhờ thời điểm mới tới được. Chúng ta vừa không có người bị bổ nhiệm, chẳng lẽ là đại tỷ tỷ thăng chức? Tì nã bỗng nhiên hưng phấn lên, nhìn bên cạnh kẽn đầu kỳ xạ dạ ánh mắt đều sáng. Tượng buổi tối sao như thế hào quang đoạt người chính là A, chúng ta nơi này có thể bị CNC nhận lên nhờ người ngoại trừ tẽn đầu còn có ai A? Tuy rằng Xì Dị Cun rất lợi hại, thế nhưng là chưa từng nhìn thấy CNC A. Xì Bạ Cun nở dê mau mau lại gần, chuyện như vậy chính mình có quyền lên tiếng nhất rồi, chính mình có thể là theo chân cha của chính mình gặp được không ít quan lớn đây. Đúng đấy đúng đấy, tuy rằng đoán được cái gì. Nhưng nhìn đến kẽn đầu kỵ xạ dạ ánh mắt đã muốn bắt đầu tránh ra thần thái rồi, mình tại sao có thể ở người ta tự tin tràn đầy thời điểm rồi nước lã đây, đợi được người ta tuyên bố thời điểm, không phải là càng thêm kinh hỉ sao? Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng xấu xa nghĩ, các ngươi khỏe a? Đứng xa xa nhìn mấy đứa trẻ ở thiên thê bên cạnh, cầm đầu lính liên lạc lớn tiếng kêu, thung lũng này bản liền không có mấy người sao? CNC đại nhân nói phải là các nàng cha ho nga y a. Bỗng nhiên từ trên cây lộ ra một cái đầu, Ad Hạ Dạ vui vẻ khuôn mặt nhỏ nhất thời xuất hiện ở đây người trước mặt của A A, ngươi mạnh khỏe A? Tiểu bằng hữu vô ngực của mình nói, vị quan quân này đại nhân chỉ có thể là bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu một cái, như vậy tiểu nha đầu mình cũng không thể nói cái gì A quan trên, con mắt của nàng nhỏ giọng tiến đến. Trưởng quan của mình bên hai, mang theo giấy bổ nhiệm tiểu binh âm thanh có chút run rẩy. Ngạch, đừng, đừng nói chuyện. Chúng ta có thể đánh không lại những này đáng sợ hài tử, vươn tay ra che ở thuộc hạ của chính mình trước mặt. Người sĩ quan này nhỏ giọng nói xong, sau đó liền lúng túng cười cười, sau đó quay về Ad Hạ Dạ nói rằng, ân ân, tiểu nha đầu à, các ngươi là xì gì? Dạ Thần Nguyệt đồng bạn sao? Chúng ta tìm có chuyện a? Xem Ad Hạ Dạ ánh mắt nghi hoặc, còn mau mau vô vô mình chế phủ. Chúng ta là CNC đại nhân phái tới, có chuyện tốt đây. Được rồi, kỳ thực thính giác rất tốt Ad Hạ Dạ. QNZ không muốn bởi vì những người này nói lỡ mà nổi giận, chuyện như vậy mình đã trải qua rất nhiều lần, tình huống như vậy đã coi như là không tệ. Xin chào, ta chính là Sĩ Dị Dạ Thần Nguyệt, xin hỏi các ngươi tìm ta có việc tình sao? Quay về hai người nhìn, Dạ Thần Nguyệt ngữ khí rất lạnh nhạt, thấy chính mình lại không biết xuống ngựa, đơn giản là không có giáo dưỡng tới cực điểm. Xin mời ngươi hãy nghe cho kỹ, nhẹ nhàng cổ họng, giả ra đến một bộ rất ngạo mạn dáng vẻ. Cầm đầu quan quân từ trợ thủ của mình trong tay đem ra giấy bổ nhiệm, sau đó xem Dạ Thần Nguyệt không phản ứng gì, chỉ có thể bất đắc dĩ bĩu môi một cái, sau đó niệm đến. Ski Di Dạ Thần Nguyệt, Tân Tokyo khu vực nguyên thủ nhận lên nhờ ngươi vì nguyên thủ trực thuộc chi đội trưởng, chi đội thành viên tự mình nhận lên nhờ đối với CNC trực tiếp phụ trách, bất luận người nào không có can thiệp quyền lợi. Nói xong, liền cầm trong tay giấy bổ nhiệm ném cho Dạ Thần Nguyệt. Ngươi không có niệm xong chứ? Từ trên mặt đất nhặt lên phần này giấy bổ nhiệm, Sĩ Bá nhìn đứng bất động Dạ Thần Nguyệt, rất khó chịu quay về đến đây tuyên bố nhận lên nhờ. Quan quân quát, ngươi là ai? Lạnh lùng nhìn chính đang căm tức mình tiểu cô nương, người sĩ quan này ánh mắt đều lười chát một thoáng. Ta là ai, ai cần ngươi lo sao? Sĩ Bá mì ô gì lúc này mới phát hiện chính mình có chút lô mãng, nói đến mình bây giờ vẫn là quốc gia này đảo phạm một trong. Ngươi gọi Sĩ Bá mì ô gì? CNC đại nhân cho người này 30 đặc xá danh lạch, xem quan hệ của các ngươi thân mật như vậy, hẳn là có thể đặc xá. Ta sớm chúc mừng ngươi. Quay về Sĩ Bạ cười cười, người sĩ quan này ở xoay người trong nháy mắt nói rằng, ta từng ở Sĩ Bạ ra dạ yến trên từng thấy ngài Sĩ Bạ tiểu thư phụ thân của ngài tình huống. Bây giờ không phải là rất tô tờ. Nói xong, liền mang theo trợ thủ của mình ly khai quan trên. Ngài không phải là cùng Sĩ Bạ ra quan hệ rất kém cỏi sao? Làm sao đi ở trên đường trở về? Sĩ quan phụ tá rất tò mò nhìn trưởng quan của mình. Chương 70, thành lập đội ngũ. Đại ca ca, chúc mừng a, mọi người cùng nhau nghiên cứu nửa ngày, rốt cục xác định cái này giấy bổ nhiệm đúng là CNC tự mình hạ đạt, nhất thời sung sướng đối với Dạ Thần Nguyệt tiến hành rồi chúc mừng. Ân ân quay về mọi người mỉm cười gật gù, kỳ thực không cần nhìn, Dạ Thần Nguyệt cũng biết cái này giấy bổ nhiệm là để cho mình tới làm gì, mặc dù là trợ giúp loài người, nhưng là mình nhưng đối với bên trong đáng ghét điều khoản khịt mũi con thường chúc mừng không cam tâm nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt. Kẹn đầu kỳ xạ Dạ Tổng QNZ biết mình cao hứng quá sớm, người này mới là CNC xem trọng người, bất quá người này là làm thế nào chiếm được CNC thưởng thức đây? Ngươi biết ngươi nghĩ hỏi ta vì sao lại được cái này kỳ quái giấy bổ nhiệm, rất đơn giản. Nhớ tới ngày hôm trước cái kia hai cái bị buộc lại người sao, vậy chính là ta giải quyết. Quay về tẽn đầu kỵ xạ Dạ cười cười, Dạ Thần Nguyệt cũng không muốn đem chuyện này nói tới quá rõ ràng, mình ở đi tới thế giới này mấy ngày bên trong khô rồi không ít chuyện, đón lấy chính là muốn thật tốt cùng những này khả ái tiểu la lị môn ở cùng một chỗ nha. Các con của ta lúc này mới phát hiện chính mình một buổi tối cũng không có đi trở về. Con trai của chính mình đến cùng thế nào rồi? Ngài nói hài tử của ngài A Tì Nạ nghe được Dạ Thần Nguyệt kêu sợ hãi, mau mau nắm trong tay phụ ra điều khoản đi tới Dạ Du Thần trước mặt của. Đúng vậy, ta rất nhớ một buổi tối cũng không có đi trở về, ta hiện tại phải đi về thật tốt cùng ta tiểu khả ái môn. Cùng nhau trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười, Dạ Thần Nguyệt nhớ tới mình tiểu khả ái môn cảm giác đặc biệt ấm áp. Chính là những này khả ái bọn nhỏ nhượng tự mình biết thế giới này còn có nhân tính hào quang thế, nhưng này cái điều khoản bên trong thật giống hay nói hài tử của ngài còn tại CNC biệt thự bên trong. Tì Nạ cầm trên tay mình giấy bổ nhiệm phụ kiện phóng tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, phía trên mỗi một chữ Dạ Thần Nguyệt đều nhìn rất rõ ràng. Được rồi, tuy rằng không biết tại sao CNC không có dựa theo ý nghĩ của chính mình đem các con của mình đưa trở về, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt cũng không phải rất kích động. Chính mình sắp xếp sổ sổ mà họ giữ bên người truyền cảm khí vẫn không có vang, nói rõ các nàng vẫn không có gặp phải cái gì bất ngờ. Vậy chúng ta liền rời đi nơi này đi, cái này thiên thê nếu không thể sử dụng, chúng ta phải đi bái kiến CNC đại nhân đi. Rất mau đưa chính mình hể vải tâm tình thu thập xong, kẹn đồ kỳ xạ Dạ đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người, đem Tỷ Nạ cầm giấy bổ nhiệm thu thập xong sau đó, liền đặt ở bên cạnh chính mình. Ngậy! Được rồi, Dạ Thần Nguyệt cũng không biết phải an ủi như thế nào vị này muội tử, vốn là tự tin tràn đầy hy vọng sẽ ẩn xỉ cho mình nhận lên nhờ một cái càng trọng yếu hơn chức vụ, nhưng là cả giấy bổ nhiệm nhưng không có bất luận một chữ nào nhắc tới chính mình. Vậy ta làm sao bây giờ? Ai nhìn Dạ Thần Nguyệt buông lỏng dáng vẻ, Sĩ Bạ Mì Ô gì có thể bình tĩnh không được, thân phận của mình bây giờ nếu như đi sẽ ẩn xỉ biệt thự, nhất định sẽ bị trực tiếp bắt. Cái này đi nhìn kỳ hăng nói đi, nếu như... Những tên khốn kiếp kia dám bắt nạt các ngươi nói, ta sẽ bảo vệ các ngươi quay về. Xì bạ cười cười, dạ thần nguyệt xoay người nhìn xem chính mình đồng bạn, trịnh trọng nói, các ngươi đều yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ các ngươi, ở phạm vi năng lực của ta bên trong, thế nhưng hiện tại ta có một cái nhiệm vụ phải hoàn thành đây. Quay về mọi người thân ra bản thân ngón tay, dạ thần nguyệt cu nở dê học xong dùng ngoạn vị nụ cười, loại này S hạ dạ độc đáo vẻ mặt, nhưng là khiến người ta rất kích động đây. Chuyện gì a? Quay về dạ thần nguyệt cười cười, tí nạ cái thứ nhất đưa ra nghi vấn của mình, đương nhiên là ta chức vụ hiện tại a, các ngươi đã quên sao? Ta nhưng là được bổ nhiệm làm nguyên thủ hành động chi đội trưởng, ta cũng không thể là một chỉ huy một mình chứ, các ngươi nói sao? Quay về mọi người nhìn chung quanh một vòng, dạ thần nguyệt mãn nhãn chờ mong ta đồng ý cái thứ nhất đem tay của chính mình đưa ra ngoài. S hạ dạ trực tiếp bính đến dạ thần nguyệt trước mặt của. Cơ hội như vậy mình nhất định cần phải nắm chắc, sau đó là có thể cùng đại ca ca không xa rời nhau rồi, không xa rời nhau. S hạ giả cao hứng nghĩ, nếu chính mình là người thứ nhất nhấc tay, vậy có phải hay không chính là cái này chi đội phó chi đội trưởng cơ chứ? Ngạch ý nghĩ này cả nghĩ quá rồi, dạ thần nguyệt còn thật không có nghĩ tới bổ nhiệm nhân sự chuyện tình, chính mình xưa nay đều là trí cao vô thượng, làm sao sẽ quan tâm ai là thuộc hạ của chính mình đây. Bất quá ta hiện tại thật giống có một cấp trên ngẫm lại sẩy NC, dạ thần nguyệt cũng là thỏa mãn, cái này nguyên thủ xem ra vẫn là rất hòa thuận, hơn nữa thân phận của biết mình, sẽ không cũng không dám đối với mình cơ tay múa chân đây. Ta cũng đi sẻn rủ thứ hai giơ tay, chính mình tối ngày hôm qua mới thần kỳ chiếm được sinh mệnh, vẫn cảm giác mình không có nhà, hiện tại dạ thần nguyệt cho mình gia nhập tập thể cơ hội, mình không thể từ bỏ đây. Tốt sẻn rủ, ngươi yên tâm, ta sẽ để đại ca ca đem hai chúng ta đều biến thành phó chi đội trưởng, chúng ta muốn hai cái phó chi đội trưởng. Hung hăng đối với sẻn rủ gật gù, lôi kéo sẻn rủ tay, S hạ dạ một mặt kiên nghị, thuận tiện còn quay về dạ thần nguyệt cho một cái rất thâm trầm khuôn mặt tươi cười. Được rồi, hai người các ngươi đều là phó chi đội trưởng, tổng cu nở dê cự không dứt được tiểu la lị yêu cầu, hơn nữa dạ thần nguyệt căn bản cũng không quan tâm chức vụ này trên an bài, rất nhanh sẽ gật đầu đồng ý. Ta có thể gia nhập sao? Có chút khiếp xanh xanh nhìn dạ thần nguyệt, xì bạ mì ô gì nói lời này nhưng là hạ quyết tâm thật lớn, hiện tại chính mình có cái này ca thần kỳ cơ khí, thế nhưng cũng có một cái không cho với cái này thân phận của chính phủ, gia nhập vào lời nói, tựa hồ liền đã biến thành sẹn xỉ thủ hạ rồi. Đương nhiên ngươi yên tâm, ta đã có 30 có thể thỉnh cầu đặc xá danh sách nhân viên, ngươi và cha của ngươi xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đều là ta muốn thỉnh cầu đặc xá người đã muốn từ xỉ bạ kính tượng chung. Gian biết là chính mình đem cái kia 300 người cặn bã đã biến thành lon, sau đó, xỉ bạ công nghiệp nặng mới đình chỉ vận hành, liên lụy đến rồi xỉ bạ mì ô gì, dạ thân nguyệt dù như thế nào đều sẽ đem chính hắn một tiếc nuối bù đắp. Hoa có thật không cao hứng quay về dạ thần nguyệt phình trưởng, xỉ bạ mì ô gì cao hứng đều sắp nhảy cờ lên. Chuyện như vậy để cho mình không thể không hưng phấn, tối hôm qua cùng phụ thân lúc cáo biệt, chính mình còn nghĩ cả đời đều phụ thân của không thấy mình, mà bây giờ, chính mình nhưng có thể phụ thân của cùng mình gặp nhau. Vậy chúng ta thì sao? Tì nạ xem tất cả mọi người đã muốn đáp ứng gia nhập vào dạ thần nguyệt đội ngũ ở trong, nhất thời có chút nóng nảy nhìn bên người thẹn đầu kỳ xạ dạ, xem thẹn đầu kỳ xạ dạ cắn răng dáng vẻ trầm tư. Biết na nở dê nhất định cu nở dê rất xoắn suýt cái kia chuyện của chúng ta vụ chỗ làm sao bây giờ. A túi đầu nhìn A bán này con rối tin A, thẹn đầu kỳ xạ dạ nói ra băn khoăn của mình. Chương 71, nguy cơ sóng ẩm. Vậy làm sao đại ca ca còn có một cái gia tộc sản nghiệp đây? Người ta là xì dị công nghiệp nặng thiếu gia, vẫn là Osaka người đâu? CNC đại nhân đều tiếp nhận đại ca ca, chúng ta sợ cái gì? A quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ bình tĩnh nói. Tí nạ thật giống căn bản không phát hiện dạ thần nguyệt trên đầu đã có vô số chỉ quạ đen bay qua. Tiểu cô nương này khi đó không phải là rất không tỉnh táo sao? Làm sao những câu nói này đều nhớ rõ rõ ràng ràng? A dạ thần nguyệt bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu một cái. Nhưng nhìn thấy mọi người tò mò nhìn chính mình, cu nở dê biết không có thể không giải thích một chút. Đúng, ta là có những này thân phận. Thế nhưng này không ngăn cản được ta đối với mọi người yêu. A nghe nói những chỗ này nguyên bản đều là một cái quốc gia đây, chúng ta nhưng thật ra là người một nhà không phải sao? Quay về mọi người cười cười, dạ thần nguyệt trên mặt mỉm cười mê người biểu diễn ra, chủng tộc, địa vực, những nhân loại này tự mình tưởng tượng ra đến trong lòng ngăn cách, theo dạ thần nguyệt đơn giản là một loại khôi hài hành vi. Đúng đúng đúng, đại ca ca nói quá đúng rồi. Cái thứ nhất đứng ra chống đỡ dạ thần nguyệt lời giải thích S hạ dạ xoay người quay về dạ thần nguyệt cười cười, sau đó nghiêm trang nhìn kẽn đầu kỵ xạ dạ nói rằng, như thế nào đại tỷ tỷ còn là theo chân ta đây người đội phó làm chứ, ta bảo đảm sau đó hội hảo hảo đối xử ngươi và tì nạ ha ha, thế nhưng ta còn có bảo vệ sẹn xỉ khỏi bị ám sát chỉ trích ta. Làm sao có thể nói rời đi liền rời đi đây, luôn cùng CNC đại nhân nói một tiếng không phải là quay về mọi người cười cười, kẽn đầu kỳ xạ dạ rất nhanh sẽ cùng dạ thần nguyệt đạt thành hiệu ngầm, sau đó đoàn người liền leo lên xỉ bạ xe Việt dã, hướng về CNC biệt thự mở ra tân Tokyo. CNC biệt thự dạ thần nguyệt chuyện tình thế nào rồi, nhìn đến đây hồi báo đội trưởng kỵ binh, CNC thanh âm như trước ôn nhu, thế nhưng là nhiều một tia trang nghiêm, đối với thân phận như vậy, không ai có thể lơ là, hơn nữa chính mình tối ngày hôm qua còn thành công phòng trừng đến rồi chiến đấu phát triển tất cả thuận lợi, giản đoạn trả lời. Đội trưởng, kỵ binh rồi rời đi, CNC biệt thự, vị này từ tiền nhiệm CNC bắt đầu liền đảm nhiệm tuyên đọc bổ nhiệm nhân sự nhiệm vụ người, bây giờ trời cũng sẽ không cấp trẻ tuổi CNC cái gì mặt mũi. Ra sao nhìn thấy đội trưởng kỵ binh vào được, kẹn đồ thống nhất quản lý vướt vướt râu mép của mình, tóc trắng phơ hắn xem ra vô cùng khỏe mạnh. Báo cáo đại nhân, cái kia tính sĩ dịch ra hỏa quả thực ngạo mạn tới cực điểm, nếu không biết chúng ta truyền lệnh giả vất vả, còn dùng liền nhau hai tay tiếp nhận giấy bổ nhiệm hành vi cũng không có. Nếu như ta nắm không phải giấy bổ nhiệm, ta sẽ trực tiếp hành xử bắt giữ người này quyền lợi, khí cấp bại phôi đem mũ giáp của chính mình hái xuống. Người này cũng không có vừa nãy ở CNC văn phòng trầm mặc, đừng lo lắng, sủ cơ dễ, người như vậy sẽ không đáng kể, nhiệm vụ của chúng ta chính là đem những nhân loại này sự nghiệp chướng ngại vật thanh trừ hết, nếu muốn thanh trừ hết, liền cần tiếp cận hắn, nhẹ nhàng đem cà phê trước mặt cầm lên. Vị này thường thưởng thức đêm lão nhân nhưng không có lo lắng bên trong giả phê nhân đối với thân thể mình ăn mòn, ý của ngài là tò mò nhìn lão nhân, vị quan quân này trong mắt tránh ra một tia mê man. Ta sẽ nhận lê nhờ ngươi vì bọn họ hậu cần quan, cái kia máu chó giấy bổ nhiệm ta đã thấy, lại là nguyên thủ trực tiếp khống chế chi đội trưởng còn muốn làm đội trưởng. May mà ta đem chức vụ của hắn hàng rồi, một cấp bậc lão nhân đứng lên, thân ra bản thân giàn mua tay, đối với chuyện như vậy, hắn đã muốn không muốn nhiều quan tâm phải liền thương lượng dũng khí cũng không có, cái này đời mới hậu cần quan đã muốn đi nhậm chức, ở dạ thần nguyện không có đến trước khi tới đại nhân xin hỏi một chút. Ngài lúc nào nhượng chúng ta trở lại a, lại một lần nữa đứng dậy tới cửa nhìn phía ngoài bồi bàn, Sosozmas họ dịch hướng nội tâm bao nhiêu có chút lo lắng. Mặc dù mình ở đại ca ca dẫn dắt đi tới quá nơi này, thế nhưng khuya khoắt bị nhận được nơi này sau đó, chính mình liền cảm nhận được một chút sợ hãi, không phải là sẽ ẻn xì tự mình tới an ủi mọi người, hoặc có lẽ bây giờ những hài tử này đã sớm phá cửa sổ ra, sẽ ẻn xì đại nhân không phải nói rồi sao các ngươi cái kia tợ dò mổ tệ đã sắp muốn tới nhận các ngươi sao, chờ một chút đi, người hầu cửa bao nhiêu hơi không kiên nhẫn nói. Vấn đề như vậy một buổi tối đã muốn bị hỏi hơn 20 khắp cả, đổi thành người bình thường hay là đã sớm điên rồi, được rồi, có chút không cao hứng nhìn thấy ngoài cửa bồi bàn, Sosomas họ dịch chỉ có thể đem cửa phòng của chính mình đóng lại. Đại ca ca, ngươi có thể nhanh lên một chút đến ai, nhìn ngoài cửa sổ đã muốn tờ mở sáng bầu trời, Sosomas họ dịch dù sao cũng hơi thương cảm Tokyo cảnh thị thính, cái gì chúng ta tiếp nhận nhà xưởng còn chưa mở công, ngươi có biết hay không chiến sĩ của chúng ta môn đã muốn bắt đầu ở tiền tuyến bắt đầu chiến đấu, quay về đầu bên kia điện thoại đại hống đại khiếu, cảnh thị trưởng phòng đã muốn không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của chính mình rồi, phẫn nộ bi thương sợ hãi nghi hoặc trột dạ hay là đều có, hay là cũng không có trưởng phòng, không phải chúng ta không nỗ lực. Thật sự là lớn như vậy nhà xưởng chỉ huy đứng lên thực sự không tốt, chuyện gì đều phải đến nhượng chúng ta quyết sách, nhưng là thật nhiều đồ vật chúng ta cũng không hiểu a, đầu bên kia điện thoại bị chất vấn người trong giọng nói cũng là hề hoài, đã muốn tiếp nhận cái công xưởng này hai ngày, chính mình lại không để cho đồ dự bị cự thạch bia dựng thành dù cho một nửa, vậy thì tìm người biết ta người không cần. Nói cho ta ngươi hai ngày nay chuyện gì cũng không làm, cảnh thị trưởng phòng quát to một tiếng. Tức giận đem điện thoại té xuống đất, len ken ken, khác một cú điện thoại theo sắt mà liền vang lên rồi, ai vậy trưởng phòng đại nhân, hay là ta a, làm gì thẳng thắn nói, hiện tại có thể hiểu rõ những thứ này chỉ có một người, ai vậy xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, ta sẽ báo cáo, đem điện thoại lần thứ hai thả xuống, cảnh thị trưởng phòng nhìn quan trên đánh tới chiến báo, vẫn là đem mình thuyền ba, sáu phiếu lấy ra, nếu nơi này đã muốn không an toàn. Mình là không phải là nên rời đi nơi này cơ chứ, ông lão kia thế nào rồi, quay về cảnh vệ của mình hỏi, cảnh thị trưởng phòng chỉ có thể nắm chặt thời khắc cuối cùng lấy ngựa chết làm ngựa sống rồi báo cáo xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ còn là thần trí không rõ không có cách nào tỉnh lại quay về trưởng quan của mình được rồi lễ. Cảnh vệ viên đương nhiên biết quan trên nói là ai, xỉ bạ công nghiệp nặng chuyện tình, đến bây giờ cũng không có báo lên. Tới sẻn xì nơi đó những người này đều là tòng phạm, cũng không ai dám vào lúc này dùng mánh lưới đầu được rồi vậy hãy để cho hắn vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa thuận tiện nhượng người của chúng ta toàn bộ đều trở về đi. Đối ngoại tuyên bố chúng ta chính là cha tìm mất tích những người kia hung hăng quay về bản vỗ một cái, cảnh thị trưởng phòng hạ một cái điên cuồng mệnh lệnh phải. Chương 72, giải cứu bọn nhỏ. Ngài là phát hiện trước mặt người đến nhìn rất quen mắt. Đã muốn đáng giá một buổi tối ban bảo vệ cửa ho a khi còn chưa phải tiểu đây là ta giấy bổ nhiệm đem mình giấy bổ nhiệm bỏ vào. Dạ thần nguyệt mang theo mọi người liền tiến vào, cùng người nhàm chán như vậy lãng phí thời gian, quả thật có chút lãng phí sinh mệnh. Người đem giấy bổ nhiệm cầm ở trong tay, bảo vệ cửa ánh mắt rốt cục sáng lại là nguyên thủ trực thuộc nhìn phía trên đại tự, cái này ngại bần yêu phú. Mắt chó coi thường người khác bảo vệ cửa vẫn là run rẩy xông tới đem giấy bổ nhiệm cho dạ thần nguyệt. Vật như vậy nắm trên tay hắn, liền nói rõ hắn đã muốn ở làm khó dễ người khác ngươi mạnh khỏe a trung tướng tiên sinh ở bên trong cửa thị vệ trưởng vẫn nhớ đã từng mang theo con trai của chính mình tới chỗ này dạ thần nguyệt vừa cười, vừa chỉ. Hướng một hướng khác sẽ NC đại nhân văn phòng chỗ không phải là ở ngay phía trước sao tại sao đem chúng ta hướng về hậu hoa viên dẫn a kẽn đầu kỳ xạ dạ rất nghi hoặc nhìn thị vệ trưởng thủ thế, chính mình vẫn phải tới thiệt nhiều lần. Đối với cái này biệt thự xem ra vẫn là hiểu rất rõ trung tướng tiên sinh bọn nhỏ không phải là ở hậu hoa viên thu xếp sao các ngươi chẳng lẽ không phải đến lĩnh các nàng sao thị vệ trưởng nghi hoặc nhìn trước mặt đoàn người, rốt cục phát hiện kẹn đầu kỳ xạ dạ đã từng. Đến rồi mấy lần. Xem như là có chút ấn tượng. Chúng ta là đến bái kiến kẹn đầu kỳ xạ dạ lời nói còn không có nói ra. Dạ thần nguyệt liền đứng ra vội vội vàng vàng chạy bọn nhỏ ta đến rồi nghe nói các con của mình bị thu xếp ở hậu hoa viên sao. Dạ thần nguyệt đầu tiên là sức sở, ngay sau đó liền rõ ràng các con của mình cũng không có cùng với sợi NC, mà là bị thu xếp ở một cái chỗ tầm thường. Hậu hoa viên chỗ kia gian phòng có thể làm cho bọn nhỏ trôi qua được không bọn nhỏ lẽ nào đại ca ca đã muốn kết hôn S hạ dạ tò mò đứng tại chỗ, mặc dù rất muốn theo dạ thần nguyệt cùng đi. Thế nhưng nghe được bọn nhỏ ba chữ, S hạ dạ vẫn là nhịn được ha ha ngươi cả nghị quá rồi, đó là gì gì tiên sinh cứu được mấy bị nguyền rủa hài tử, cũng không biết tại sao, lại bị CNC đại nhân nhận tới nơi này lạnh như băng quay về S hạ dạ giải thích, kén đầu kỳ xạ dạ khó chịu đem phía sau cái dương cơ cơ có mấy người không nên kích động a nếu không, ta sẽ đem cái dương đem ném đi rồi thực sự là đáng thương a quay về mặt sau yên tĩnh lại cái dương nhìn. Senju có chút nhìn có chút hả hê nhìn nó, ai bảo xỉ bạ tiểu thư kiên quyết không tin mình hội bình an đi vào đây. Hiện tại ở bên trong chỉ có thể là trở thành một cái đặc biệt cái dương đại ca ca nhìn xa dục xuyên nhìn ngoài cửa sổ. Sosomas họ dễ đột nhiên cảm giác thấy là không là con mắt của chính mình mắc lỗi. Phía bên ngoài cửa sổ đống nhiên xuất hiện đại ca ca bóng người ta là xì dị dạ thần nguyệt đem các con của ta thả quay về đã muốn bắt đầu ngủ ga ngủ gật người quát to một tiếng. Dạ thần nguyệt đã muốn thông qua mình ở sổ sổ smart họ dựa trên người truyền cảm khí biết rồi vị trí này, tuy rằng bề. Ngoài xem ra, nơi này rất xa hoa, thế nhưng lòng như lửa đốt dạ thần nguyệt vẫn là hy vọng mau chóng nhìn thấy các con của mình không có CNC mệnh lệnh, ta sẽ không đem những hải tử này môn để cho chạy sao, chỉ sợ là ngươi đúng là các nàng trong miệng đại ca ca quay về dạ du thần gật ngủ, vị thị giả này tốt giống như chưa có tình ngủ. Lười biếng dáng vẻ khiến người ta nhìn rất nhớ cho hắn đến trên một quyền không cần một cái hưởng chỉ đánh tới. Dạ thần nguyệt, trực tiếp nhượng thời gian bớt. Động, sau đó liền đem vị thị giả này đánh ngất để dưới đất, theo sát mà nhượng thời gian tiếp tục lái động. Đại ca ca khi mở cửa trong nháy mắt, nhìn thấy đại ca ca đã muốn đứng ở ngoài cửa. Những này bị sổ sổ mà họ dễ hứa đánh thức tiểu la lị môn dồn dập đứng dậy ôm ấp dạ thần nguyệt thật tốt quay về môi đứa bé đều thân mật ôm một cái. Phảng phất những hải tử này liền là tinh thần của chính mình dựa vào như thế, dạ thần nguyệt ở hôn song cao y củ ổ y củ nở dê hải tử sau đó, phát hiện bị chính mình đánh ngất bồi bản xem ra còn muốn ngoan cường đứng lên, vẫn là lôi kéo bọn nhỏ đồng thời rời khỏi nơi này không được ta nói, không có gì dạ thần nguyệt giấy bổ nhiệm, các ngươi ai đều không thể quấy nhiễu CNC đại nhân nghỉ ngơi, NaNZ tối ngày hôm qua chỉ nghỉ ngơi 2 giờ trước mặt chiến đấu rất hồi hộp quay về xa xa chỉ chỉ. Thị vệ trưởng đối với lần nữa yêu cầu đi vào kẽn đầu kỳ xạ dạ nhỏ giọng nói, có thể thấy được, vị tiên sinh này vẫn là rất quan tâm CNC đại nhân nghỉ ngơi. Ngươi đùa gì thế, ta cho ngươi biết ta nhưng la được đến CNC đại nhân phòng làm việc của, chỗ đó đối ngoại giới tất cả âm thanh đều là có thể che đậy, căn bản cũng không cần làm bộ rất nhỏ giọng. Bộ dáng kẽn đầu kỳ xạ dạ rất khó chịu nói, chuyện như vậy đơn giản là không thể nhẫn nhịn á dạ thần nguyệt chạy, chính mình liền muốn ở chỗ này. Chờ sao, lẽ nào cái tên này không biết mình là kẽn đồ gia đại tiểu thư sao, không được quay về phía sau nhìn. Thị vệ trưởng bất đắc dĩ cười cười, ở kẽn đầu kỳ xạ dạ trước mặt của chỉ có thể giữ yên lặng rồi, làm sao không được ta. Kẽn đầu kỳ xạ dạ đang muốn kêu to, đống nhiên ngậm miệng lại, bởi vì một cái cả người bạch tí hề, tròm râu dài lão nhân từ biệt thự bên trong đi ra nói rồi không được là không được. Kẽn đồ chấp chính ánh mắt từ đám hải tử này môn trước mặt đảo qua. Sau đó xem thường cười cười. Đây chính là nguyên thủ trực thuộc chi đội thành viên sao, xem ra rất cường đại. A lão già ngươi nói như thế nào đây, chúng ta là không phải là mắc mớ gì đến ngươi. Ẻt hạ dạ khó chịu nhìn cái này lão đầu dâu bạc. Đối với chuyện như vậy, chính mình căn bản cũng không quan tâm. Ngược lại người này mình cũng ở trên TV xem qua. Vốn là ở CNC bên người đại nhân cái kia vĩnh viễn nghiêm mặt giá hỏa, ngươi không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có một người như thế dám như thế cấp kẹn độ chấp chính. Nói chuyện, thị vệ trưởng sợ đến chỉ vào S hạ dạ đều không nói ra được nói. Tiểu hài tử mà thôi, kẹn độ chấp chính sẽ không chấp nhận với đội viên của ta đi, hơn nữa chúng ta vẫn là phụng mệnh đến bái kiến CNC đại nhân. Căn bản cũng không biết cái gì, kẽn đồ chấp chính ôm sổ sổ dinh mặt xạ lịp đi tới trung tâm kiến trúc trước, từ liếc nhìn kẽn đồ chấp chính trong lòng kính tượng sau đó, dạ thân nguyệt chỉ có thể cùng lão nhân này làm kẻ địch rồi. Hừ, hóa ra là nguyên thủ đại nhân nhãn quang càng ngày càng kém, vung một cái ống tay áo, kẽn đồ chấp chính trực tiếp ly khai. CNC biệt thự, lưu lại ở tại chỗ trợn mắt hốc mồm thị vệ trưởng. Đại nhân, đây là ta hủy dụ. Ngài có thể để cho chúng ta tiến vào sao, nắm ra bản thân giấy bổ nhiệm. Dạ thần nguyệt cũng không có chú ý tới kẽn đầu kỳ xạ dạ trong nháy mắt đó giật mình, đương nhiên sự tình đến nơi này hình dáng nông nỗi. Thị vệ trưởng cũng không biết nên nói cái gì. Là người mới này quá lớn mật, vẫn là quá ngu. Chương 73, còn kém một giây. Khổ cực ngài đem văn kiện trong tay thả xuống, CNC nhìn trước mặt 6 người, trong ánh mắt cũng là cảm khái. Không khổ cực ta chính là không nghĩ tới ngài thẳng thắn như vậy đáp ứng chuyện này, phụ thân của sỉ bạ giải tội sau đó, khẳng định có thể mang hư cự thạch trận bù tốt quay về sẽ sỉ cười cười. Dạ thân nguyệt đã muốn bị cái này nguyên thủ khí độ đánh bại, ở thời điểm như vậy đem cự thạch trận trách nhiệm người phong ra, là muốn chịu đựng bao nhiêu áp lực á. Không có chuyện gì, vậy các ngươi liền tờ nở mau đi xem một chút Tư Mã Lao tiên sinh đi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ đối với có một cái. Như vậy hảo nữ mà cảm thấy kiêu ngạo quay về dạ thần nguyệt cười cười, nhìn thấy sỉ bạ mì ổ gì đã muốn tỏ rõ vẻ nước mắt, CNC mặc dù rất muốn đi tới sát một thoáng, thân phận của nhưng là mình QNZ yêu cầu mình không thể cùng người bình thường duy trì thân mật như vậy trạng thái, vậy thì mời ngài cấp tân Tokyo cảnh thị thính gọi điện thoại đi, ta không muốn để cho cha của ta ở người khác quản chế ra đời sống, cẩn thận đem nước mắt của chính mình lau. Sĩ ba mì ố gì vẫn là hiểu thêm phụ thân lúc. Nay tình cảnh, cầm sẽ ẻn sĩ viết hóa đơn lệnh đặc xá, sĩ ba mì ố gì đã trở thành hợp pháp cư dân được rồi, gật gù. Sĩ ẻn sĩ xoay người liền cầm điện thoại lên đánh tới, đối với như vậy dễ như ăn cháo, người bình thường đều sẽ làm, huống chi là sĩ ẻn sĩ đại nhân. Ngạch, xin lỗi, không ai nhận, liên tục bấm 2 lần, Tokyo cảnh thị thính trưởng phòng phòng làm việc của vẫn là không người trả lời. Thật giống cái này cơ cấu đã muốn không tồn tại như thế thật sao, dạ thần nguyệt bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, cau mày ngẫm lại, vẫn là tiến lên thỉnh cầu CNC đưa điện thoại cho chính mình. Chính ngươi nghe một chút đi, đối với thượng đế, CNC còn không có gì không thể đáp ứng, đưa điện thoại cho quá khứ, CNC còn định chờ mong thượng đế bỗng nhiên ở trước mặt chính mình biến mất đây. Cái này khí tức dạ thần nguyệt dùng lỗ tai vừa nghe. Nhất thời cảm nhận được đầu bên kia điện thoại để lại một tia khí tức tà ác, người này dạ thần nguyệt bỗng nhiên hiểu được, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, theo sát mà liền một cái hướng chỉ, sau đó nhìn đã muốn cứng ngắc ở tại chỗ mọi người, từ CNC phòng làm việc của đẩy cửa đi ra ngoài, trực tiếp đi vào Tokyo cảnh thị thính trưởng phòng phòng làm việc của được rồi đem bên trong không gian này trong vòng 30 phút tin tức tiếp thu một thoáng. Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới người này lại có ý tưởng tà ác như vậy. Đùng một tiếng vang thật lớn, Dạ Thần Nguyệt trực tiếp giáng lâm ở xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị trong phòng bệnh, nhìn mấy cái người mặc áo đen đang vây quanh trên giường bệnh xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, mà một viên đạn đã cách xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị Thái Dương huyệt chỉ có 3 cm hâu, nguy hiểm thật chậm một giây đem thế giới này thời gian bất động, cái này lão nhân đáng thương sẽ mất đi sinh mệnh rồi. Mau chóng tới đem cái kia viên đạn bước lên đến, sau đó ném tới ngoài cửa sổ, cùng này viên đạn đồng thời bị ném đi còn có 3 cái người mặc áo đen, không có gì bất ngờ xảy ra, phía ngoài thùng rác bỗng nhiên nhiều mấy cái màu đen lon. Lão nhân ra ta nhưng là tới cứu ngươi người đâu, nhất định phải cảm tạ ta a, đem tay của chính mình đặt ở đã muốn trợn mắt lên xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị trước mặt của Dạ Thần Nguyệt, ở trên mặt của hắn sát qua một vòng, sau đó liền mang theo lão nhân rõ ràng ký ức ly khai. Trong phòng bệnh lưu lại ngủ được can tưởng, không có vừa nãy ký ức lão nhân. Sự tình xong xuôi trở lại sẽ ẻn xỉ trong phòng của mặt, nhìn tì nạ đã muốn con mắt trở to. Dạ Thần Nguyệt biết mình mới vừa từ ngoại tuyến huyễn ảnh đã muốn đỉnh lưu tại tiểu cô nương trong đầu. Thế nhưng những ký ức này, Dạ Thần Nguyệt cũng phải xóa đi. Đùng lại một cái hưởng chỉ khai hỏa, thế giới khôi phục yên tĩnh. Mọi người đang bất chi bất giác dưới tình huống đã chiếm được một cái không đồng dạng như vậy tương lai, quả nhiên không ai nhận á, nhẹ nhàng cười. Dạ Thần Nguyệt rất tự nhiên cút điện thoại. Xem ra chúng ta muốn bắt ngài cho thư tín hoặc là tự viết quá khứ, nếu không những Tokyo đó cảnh thị thính người chắc là sẽ không cho đi quay về. CNC nói, Dạ Thần Nguyệt đã đem một tờ giấy trắng cùng một nhánh bút máy đặt ở CNC trước mặt của. Ngài đều như vậy, ta đương nhiên phải viết quay về. Dạ Thần Nguyệt cười cười. CNC rất tự nhiên ngay khi trên tờ giấy trắng viết xong mệnh lệnh, che lên mình tư nhân con dấu sau đó, liền để Dạ Thần Nguyệt mang theo đội viên của chính mình ly khai. Đúng rồi, ta có phải là muốn gia nhập đến sĩ dị tiên sinh trong đội ngũ, mà từ bỏ bảo vệ ngài chức trách đây. Tẹn đầu kỵ xạ dạ lại đang muốn lúc ra cửa, chợt nhớ tới chuyện của chính mình vẫn không có cùng CNC nói sao, nghe các ngươi chi đội trưởng mệnh lệnh đi, không có gì bất ngờ xảy ra ta hôm nay sẽ không ra môn. Ra cửa nói sẽ thông báo cho các ngươi uống cà phê. CNC dị thường ưu nhã nhìn tẹn đầu kỳ xa dạ. Đối với cô bé này, CNC vẫn có đề phòng. Dù sao, mình và Na NG có thể không có gì liên hệ máu mủ. Được rồi, tẹn đầu kỳ xa dạ cũng không dám đang đánh quấy nhiều CNC. Theo Dạ Thần Nguyệt liền đi ra cửa. Đội trưởng, chúng ta bây giờ lại nhiệm vụ gì sao? Mới vừa ra khỏi cửa, tẹn đầu kỳ xa dạ liền một chiếc trịnh trọng nhìn Dạ Thần Nguyệt. Thật giống đã muốn tiến vào mình tân nhân vật khi trong đó rồi. Đi bệnh viện, Dạ Thần Nguyệt con mắt đều không chắt một thoáng, trực tiếp ra cửa ngồi trên xỉ bạ xe lượng. Bây giờ xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, mình không thể bất kể a. Được rồi, thật vất vả đem súng ống của chính mình lấy ra, kẹn đầu kỳ xạ dạ chỉ có thể vâng theo Dạ Thần Nguyệt mệnh lệnh. Một đám người rất nhanh sẽ lên xe, xỉ bạ mỉ ô gì rất kích động đối với mình xe lượng hạ đến phụ thân bệnh viện mệnh lệnh. Sau đó liền đem bên trong xe chạm ẩn lấy ra, cấp mọi người mỗi người rót một chén. Chúng ta sau này sẽ là ở Shiji Kun dưới sự lãnh đạo, vì CNC đại nhân công tác nhượng chúng ta vì cái này chuyện may mắn. Hảo hảo cạn một chén đi, dơ ly rượu lên. Shiba Mi Oji tâm tình rất là kích động, xoay chuyển tình thế quá trình để cho mình rất là kích động. A được, Dạ Thần Nguyệt đi đầu cùng Shiba Mi Oji chạm cốc, sau đó uống một hơi cạn sạch, nhìn bên cạnh tẹn đầu không nói lời nào. Nhất thời tò mò, làm sao không hy vọng ở trong tay ta làm gì, không phải là làm sao biết chứ. Có chút chột dạ nhìn Dạ Thần Nguyệt, kẹn đầu kỳ xạ dạ vội vàng đem trên tay mình chạm để uống xong, hồng phát phát khuôn mặt nhỏ tựa hồ có hơi kích động tới đầu. Không phải sao, lẽ nào mất đi thiếp thân bảo vệ CNC nhiệm vụ không tức giận sao? S hạ dạ vô một cái kẹn đầu kỳ xạ dạ cánh tay của ngoạn vị, nụ cười lần thứ hai hiện lên ở trên mặt của chính mình. Không tức giận, chúng ta sẽ chỉ ở CNC lúc ra cửa thiếp thân bảo vệ. Đúng là ta rất hỉ hệ Uki xỉ bạ tiểu thư chuyện tình. Tại sao đại ca của ngươi ca để ý như vậy đây? Dùng càng thêm có ám chỉ tính nhãn thần nhìn S hạ dạ. Thẹn đầu kỳ xạ dạ hữu ý vô ý nhìn chính đang trẻ chén xỉ bạ mì ổ gì. Ngươi muốn không nên như vậy bước lên ta tiểu khả ái môn ở giữa mâu thuẫn á? Dạ Thần Nguyệt bất đắc dĩ nghĩ. Chương 74, Phát Điên. Ta dẫn theo CNC tự viết. Mời các ngươi cho đi đem vật cầm trong tay công văn bắt được thủ vệ trước mặt, Dạ Thần Nguyệt cảm giác mình tốt nhất vẫn là đem trình tự đi một thoáng, không phải vậy luôn dối trá cũng sẽ mang đến không ít tác dụng phụ không được. Nếu như các ngươi ở 30 phút trước đến, chúng ta vô điều kiện cho đi, thế nhưng hiện tại, chúng ta ba cái công nhân viên ở bệnh viện này mất tích cho nên, chúng ta phong tỏa hiện trường, các ngươi trước tiên chờ xem, cửa thủ vệ một nói. Từ chối, tuy rằng mấy người này cầm là nguyên thủ tự viết, thế nhưng chỉ bằng mượn thân phận của mấy người này, hắn cũng không có thể cho đi. Nếu không, nếu như cái kia lão gia hỏa đem mọi người khai ra, chính mình liền xong đời. Đùng vừa phát hiện trong lòng của đối phương kính tượng lại muốn chính là cái này, Dạ Thần Nguyệt quả đoán nhượng thời gian dừng lại, lúc này, coi như là bọn họ tối hậu cho đi, xì bạ lao tiên sinh QNZ nhất định sẽ bị hại chết. Đùng giữ cửa lái một chút, Dạ Thần Nguyệt quả nhiên thấy được một đám người mặc cảnh phục chính đang vây quanh lão tiên sinh. Một người trong đó bác sĩ một mặt hoảng sợ chính đang đem một cái kim tiêm nhắm ngay lão nhân cái cổ. Khốn nạn, không nghĩ tới những thứ này ra hỏa lại muốn đem lão nhân đang ngủ ngộng ở trong hại chết. Dạ Thần Nguyệt trong nháy mắt nổi giận, những nhân loại này quả nhiên là vì lợi ích của chính mình không tiếc làm xảy ra chuyện gì a. Xem ra Tân Tokyo cảnh thị thính hẳn là đổi người rồi a, đem mấy tên khốn kiếp này ném ra ngoài. Dạ Thần Nguyệt trực tiếp đem bên trong bệnh viện đại tiểu quan chức toàn bộ đều đặt ở trong một cái phòng mặt. Sau đó Dạ Thần Nguyệt phát hiện một cái thần kỳ hiện tượng, cái này bên trong bệnh viện lại chỉ có lao tiên sinh một bệnh nhân. Xem ra xỉ bạ ra tài sản quả nhiên là khổng lồ, có thể vì lao nhân cung cấp nguy hiểm như vậy cá nhân bệnh viện. Dạ Thần Nguyệt cảm khái chuyện này phải làm gì, đem những người này toàn bộ làm mất tích, xác thực sẽ khiến cho rất lớn náo loạn. Toàn bộ Tokyo cảnh thị thính cao cấp quan chức đều ở đây nơi này, mình không thể nhượng cái thành phố này đã không có cảnh sát đi quên đi, chỉ có thể đem những người này ký ức sửa rồi. Tuy rằng cái này cách làm rất đơn giản, nhưng là phải đem nhiều người như vậy ký ức đều sửa, chính mình nhưng muốn hiện tại biên ra đến một hợp lý cố sự chồng vào đến những người này trong đầu. Công việc này lượng QNZ quá lớn, còn có các ngươi mệt mỏi gần chết đem người bên trong ký ức toàn bộ sửa. Dạ Thần Nguyệt tử bệnh viện sau khi đi ra, nhìn xem chính mình đồng bạn, cũng chỉ có thể đem trí nhớ của bọn họ QNZ sửa rồi sau đó đem mọi người di động đến rồi lao tiên sinh cửa phòng bệnh. Đùng một thanh âm vang lên, chỉ mở ra thời gian, trong đầu đã muốn quên mất mình bị người giữ cửa chặn ở ngoài cửa. Mọi người lập tức vọt tới trong phòng bệnh, các ngươi đang làm gì? Người đầu tiên xông vào tới xỉ bạ mì ổ gì, vừa nhìn một đám người vây quanh cha của chính mình, nhất thời rít gào lên, không được nhúc nhích, chúng ta là CNC đại nhân trực thuộc đặc biệt hành động chi đội, nếu như các ngươi có phản kháng nói, ta sẽ đem bọn ngươi hết thảy bắt. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà hét lớn một tiếng, còn từ tẽn đầu kỵ xạ dạ hông của đem súng lục lấy vào tay tiến lên nhanh. Đám cảnh sát này sững sờ, một người trong đó đầu lĩnh một cước suy ở thầy thuốc kia trên người, vào lúc này nếu như bại lộ, liền thật không có cơ hội bổ cứu rồi. Hoành một tiếng súng vang, Dạ Thần Nguyệt tinh chuẩn đem bác sĩ trên tay ống tiêm đánh gãy. Châm trong ống chất lỏng vội vã chảy ra, nhỏ xuống ở lão nhân trên giường, cũng đã mất đi tiến vào lao thân thể người lĩnh hội. Chuyện này túi đầu nhìn đã muốn ngâm nhập ga trải giường nước thuốc, thầy thuốc này cũng có chút sợ choáng váng, thương pháp của người này tinh như vậy chuẩn, nếu như chính mình lại manh động, cái mạng nhỏ của chính mình có thể sẽ không có. A dư a va ho bên tường dừng lại, ôm đầu ngồi xổm xuống, nếu không viên đạn là không có mắt, sẽ không từ bên người của các ngươi đi. Vòng qua Dạ Thần Nguyệt lớn tiếng đối với những còn tại đó trần chờ cảnh sát nói rằng, chính mình vừa nay đã đem thủ vệ đánh ngất đi, những cảnh sát này ký ức đúng là cũng không có xóa đi, chính mình thật sự không muốn ở mấy tên cặn bã này trên người lao lực, những người này coi như làm chính mình chi đội lần thứ nhất thành quả chiến đấu đi được rồi. Lăng lăng liếc mắt nhìn nằm ở trên giường ngủ xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, cầm đầu cảnh sát chỉ có thể mang theo đồng bạn của chính mình đến góc tường ngồi xôn xuống. Các người đám người kia đến cùng đang làm gì? Phản ứng lại xỉ bạ mì ô gì lập tức hiểu được, mấy tên khốn kiếp này là muốn phụ thân của để cho mình chết ở trên giường bệnh. A đi tới quay về những người này một trận đấm đá, xỉ bạ mì ô gì đã đem chính mình tất cả khí lực đều khuynh tả tại mấy tên cặn bã này trên người, chỉ có một thân ra người, nhưng làm xuất sinh không bằng chuyện tình. Chúng ta là Tokyo cảnh thị thính công nhân viên, chúng ta có quyền xin tư pháp bảo vệ, các ngươi không thể làm như vậy. Một cái mang kính mắt cảnh viên vừa chịu nhịn xỉ bạ tiểu thư quyền đấm cước đá, vừa hướng Dạ Thần Nguyệt gào thét, chuyện như vậy đối với hắn mà nói là rất bình thường. Không có chuyện gì, trên tay ta còn có 28 cái đặc xá tiêu chuẩn, xỉ bạ tiểu thư, kế tục đánh đem bọn họ đánh chết ta cũng sẽ cho ngươi bình an vô sự. Lạnh lùng nhìn Hợp Lệ đeo kính cảnh viên, Dạ Thần Nguyệt một mặt bình tĩnh, đối với người cặn bã như vậy, pháp luật chính là bọn họ đồng lõa, chi pháp phạm pháp, tội thêm một bậc, vậy chúng ta cũng tới đi. S Hạ Dạ vừa nghe lời này, nhất thời tới hứng thú, nhìn những cảnh sát này, chính mình cũng cảm giác rất không thoải mái, hiện tại có như thế cái người khi dễ cơ hội, mình tại sao có thể buông tha đây. Ai u tiểu tổ tông, các ngươi điểm nhẹ lập tức bị mấy cái tiểu hài tử vây lên đến thống biển, những này bình thường hoành hành bá đạo gia hỏa nhất thời vang lên một trận xin tha thanh âm. Các ngươi là ai? Một tiếng hùng hậu tiếng nói từ Dạ Thần Nguyệt phía sau vang lên, theo sát mà, một đám mặc đồng phục lên người liền vọt vào xạ kẹn trưởng phòng. Tại sao là ngài A duy nhất không có tham dự đánh đập mấy tên khốn kiếp này? Kẹn đầu kỳ xa ra quay người lại liền phát hiện thân phận của người đến rất là đặc biệt. Kẹn đồ tiểu thư, tại sao là ngài A? Dương mắt vừa nhìn mới phát hiện là kẹn đồ gia đại tiểu thư, tuy rằng nghe nói cùng kẹn đồ chấp chính quan hệ cũng không khá lắm, nhưng có phải thế không? Cái này cảnh thị trưởng phòng có thể đắc tội? Đúng vậy, là ta phía sau đồng bạn còn tại quay về cái kia mấy cái cảnh viên quyền đấm cước đá. Kẹn đầu kỳ xạ dạ khi nói chuyện còn có chút chột dạ. Trưởng phòng đại nhân, bọn họ không phân tốt xấu liền đối với chúng ta quyền đấm cước đá, ngài cần phải làm chủ cho chúng ta à? Chúng ta yêu cầu tòa án cao nhất đối với những này côn đồ tiến hành thẩm phán. Quay về trưởng phòng đại nhân kêu to. Những cảnh viên đó giống như là thấy được ân nhân cứu mạng của mình như thế. Đây là ta, là CNC trực thuộc đặc biệt chi đội trưởng. Mời ngài đối với những này trả đũa cảnh viên tiến hành nghiêm trị. Ta không hy vọng chuyện này phải đến CNC. Nơi đó phán quyết lạnh lùng nhìn trước mặt bụng vệ trưởng phòng, Dạ Thần Nguyệt ngữ khí càng thêm lạnh lẽo. Chương 75, cảnh báo. Cái gì điều chi đội, ta làm sao xưa nay chưa từng nghe nói? Nghe được Dạ Thần Nguyệt lạnh như băng uy hiếp, Dạ Thần trưởng phòng sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc, nhìn này mấy người trẻ tuổi cùng mấy đứa trẻ nhãn thần cũng càng thêm nghiêm khắc. Hôm nay mới tuyên bố nhận lê nhờ, đây là ta giấy bổ nhiệm, bất quá ngươi liền không cần nhìn, bởi vì ngươi lập tức liền hội bởi vì mình không làm tròn trách nhiệm mà bị vấn trách. Không nghĩ tới lòng này mang ý xấu ra hỏa lại còn dám ở các con của mình trước mặt trang cái gì đại gia. Dạ Thần Nguyệt dùng càng lánh khốc nhãn thần nhìn hắn, thật giống tự mình nói lời nói lập tức liền hội thực hiện như thế. Ua, ta đã thấy khẩu khí lớn, thế nhưng còn thật không có gặp qua ngài giọng điệu như vậy lại người, cho ta nhanh chóng đi sang một bên, nếu không ta sẽ y theo chỉ an điều lệ đối với ngươi cùng của ngươi những này thằng nhỏ ngốc môn tiến hành bắt giữ. Hơn nữa còn không cần đi qua CNC đồng ý. Quay về Dạ Thần Nguyệt căm tức nhìn, Dạ Thần Trường Phong tâm tình nhất thời trơ nên rất kém cỏi. Liền người này cũng có thể đối với mình thổi mũi trừng mắt, sau này mình còn có cái gì uy nghiêm ở bộ hạ của mình trước mặt? Hơn nữa, chính mình thật giống cũng không có sau đó, ngày mai nơi này cũng sẽ bị gặt dễ hoàn toàn chiếm lĩnh. Mình đã cầm chắc vé tàu CNC ngày mai vừa đến, liền hội thành vi trụ hệ NNA cao nhất người phụ trách, mà mình thì có thể đến kỳ ủ sủ đảo đi an hưởng tuổi già rồi. Ha ha, ta nói lao già này tại sao không đem CNC mệnh lệnh để ở trong mắt, hóa ra là sớm liền chuẩn bị xong đường lui. A Dạ Thần Nguyệt từ họa tạ nã bệ trưởng phòng tâm kính tượng trung gian đọc đến rồi người này âm hiểm nội tâm dự định, nhất thời rõ ràng người này tại sao lớn lối như vậy. Thế nhưng hắn tại sao muốn xuống tay với sỉ bạ lao tiên sinh đây? Nếu như thật tính toán chạy hà tất làm điều thừa đây? Dạ Thần Nguyệt chưa bao giờ hội bởi vì này những người này trong đầu chợt lóe lên trong lòng hoạt động mà tin tưởng toàn bộ sự thực. Luôn có sâu trong nội tâm đồ vật rất khó bị người phát hiện. Nếu như vậy, Dạ Thần Nguyệt QNZ phải cố gắng suy nghĩ một chút nói chuyện. A, các ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không, ngoại trừ tẹn đầu kỳ xạ Dạ tiểu thư bên ngoài, những người còn lại đều phải bị bắt giữ. Quay về phía sau cảnh viên gật gù, rất nhanh cũng không rộng phòng bệnh chợt ních cầm súng lục cảnh viên. Những người này ánh mắt đều có chút mê ly, tựa hồ trong lòng thừa nhận đạo đức ràng buộc. Thế nhưng cái này cũng không trọng yếu. Bọn họ đã lạc xạ kẹn đồng loa rồi CNC trực thuộc chi đội, tiến lên đem những này người làm phản lập tức bắt. Dạ Thần Nguyệt phản ứng lại, trực tiếp quay về các con của mình ra lệnh, những này sẽ chỉ ở người bình thường trước mặt hét 546. Người cặn bả đối mặt những này lực buộc phát dị thường bọn nhỏ, nhất thời hoảng rồi tay chân, trực tiếp bị tốc độ mau hơn Dạ Thần Nguyệt sẻn dù còn có S hạ dạ đem súng trong tay đá bay. Sau đó cùng đồng bạn của chính mình đồng thời bị ném tới phòng bệnh góc bên trong, các ngươi căn bản không có sức lực chống đỡ lại. Dạ Thần trưởng phòng trực tiếp bị Dạ Thần Nguyệt trước giới, nằm trên mặt đất ấn lại ngực, một mặt thống khổ dáng vẻ, các ngươi bây giờ là phản kháng CNC mệnh lệnh, nghe xong xử lý. Đi quay về xạ kẻn trưởng phòng lạnh lùng nói, dạ thần nguyệt đi tới đã muốn đánh mẹ xỉ bạ bên người, nhỏ giọng nói, yên tâm đi, những này muốn tàn hại xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị người đều sẽ bị hung hăng xử lý, ta sẽ trực tiếp đánh điện thông báo CNC. Nói xong, liền ôm đã muốn mệt là xỉ bạ mì ô gì ngồi xuống, tiểu cô nương này đã muốn khóc thành lệ người, rất khả năng cũng không bao giờ có thể tiếp tục mặt đối với những người này tà ác khuôn mặt rồi, nhưng là những này cảnh quan nhưng là thân. Tokyo cảnh thị thính người A hơn nữa đều là cao cấp cảnh quan, chúng ta để người ta câu ở lại chỗ này, có phải là có chút kẽn đầu kỳ xạ dạ từ vừa mới bắt đầu liền không hề động thủ, những người này đều là quan lớn, mình không thể tùy tiện đắc tội. Dạ thần nguyệt làm như vậy không thể không nói có chút lộ mãng A tân Tokyo đối mặt ngập đầu thai hương. Những này ăn cây táo rào cây sung người cặn bã còn giữ làm gì. Dạ thần nguyệt một mặt bình tĩnh nhìn kẹn đầu kỳ xa dạ, cô nương này lo lắng từ vừa mới bắt đầu. Đã bị dạ thần nguyệt nhìn ở trong mắt, tự nhiên cu nở dê đang suy nghĩ trong đó rồi, cái kia ngươi định làm như thế nào, lẽ nào đem mấy tên cặn bã này đều giết sao, khả năng hiện tại toàn bộ Tokyo cảnh sát đều ở đây tới rồi đây. Người này vừa nay đã muốn nhấn còi báo động, chúng ta liền muốn bị vây ở chỗ này rồi. Quay về họa tạ nã bệ ngón tay của chỉ, kẻ đầu kỷ xạ giả cũng không có dạ thần nguyệt như vậy bình tĩnh. Vậy hãy để cho bọn họ đem cái kia cảnh báo giải trừ áp, vừa dùng dây thừng đem này mười mấy cảnh viên trói đến trên đất. S hạ ra một mặt ngây thơ nhìn thấy kẻ đầu kỷ xạ giả, như vậy chuyện nhỏ ở trong mắt của nàng không phải là rất đơn giản sao, chính là A, khởi chuông phải do người buộc chuông. Nếu cái này cảnh báo bị hắn phát ra ngoài rồi liền để hắn mở ra không được sao. Sẻn dù cu nở dê một mặt bình tĩnh nói, đối với chuyện như vậy, thật đúng là không cảm thấy có cái gì nghiêm trọng, liền cảnh thị trưởng phòng đều bắt lại, những hài tử này tin chắc mình nhất định không có chuyện gì, nói đi làm sao giải trừ, nếu như các ngươi giải trừ, ta còn hội đem bọn ngươi giao cho sẻn xỉ xử lý, sau đó đến các ngươi tòa án trên thẩm lý và phán quyết, nhưng là các ngươi nếu là không nói, thật xin lỗi. Ta cũng chỉ có thể ôm đồng quy vu tận ý nghĩ cùng các ngươi nô cờ ở cái phòng bệnh này rồi quay về đàng trên đất nằm út sấp bất động họa ta nạ bệ trưởng phòng nhìn. Dạ thần nguyệt rất tự nhiên quay về trên giường. Bệnh đã có điểm thanh tỉnh, lão nhân lén lút đánh một cái giấc ngủ châm quá khứ. Lúc này xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị nếu như tỉnh rồi, chính mình sẽ rất khó cùng những người này tiến hành đàm phán quang nhượng tỉnh hồn lại lao ra tử làm rõ cả sự kiện quá trình. Đã muốn đủ phiền thoái dạ thần nguyệt chính là như vậy, nghĩ tới không thể các ngươi yên tâm đi, lập tức ngươi liền sẽ trở thành tội phạm truy nã mà không phải cái gì chi đội trưởng, mà CNC cũng không dám và toàn bộ cảnh sát đối nghịch, nói. Ngươi là CNC người, ngoại trừ cái kia dương viết tên ngươi giấy bổ nhiệm bên ngoài, các ngươi còn có cái gì, liền cái quân hàm cùng cảnh hàm cũng không có, hoàn toàn chính là tạm thời làm việc mà xạ kẹn trưởng phòng xem ra thần khí hơn nhiều, tuy rằng bị trói gô. Thế nhưng loại kia thân là quan liêu vô liêm sỉ diễn xuất vẫn là năm. Bảy từ trong ra ngoài nhượng dạ thần nguyệt hỏi mục nát hương vị đùng một cước đạp ở người này trên người. Dạ thần nguyệt lạnh lùng hỏi, nói đi đến cùng làm sao giải trừ phi quay về dạ thần nguyệt gắt một cái. Người này chính là không nói đùng một cái hưởng chỉ nhẹ nhàng vang lên. Dạ thần nguyệt lần thứ hai nhượng thời gian bất động, người này tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng trong đầu đã đem giải trừ cảnh báo phương pháp nói cho dạ thần nguyệt. Bất quá chỉ là có hơi phiền toái đi trước. Tokyo cảnh thị thính cảnh vụ ti đem trung ương còi báo động đóng, sau đó dùng điện tử tin nhắn thông báo tất cả mọi người giải trừ cảnh báo, sau đó xác định tự thân an toàn, sau đó mới có thể giải trừ cảnh báo. Dạ thần nguyệt nói thầm giải trừ cảnh báo phương pháp rồi rời đi phòng bệnh. Chương 76, tổ chức buổi họp báo tin tức. Ngậy, cái này còi báo động có phải là hỏng rồi, phát hiện trên các đồng hồ đo mặt khiêu động đèn đỏ bỗng nhiên diệt. Dạ kẻn trưởng phòng nhất thời cảm thấy không ổn, điên cuồng kìm trên tay các đồng hồ đo, mà trước mặt dạ thần nguyệt thì lại một mặt bình tĩnh nhìn bọn họ. Trưởng phòng, chúng ta là không phải là tất yếu phá vòng vây đi ra ngoài, viện binh à, nếu như vậy, ta sao không phải rơi chúng nó trên tay sao. Đeo kính tiểu cảnh quan vội vã cuống cuồng ở dạ du thần giám thị hạ quay về trưởng quan của mình nhỏ giọng nói. Đến rồi ti nạ tới cửa nhẹ nhàng đẩy một cái môn. Sau đó liền đem một cái thật dài điện thoại tuyến cầm tới. Cảm ơn ngươi, tí nạ quay về tí nạ nhiệt tình cười cười. Dạ thần nguyệt không quên ở bắt được điện thoại tuyến thời điểm quay về tiểu cô nương mặt nhẹ nhàng mổ một thoáng. Như vậy thân mật hành động, chỉ có tại đây chút khả ái tiểu la lị trên người mới có thể xuất hiện đây, ta cũng phải ép hạ dạ tổng là có thể nắm lấy thời cơ. Dạ thần nguyệt bên này hôn xong Tina, na NG07 liền đem khuôn mặt nhỏ tiến tới. Được rồi, sẻn rủ cu NG đến đây đi, mấy tên cặn bã này không có ta môn chạy nhanh, yên tâm đóng cửa sổ lại là tốt rồi, bọn họ căn bản không có lá gan đánh vỡ loại này. Xong mặt thủy tinh, dạ thần nguyệt vừa nói, vừa phân biệt ở S hạ dạ cùng sẻn rủ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng mổ một thoáng, trêu đến hai cái tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ lúc thì đỏ ngất. Nhìn, chúng ta không phải là đem điện thoại tuyến cấp đã lấy tới sao, các ngươi cũng vậy, lại đem nơi này tất cả điện thoại tuyến đều chặt đứt. Này rõ ràng chính là có tật giật mình mà cái kia châm trong ống lưu lại chất lỏng ta đã muốn thu thập xong. Các ngươi yên tâm đi, pháp luật là giảng chứng cơ, quay về xạ kẹn trưởng phòng bình tĩnh nói. Dạ thần nguyệt rất nhanh sẽ dùng bên trong điện thoại gọi thông CNC biệt thự điện thoại, ở khiển trách mấy câu nói vụ viên sau đó, rốt cuộc cùng CNC lấy được liên hệ. Quấy rối ngài giấc ngủ, ta phát hiện một cái cự đại mầm họa, ở thuộc hạ của ngài trung gian. Có rất nhiều người đang làm ăn cây táo rào cây sung chuyện tình đây, quay về CNC lúc nói chuyện, dạ thần nguyệt liền một tia kính nể cũng không có trêu đến xạ kẹn trưởng phòng một trận sững sờ, người này lại có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với CNC, này há không phải nói rõ trưởng phòng, ta xem cái tên này có phải là đang hư trương thanh thế a, lại có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện, vẫn là cùng CNC. Ta nhìn bọn họ là ở liên lạc mình đồng bọn chuẩn bị rời đi đi, đeo kính tiểu cảnh quan xem ra rất khôn khéo, rất nhanh sẽ đem đối với mình có lợi suy đoán nói ra, phi tiểu tử ngươi có đầu óc hay không a, nếu như hắn đúng là đang cùng đồng bọn liên lạc lời nói, liền muốn đem chúng ta tiêu diệt hay sẽ cho người nhìn thấy mặt của mình a, hơn nữa kẽn đầu kỵ xạ dạ tiểu thư rõ ràng chính là cùng bọn họ là một phe, chúng ta khả năng thật sự xong, vậy chúng ta làm sao bây giờ a, mắt nhỏ kính càng thêm hoảng sợ nhìn dạ thần nguyệt, nếu như bọn họ thật cùng sẽ ẩn sỉ quan hệ mật thiết nói, chính mình tiếp đó sẽ đối mặt dạng gì cục diện đây, các ngươi không dùng làm sao bây giờ, chờ vận mệnh thẩm lý và phán quyết đi. Dạ thần nguyệt rất bình tĩnh thả xuống trên tay mình điện thoại, cùng sẽ ẩn sỉ câu thông đã muốn xong rồi, số mạng của những người này QNZ đã xảy ra rồi cái gì, xạ kẹn trưởng phòng nhất thời mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh, tuy rằng tin tưởng dạ thần nguyệt cùng CNC là một nhóm, thế nhưng không nghĩ tới vận mệnh của mình nhanh như vậy liền xảy ra xoay chuyển, chính mình nhưng la đường đường tần Tokyo cảnh thị trưởng phòng ACNC đại nhân nói thế nào cùng với nói là hưng phấn, không bằng nói là lo lắng, kẻ đầu kỳ xạ dạ rất kinh ngạc nhìn dạ thần nguyệt, vừa nãy liền nghe đến hắn một mực ân ân ân liên tục, cũng không biết đến cùng CNC làm xảy ra điều gì, sắp xếp CNC đại nhân nói nếu như chứng cứ xác thực lời nói, những người này hội trực tiếp bị đưa đến tòa án trên, mà chúng ta bây giờ phải làm chuyện làm thứ nhất, chính là nói tới chỗ này, dạ thần nguyệt bỗng nhiên bán cái nút, ngậm miệng lại là cái gì AS hạ dạ đã sớm không kịp đợi biết những người này vận mệnh, ngay sau đó liền đưa ra nghi vấn đó chính là đem những phóng viên kia tìm đến A lắc lắc trong tay bình thủy tinh, bên trong không có tiêm vào xong nước thuốc còn ở bên trong đung đưa, đây chính là những người này sát hại sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị chứng cứ tìm phóng. Viên sèn rủ rất tò mò nhìn dạ thần nguyệt, mình không phải là phải đem những người này mang tơ y tòa án trên sao, làm sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đây, dĩ nhiên sèn xì nói rồi, nơi này chấp chính quan là kẽn độ chấp chính, chúng ta nếu như không một tiếng động đem mấy tên cặn bã này đưa đến tòa án trên, như vậy thì nắm giữ không được chủ chuyển động, nếu như vậy vô liêm sỉ chuyện tình đã muốn xuất hiện, chúng ta đương nhiên muốn cho dư luận đến đối với những này vô liêm sỉ quan chức tiến hành thẩm lý và phán quyết rồi, dạ thần nguyệt rất bình tĩnh nói, sau đó đi tới S hạ dạ trước mặt của ngồi trồn hô mờ xuống, nhỏ giọng ở bên thai của nàng nói rằng, lần này ngươi nhưng là tiểu anh hùng A, tuy rằng đặc biệt dự luật đã muốn thông qua, nhưng là chúng ta nhất định phải dựng nên các ngươi những hài tử này môn tiểu anh hùng danh hiệu. Ô nói xong, liền đi tới điện thoại một bên thuần thục đem vài gia bộ thông tin dãy số gọi tới, tại sao phải làm như vậy đây, nhìn dạ thần nguyệt thành thạo dáng vẻ. Kẹn đầu kỳ xạ dạ càng thêm tò mò, dạ thần nguyệt thực hiện cùng sự tưởng tượng của chính mình rất không giống chứ, đương nhiên là vì không cho một số có to lớn chính trị năng lượng người can thiệp chuyện này à, huống chi, chúng ta làm sao có thể khiến người ta nói xấu những này khả ái bọn nhỏ là xấu không bảy không người đâu, dạ thần nguyệt bình tĩnh nói, từng ở trên TV nhìn thấy những người kia đối với bọn nhỏ đều xấu, dạ thần nguyệt, cũng sẽ không bao giờ khiến người ta dùng dư luận đến hậu phát chế Nhân sĩ gì cun nói có đúng không, là đã từng sự kiện kia a xỉ bà mì ổ gì đã muốn đình chỉ gào khóc, nhìn kẹn đầu kỳ xạ dạ nhỏ giọng nói, chuyện này là trên tháng trước một cái phá hoại giả mang theo mình bị tẩy não đứa nhỏ đem tân Tokyo đánh một đoàn loạn, vốn là có bị nguyền rủa bọn nhỏ đối với việc này bên trong làm ra cống hiến to lớn, nhưng có người bỗng nhiên đối với tòa báo để lộ ra đến có bị nguyền rủa bọn nhỏ tham dự vào chuyện này trung gian khả năng đi tẹn đầu kỳ xạ dạ cười nói, nhưng trong lòng có vô số cay đắng, lúc trước nhưng là không có bao nhiêu người biết chuyện này nội tình mà vừa vặn mình biết rồi được rồi bọn nhỏ, các ngươi hiện tại chính là của chúng ta tiểu anh hùng rồi theo ta đi thôi, chuyển mấy cái băng quá khứ, chúng ta muốn khai buổi họp báo tin tức rồi. Dạ Thần Nguyệt đứng lên, quay về ba giờ đáng yêu nói xong, sau đó liền quay đầu quay về đội viên của chính mình nói rằng, đem vóc người của các ngươi báo một chút đi, ta sẽ thiết kế một bộ đặc biệt quần áo, đây là chúng ta lần thứ nhất biểu hiện, ta cũng sẽ không nhượng mọi người mặc vào không đồng dạng như vậy quần áo. Nói xong, liền mang theo những này hưng phấn bọn nhỏ đi ra lưu lại khắp phòng bị trói gắt gao cảnh viên môn. Chương 77, phóng viên tuyên bố. Mọi người khỏe, ta hiện tại giới thiệu một chút, ta sĩ dị Dạ Thần Nguyệt, là sẽ xỉ sáng sớm hôm nay nhận lên nhờ nguyên thủ trực thuộc đặc biệt chi đội trưởng. Nhiệm vụ của chúng ta chính là làm bất kỳ nguyên thủ trao quyền nhiệm vụ ngoại trừ tối ngày hôm qua chúng ta cái thứ nhất xông lên trước tuyến chống lại gặt dễ ở ngoài, còn dư lại chính là ở sáng sớm hôm nay chúng ta mang theo lệnh đặc xá trước tới thăm sĩ bạ chủ tịch hội đồng quản trị thời điểm, ngoài ý muốn ngăn trở một hồi âm mưu đứng dậy, quay về trước mặt vô số đèn pha lớn tiếng nói. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền cầm trong tay nước thuốc lấy được trước mặt, đây chính là ta đội viên ngay đầu tiên bắt được nước thuốc, chúng ta ở bệnh viện dược bên trong phòng, không có phát hiện đồng dạng dược, vì vậy dược vật gọi là ạ sẻn nịt tệ chặt sẽ thuốc pha nước uống. Nếu như mọi người không hiểu vật này dược tính nói, ta có thể giải thích một thoáng, ạ sẻn nịt chi ồ sẽ chính là chúng ta quen thuộc thạch tín, mà vật này độc tính còn cao hơn thạch tín ra 50 lần, đối mặt mọi chỗ thiểm quang. Dạ Thần Nguyệt căn bản cũng không quan tâm, những mang theo đó vệ tinh xe lại đây hiện trường trực tiếp mới là then chốt, mình chính là muốn cho đối thủ không có thời gian đến khống chế dư luận, những hài tử này môn bị dư luận tả hữu vận mệnh, hôm nay chính mình liền muốn dùng dư luận đến chi phối đối thủ, vị này chính là của chúng ta tiểu anh hùng, Na Nở Dê gọi S Hạ Dạ Ẩn Dù, là người đầu tiên xông vào đến đoạt được nước thuốc đứa nhỏ, không có nàng. Vì chúng ta kiến tạo đồ dự bị cự thạch trận sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị sẽ chết oan chết uổng, vị này chính là chúng ta cái thứ nhất xông lên trước tuyến ngăn trở gặt dễ tiểu anh hùng. Na Nở Dê gọi tỷ nạ đem đội viên của chính mình giới thiệu cho trước mặt truyền thông. Dạ Thần Nguyệt biết mình đã muốn hoàn thành hơn nửa bộ phận nhiệm vụ, đón lấy chính là muốn nhượng dư luận thẩm lý và phán quyết một thoáng mấy tên khốn kiếp này cảnh viên. Các vị, vị này chính là rời đi công việc của mình cương vị, tự mình hạ lệnh đem sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị sát hại Tokyo cảnh thị thính trưởng phòng họa tạ nã bệ gần rộ đem trói gô trưởng phòng kéo lên. Dạ Thần Nguyệt căn bản không có cấp những người này biện bạch cơ hội, rất nhanh sẽ đưa bọn họ đưa trở lại. Vào lúc này, mình cũng không muốn đeo tới một người thêm phiền ra hỏa, xin hỏi, ngài luôn miệng nói bọn họ muốn giết hại đối với chúng ta rất trọng yếu sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị. Nhưng là chúng ta biết bây giờ sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bởi vì cự thạch trận hư hao cùng công nhân vô cớ mất tích mà bị cách chức, ngài có thể hay không giải thích một chút đây? Cái thứ nhất vấn đề phóng viên vừa không có hỏi dò sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị bây giờ khỏe mạnh tình hình, cũng không có đối với những này tiểu anh hùng tiến hành biểu dương, mà là nghi vấn được cứu tới sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đối với bọn họ đến cùng hữu dụng không tới, quả nhiên là hẹp hòi nhân loại. Á Dạ Thần Nguyệt khó chịu nhìn người phóng viên này, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, các ngươi hiện tại có thể đi nhìn, bị Tokyo cảnh thị thính tạm thời quản hạt sỉ bạ công nghiệp nặng hai ngày qua này đến cùng có hay không tiến trình, đồng thời ta còn ở họa tạ nã bệ trưởng phòng trên người phát hiện này một ít ghê ập tờ vẽ tàu. Đây là từ hôm nay đến sau 20 ngày tất cả vé tàu, từ đó chúng ta có thể thấy được, vị này Tokyo người cảnh thị trưởng phòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nói xong, liền đem những thuyền này phiếu ở các ký giả trước mặt từng cái biểu diễn. Thời điểm như thế này, tổng cũng phải cần nắm giữ chủ động, nếu như bị những phóng viên này cấp nắm chặt chủ động, chính mình sẽ rất khó đạt đến mục đích của chính mình rồi. Như vậy xin hỏi, ngài cầm lệnh đặc xá có phải là đến đối với sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị tiến hành đặc xá mệnh lệnh? A đương nhiên, Dạ Thần Nguyệt xem như là nhìn ra những người này căn bản là cùng mình quan tâm không giống nhau, chỉ có thể duy trì bình tĩnh nhìn những người này, nhưng trong lòng đang suy tư những người này có thể báo cáo ra tin tức đối với dân chúng có tác dụng gì đây, vội vã trả lời mấy vấn đề. Dạ Thần Nguyệt nhìn thấy CNC biệt thự đến rồi người, liền thuận thế đình chỉ trận này buổi họp báo tin tức. Tuy rằng những phóng viên này cùng mình muốn tuyên truyền đi chuyện tình không quá nhất trí, nhưng là mình đã muốn nắm giữ dư luận chủ động tính, sẽ không lại để cho người nắm dư luận đối với mình khả ái bọn nhỏ tiến hành phỉ báng hãm hại rồi cha ho nga y đây là ngài may chế phủ. CNC tự mình giám sát hạ đã muốn đưa tới, cũng may ngài thành viên không phải là rất nhiều, nếu không đem 6 bộ quần áo phóng tới Dạ Thần Nguyệt trước mặt của, tự mình tới được thị vệ trưởng thôn một hộ có chút đùa giỡn nhìn Dạ Thần Nguyệt. Từ khi cái kia đáng ghét ra hỏa rời đi CNC sau đó, thôn một hộ liền trở thành CNC thị vệ trưởng, làm người xem ra cũng không tệ lắm, cảm tạ ngài, hy vọng ngài chuyển cáo CNC đại nhân, lần này chúng ta đem rất nhiều người bắt lại, này Tokyo cảnh thị thính nhất định phải chọn mới quan chức, đây chính là CNC đại nhân. Ảnh hưởng chính phủ cơ hội thật tốt, không thể bỏ qua ổ, tuy rằng không biết kỷ củ nọ chỗ chấp chính cùng CNC mâu thuẫn đến cùng sâu bao nhiêu. Nhưng là từ lần đầu tiên nhìn thấy cái này lão đầu râu bạc sau đó, Dạ Thần Nguyệt liền biết lão nhân này ra cùng mình khẳng định không có khả năng hợp tác, ta sẽ đối với chuyện như vậy, thôn một hộ vẫn là rất thận trọng, quay về chu vi nhìn một chút, sau đó rồi cùng Dạ Thần Nguyệt làm đừng rời khỏi nơi này đại ca ca, bọn họ tại sao không nói xỉ bà lão. Ra chuyện tình A không phải nói chúng ta có lệnh đặc xá sao, tỉ nạ đi tới Dạ Thần Nguyệt bên người. Tò mò nhìn từng chiếc đem bọn người bại hoại mang đi xe lượng, thật giống có chút không nỡ lòng bỏ như thế, bọn họ không phải là cảnh thị thính người. Bây giờ xỉ bạ công nghiệp nặng là cảnh thị thính đang quản lý, A yên tâm đi, xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị coi như là tỉnh rồi cũng chỉ có thể điều khiển từ xa chỉ huy. Chúng ta chờ một lúc còn muốn đi xỉ bạ công nghiệp nặng đây, quay về tì nà nhẹ. Nhàng cười, nói thật Dạ Thần Nguyệt cũng không có nghĩ quá nhiều chuyện như vậy. Chỉ cần những chỉ có thể đó khoác lác quan liêu từ xỉ bạ công nghiệp nặng bên trong ly khai, đồ dự bị cự thạch bia nhất định sẽ tăng nhanh xây thành xỉ bạ ra tỉnh rồi tìm ngươi đây. Đại ca ca S hạ dạ bỗng nhiên từ lầu hai cửa sổ thò đầu ra, quay về hai người đột nhiên vẫy tay, trên mặt hưng phấn nụ cười cho thấy vị này lao ra nhất định nói với nàng không ít cảm tạ đây, biết rồi chúng ta vào đi thôi mang theo. Sao cái vừa làm tốt chế phục sao? Dạ Thần Nguyệt trực tiếp từ trên mặt đất đem tì nạ ôm hướng về bên trong bệnh viện đi, cái kia làm người ta ghét thủ vệ đã muốn ly khai, đổi lấy một cái lão nhân hiền lành ra cảm tạ ngài áp, vừa tiến đến liền phát hiện bên trong phòng thật nhiều mặc áo bờ lạc bác sĩ, một khối đối với mình ngỏ ý cảm ơn, nhất thời nhượng dạ du thần cảm giác không còn gì để nói, đợi được xì ba mì ô gì giải thích một chút, Dạ Thần Nguyệt mới hiểu được những thầy thuốc này bị những tên kia nhốt ở phòng dưới đất. Vừa nãy lao nhân ra sau khi tỉnh lại mới để cho xỉ bà mì ổ dị đem bọn họ giải cứu ra, thuận tiện cũng liền truy tung đi tìm nguồn gốc coi Dạ Thần Nguyệt là làm cảm tạ đối tượng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì xỉ bà chủ tịch hội đồng quản trị, chúng ta muốn cho xỉ bà công nghiệp nặng mau chóng khôi phục a, nghe nói chỗ đó đã muốn 2 ngày không có sản xuất. Chương 78, quân trang mới biểu hiện. Đây là mọi người quần áo, đổi đi. Tuy rằng ta cảm thấy chúng ta đồng thời thiết kế tô tờ hơn, thế nhưng sẽ ẹn xỉ khiến người ta đưa tới, chúng ta cu nở dê không thể cự tuyệt, dù sao ở trên thế giới này không có một bộ hoàn chỉnh chế phục, người ta là sẽ không cảm thấy chúng ta là quân chính quy đem 6 bộ quần áo phân phát xuống. Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ mặc xong quần áo mới, cùng mình 5 tiểu tử bạn đồng thời ở xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị giường bệnh bên trong lượng tương mạnh thật ra tỷ nạ đung đưa. Thân thể chính mình. Tuy rằng mặc quần áo này không có áo đầm cảm giác thư thích, thế nhưng là đem loại kia tư thế vai hùng táp sảng cảm giác đột xuất, tí nạ nhìn xem chính mình quần áo, chân chân chính chính cảm giác mình tượng là một gã bảo vệ tân Tokyo chiến sĩ rồi, chính là A đại ca ca chính là không giống nhau. Trước đây chúng ta đều là những cảnh sát kia trong mắt thay thế bổ sung đội viên, hiện tại được rồi, chúng ta cũng là quân chính quy, những người này cũng không dám nữa coi khinh. Chúng ta S hạ dạ lôi kéo tí nạ tay. Quay về mặc quần áo này vui mừng nhìn, y phục như thế phối hợp mình nơ con bướm, nhất định sẽ rất dễ nhìn. Chính là, này đều là đại ca ca nói được lắm, chúng ta nếu như giống như trước đây độc lai độc vãng, chỉ có thể sâu sắc thêm mọi người cùng giữa chúng ta ngăn cách, hiện tại được rồi, chúng ta mặc quần áo này xuyên ra đi, mọi người nhất định biết chúng ta là đến bảo vệ bọn họ an toàn sẻn dù cu nở dê rất kích động nhìn Dạ Thần Nguyệt. trong quá trình này còn không quên đem vóc người của chính mình bày ra, một thân hàng nhái đức thức quân trang, thêm vào đặc hữu tam diệp thảo huy chương. Nhượng Sẻn dù xem ra giống như là một tên thành thụ quân chính quy chiến sĩ như thế, cái này là không phải là quá chặt quen thuộc xuyên kỳ mồ hệ nổ xì bạ mì ô gì. Khi mặc này một bộ quần áo lúc đi ra, bao nhiêu có chút bận tâm phụ thân của nhìn mình, chính mình có thể chưa từng có xuyên qua như thế chặt chẽ quần áo. Hơn nữa những này vải áo cũng không phải thượng đẳng đây không không không hài tử. Ba ba liền thích xem ngươi bộ dáng này đây, dáng dấp như vậy thật tốt, cũng không tiếp tục này đây trước. Cái kia chỉ có thể ở trước mặt ta làm nũng bán manh tiểu cô nương, là một cái chân chính thành thủ, có thể gánh lấy chúng ta xỉ bạ công nghiệp nặng đại nghiệp đứa nhỏ đây nhanh. Lão phu ta có thể chờ ngươi mang cho ta hồi tới một người rể hiền đây tỉnh táo sau đó. Xỉ bạ lao ra tâm tình xem ra phá lệ vui thích, đối với mình cô nương nói chuyện cũng không có gì vạng yên lặng. Ai nha phụ thân ngươi nói cái gì đó cái gì rể hiền, ta còn nhỏ đây bị phụ thân lời nói này nói đỏ cả mặt. Xì bạ mì ô gì còn không cho xoay người quay về dạ thần nguyệt nhìn lén hai mắt, y đó rất rõ ràng nhất đây được ta không nói ngược lại ta cô nương này một thân chính là tinh thần phụ thân rất yêu thích đây, thế nhưng ngươi muốn cho sẹn si đại nhân cho các ngươi làm thêm vài món đây, đừng quên, ngươi có thể là chúng ta xì bạ gia đại tiểu thư. Không muốn một thân mồ hôi mùi tanh tới vẫn là không quên được chính mình thân phận của chắc Việt. Xì bạ lao ra sâu trong nội tâm tựa hồ cũng không hy vọng con gái của chính mình phấn đấu ở chiến tranh tuyến đầu tiên yên tâm đi chúng ta xì bạ công nghiệp nặng không phải là nghiên cứu ra đến một loại có thể dán vào thân thể, hấp thu tuyến mồ hôi vải áo sao đến thời điểm ta khiến người ta đem loại này vải áo đưa trở về, sau đó nhượng sẽ xì đại nhân theo chúng ta làm chút nội y, không phải. Tốt sao như vậy chẳng những có thể nhượng ngài trên người nữ nhi không có mồ hôi mùi tanh. Không chắc vẫn có thể nhượng sẽ xỉ tán thưởng chúng ta vài áo, cho chúng ta mới mở một cái tài lộ đây vui vẻ nằm nhoài phụ thân đầu giường. Xỉ bạ mì ô gì không hổ mà xỉ bạ lao ra nữa nhi, nhanh như vậy liền nghĩ đến một cái phát tài con đường nói đến xỉ bạ công nghiệp nặng. Ta hy vọng lao nhân ra ngài có thể mau chóng chủ trì việc lớn, nhượng đồ dự bị cự thạch trận mau chóng chữa trị, chí ít cũng có. Thể nhượng ngài danh vọng khôi phục lại á dạ thần nguyệt vừa nói, một bên nhìn ngoài cửa sổ. Lúc này chính mình bức tranh hạn chế vòng cũng đã bạo lộ ra, chỉ mong những các chiến sĩ đó còn quay về trước mặt gặt dễ tiến hành đả kích, nếu không, bọn họ phát hiện chính mình hạn chế vòng sau đó, sẽ gợi ra hỗn loạn ta cũng không muốn nhượng ta hạn chế vòng bị phát hiện à. Nói như vậy, hai ngày sau đó hạn chế vòng biến mất, thế giới này liền thật không có cứu mạng đồ dạ thần nguyệt vừa nghĩ, vừa đánh một cái hướng chỉ, sau đó liền từ phía bên ngoài cửa sổ buôn chạy ra ngoài. Đi tới hạn chế vòng phía trước ta đi quả nhiên là như vậy vốn đang tưởng là những này các chiến sĩ hội thay phiên chống lại những này gặt dễ. Thế nhưng chờ tới đây sau đó, dạ thần nguyệt mới phát hiện, nơi này chiến sĩ lại nhìn thôi hạn chế toàn bộ cầm cố lại bước chân gặt dễ cười to. Thật giống mình đã thu được chiến tranh thắng lợi như thế bất đắc dĩ a nếu xuất hiện tình huống như thế, dạ thần nguyệt cũng không. Thể nhượng những người này thư giãn, vội vàng đem mình nguyên lai hạn chế vòng mở ra. Sau đó tại đây chút chiến sĩ phía sau lại vẽ một vòng lớn hơn hạn chế vòng, thuận tiện còn tại hạn chế vòng lên cài đặt một cái truyền cảm khí. Nếu như những này chiến sĩ không đang chống cự, chính mình liền sẽ tới đem điều này hạn chế vòng mở ra đùng dạ thần nguyện hưởng chỉ lần thứ hai mở ra, đã đem tì nạ trong mắt lưu lại ấn tượng tiêu trừ, dạ thần nguyện khôi phục lại trên một giây trạng thái, bình tĩnh mà. Hiền hòa nhìn xì bạ lão tiên sinh xì gì tiên sinh, không phải là ta không du đờ đơ à. Thật sự là không thể ra sức, ngươi biết, cái kia hơn 300 cái thư ký đột nhiên biến mất, nhượng ta chỉnh cái chỉ huy toàn bộ rối loạn bộ. Xì bạ công nghiệp nặng là một cái vô cùng lớn lao xí nghiệp, ta không thể biết tất cả mọi chuyện, những chuyên nghiệp hóa đó bí thư biến mất sau đó, ta liền biết xì bạ công nghiệp nặng đã muốn xong đời lão nhân bất đắc dĩ cúi đầu, bao nhiêu năm rồi tâm huyết bỗng nhiên bởi. Vì dạ thần nguyệt nhất thời hưng khởi đem những tên khốn kiếp kia biến thành lon mà trôi theo dòng nước. Dù là ai cũng sẽ không dễ chịu ngạch, như vậy nếu như chỉ cần đẩy nhanh tốc độ thay cự thạch trận chúng ta cần bao nhiêu cái thư ký đây dạ thần nguyệt là không thể đem những tên khốn kiếp kia biến trở về hình người. Lại không nói dạ thần nguyệt căn bản cũng không biết những này lon bây giờ là không phải là vẫn tồn tại ở thế giới trên, là trọng yếu hơn là dạ thần nguyệt tuyệt đối sẽ không. Đối với những bắt nạt đó các con của mình ra hỏa thỏa hiệp, tuyệt không ít nhất cũng phải 16 cái. bởi vì cự thạch trận là do 16 loại bất đồng nguyên tố chồng chất mà thành, hơn nữa còn là 16 loại bất đồng kiến trúc phương án. Một người bí thư có thể quản lý một loại nguyên tố một loại kết cấu cũng đã là hạn độ lớn nhất. Lao nhân đúng là không có hoài nghi tự mình nói ra lời này đến, dạ thần nguyệt có thể hay không giải quyết, dù sao cũng là CNC người ở bên cạnh, lao nhân cảm giác mình nói. Gia trí ít không có lỗi gì lầm như vậy tân thủ có được hay không đây hoặc là nhượng CNC để bạt một ít phòng nghiên cứu nhân viên làm bí thư cho ngài đây dạ thần nguyệt dò hỏi. Lại phát hiện con mắt của ông lão đã muốn mở đi. Chương 79, không làm việc đàng hoàng. Không được lão nhân ở xỉ bạ mì ô gì nâng đỡ làm lên, đôi mắt giả nua nhìn thế giới này đã có chút vẩn đục rồi đây là chuyện bất đắc dĩ, ta không thể để cho căn bản không hiểu rõ những chuyện này người quá đến giúp đỡ à, cái kia sẽ chỉ là càng giúp càng bận bịu đây, hơn nữa, thân thể của ta cũng không có thể cho phép ta tốn trợ giúp chính mình đến thích ứng 16 cái tân nhân lời của lão nhân nói ở dạ thần nguyệt trong lòng. Nhất thời nhượng dạ thần nguyệt đối với hắn hảo cảm giảm xuống không ít vật. Nay còn cần lão này chính mình đến giám sát rõ ràng chính là cái công trình mà thôi. Cần phải như thế à xem tới nơi này nước rất sâu á dạ thần nguyệt như vậy suy đoán. Đương nhiên sẽ không cấp lão nhân ra cái gì tốt sắc mặt nói như vậy ý của ngài chính là nhìn cảnh thị thính đám kia quan liêu ở nơi đó mù chỉ huy. Hai ngày qua chuyện gì cũng không làm. Sau đó tân Tokyo hủy diệt, ngài tâm huyết trôi theo dòng nước. Sau đó ngài nữ nhi đời này đều bởi vì cha chế tạo làm ẩu đồ vật mà bị người chỉ trò trò, đời này liền không bảy xem như là sinh sống ở mỗi người biết mình là ai địa phương, QNZ sẽ bất an trong lòng sao dạ thần nguyệt lớn tiếng nói, nhìn lao nhân ánh mắt QNZ sắc bén không ít, bên cạnh S hạ dạ tỷ nạ cùng sẻn du đều lăng lăng nhìn dạ thần nguyệt, không nghĩ tới đại ca ca cũng có nghiêm nghị như vậy thời điểm. Còn bên cạnh kẹn đầu kỳ xạ dạ thì lại âm thầm gật đầu. Cái này Osaka người cũng không tệ lắm à, lại hội quan tâm chúng ta tân Tokyo sự sống còn. Xem ra sẽ NC ánh mắt rất tốt kẹn đầu kỳ xạ dạ ở trong lòng âm thầm thời điểm gật đầu. Trong lòng ông lão đông nhiên có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đúng vậy, ta nếu như bảo vệ bí mật kia không nói lời nào lời nói, coi như là người mới cũng chỉ hội nghe ta, đến thời điểm chúng ta cài đặt mới cự thạch trận. Bí mật kia không phải giữ được sao ta làm sao hồ đồ như thế à, ta liền này một đứa con gái, tối hôm qua ta hy vọng thể vĩnh viễn không nên quay lại, thế nhưng một đêm này ta đều không ngủ ngon, hiện tại ta biết rồi, ta muốn cho con gái đường đường tránh tránh làm người à. Lão nhân bỗng nhiên nghĩ thông suốt, theo sát mà cũng có chút xấu hổ nhìn thấy dạ thần nguyệt. Lão phu hồ đồ à, vẫn là vị tiểu ca này nói được lắm à cảm ơn ngươi. Ta bỗng nhiên rõ ràng ta làm như vậy QNZ không phải là vì tự mình một người, ta sẽ làm rất tốt, ngài cấp CNC đại nhân gọi điện thoại đi, ta sẽ tận lực chống đỡ lấy đem vật này cấp chế tạo tốt nói xong cũng có chút tinh thần không chống đỡ nổi nhắm hai mắt lại, xì bà mì ô gì ở lão nhân nhắm mắt lại sau đó cấp lão nhân nuốt lưỡi nước, còn giám đốc bác sĩ cấp lão nhân đánh một châm, sau đó liền một mặt lo lắng phụ thân của. Nhìn mình đại ca ca khẩu tài thật tốt ta. Mấy câu nói liền để lão nhân thay đổi chủ ý đây tì nạ ôm mình con rối, như trước dùng ánh mắt tán thưởng nhìn đại ca ca, là một người khả ái tiểu la lị. Dạ thần nguyệt cảm thấy tì nạ giống như là một cái tiểu hỏa lô như thế, tuy rằng bình thường ở ngươi đem nơi đó bất hiện sơn bất lộ thủy, thế nhưng luôn có thể nhượng dạ thần nguyệt cảm giác chuyện của mình làm là có ý nghĩa bị chọn. Đại ca ca khẩu tài không chỉ được, vẫn có thể nhượng chúng ta học được tốt đạo lý đây, đại ca ca. Ngươi rất thích hợp làm lão sư ổ quay về dạ thần nguyệt cười. S hạ dạ đã đem mình đại mái tóc hoàng ở dạ thần nguyệt trước mặt của. Đối với chuyện như vậy, S hạ dạ tổng cũng là bó tay toàn tập. Chỉ có dạ thần nguyệt có thể đem chuyện nào làm tốt lại nói. CNC là lại đây nhượng chúng ta đem xỉ bạ công nghiệp nặng khôi phục công tác sao chúng ta không phải là làm chống đỡ gặt dễ chi đội sao làm sao chi đội trưởng đại nhân quan tâm như vậy xỉ bạ công nghiệp nặng chuyện tình đây kẽn đầu kỳ xạ dạ dù sao cũng hơi ghen tuông nhìn thấy rơi lệ bên trong xỉ bạ mì ô gì, chính mình nhưng la bỏ qua hết thệ tất cả, nghĩa vô phản cố gia nhập vào dạ thần nguyện. Chi đội bên trong đây làm sao cảm giác cái tên nhà ngươi hiện tại không làm việc đàng hoàng đây ngạch. Thật giống là như vậy, bất quá này có tính hay không thuận lợi làm chuyện tốt à ngươi nói chúng ta cũng không xen vào cảnh thị thính chuyện tình à, thế nhưng hiện tại cảnh thị thính trưởng phòng tựa hồ cũng bị chúng ta bắt lại rồi sẻn dù đứng ở Kendo bên người, một mặt bình tĩnh nói, ngược lại có thể theo gì tiên sinh là tốt rồi, còn làm chuyện gì, tựa hồ chính mình không dùng quan. Tâm đây chúng ta chính là vì tân Tokyo sinh tồn mà chiến, chúng ta chống đỡ gặt dễ tiến công tự nhiên là một loại phương thức, thế nhưng nếu là không có cự thạch trận khôi phục nói, chúng ta có thể vẫn chống lại sao? Cho nên mục đích của ta là vì tân Tokyo tốt là được, còn đang làm gì? Ta tin tưởng CNC đại nhân nhất định có thể hiểu dạ thần nguyệt vốn còn muốn cùng thẽn đầu kỵ xạ dạ giảng giảng đạo lý các loại, thế nhưng khi phát hiện người này lại là vì cùng tư mã tiểu muội muội tranh giành tình nhân mới nói như vậy, dạ thần nguyệt vẫn là càng thêm đồng ý dùng CNC đại nhân tên tuổi đến áp chế Na NG, dù sao, cùng cô gái tranh luận lời nói, nhất định là lề mề chuyện tình rồi chuyện như vậy. Dạ thần nguyệt cũng không dự định làm đây được rồi, vừa nghe dạ thần nguyệt đã đem CNC măng ra, thẹn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê biết không có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể ở trong lòng rên một tiếng, sau đó cùng sẻn du đồng thời ngồi ở bên trong phòng bệnh trên ghế xạ lồng không nói yên tâm đi cha. Của ngươi nhất định sẽ khá hơn, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, phụ thân ngươi hẳn là bởi vì lo lắng ngươi mà một buổi tối đều không có ngủ đây, nhượng hắn hảo hảo ngủ đi. Nhìn còn đang len lén gạt lệ xì ba mì ô gì, dạ thần nguyệt trong lòng miệng nhu nhuyễn đồ vật bị xúc động, đi tới quay về xì ba mì ô gì an ủi, sau đó xoay người quay về chính đang nháy mắt xem mình tì nạ cười cười. Tiểu tì nạ, giúp ta đem điện thoại lấy tới sao, tuy rằng lão nhân gia đang ngủ, thế nhưng chính sự chúng ta hay là muốn làm. A tì nạ nghe xong, khéo léo đem máy điện thoại bỏ vào dạ thần nguyệt bên người. Dạ thần nguyệt không nói hai lời liền cầm điện thoại lên quay về CNC đánh tới. Nếu như ở tình huống bình thường, CNC sớm cũng bởi vì một buổi tối không ngủ không chịu đựng được, nhưng là bởi vì dạ thần nguyệt ở nàng cà phê bên trong mấy tề tỉnh táo tề, cho nên dạ thần nguyệt có lòng tin CNC hội ở nghe trước tiên điện thoại của chính mình ngạch thật giống không ai nhận. A dạ thần nguyệt bất đắc dĩ đem điện thoại chọn gọi một thoáng. Tuy rằng là bối rối của mình, thế nhưng dạ thần nguyệt cảm thấy thông báo một chút vẫn tương đối tốt. Này thì gì tiên sinh sao có lỗi với a, CNC đại nhân chính đang mở cuộc họp khẩn cấp, chỗ vỡ chỗ gặt dễ bỗng nhiên phát khởi tiến công đầu bên kia điện thoại bị người nghe, thế nhưng là không phải là CNC, mà là một cái người hầu. Bất quá nghe thanh âm hẳn là chiếm được CNC dặn dò nhượng CNC đại nhân tới đón điện thoại, nếu như Na NG không nhận lời nói, ngươi liền nói cho nàng biết. Là liên quan với cự thạch trận, dạ thần nguyệt khẳng định không thể quay về cái này người hầu nói quá nhiều, vừa nói xong, vừa từ bên cạnh trong ấm trà ngã điểm nước trong đi ra uống một chút, trong lòng thì lại đối với những cầu viện đó ra hỏa khịt mũi con thường. Những người này à, đều là đại kinh tiểu quái, gặt dễ bị ta chặn lại rồi y, các ngươi ở nơi nào cười, hiện tại cầu viện, thú vị sao? Chương 80, thông báo chủ quản. Được rồi, ta biết rồi. Khi nhìn các ngươi mau chóng đem những thay thế bổ sung đó bí thư phái lại đây, dạ thần nguyệt nói xong liền cúp điện thoại, chuyện này xem như là làm xong, có CNC cái này trợ lực, chính mình ở trên thế giới này miễn trừ rất nhiều phiền phức đây ha ha, ngược lại QNZ là vì CNC chính mình, ta có cái gì, dạ thần nguyệt ở trong lòng tự rêu một thoáng, sau đó liền quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ nói rằng, thẹn đồ, ngươi và sẻn dù ở đây chăm sóc một chút lao nhân ra. Ta và Sĩ Bạ, còn có S Hạ Dạ Tí Nạ cùng đi Sĩ Bạ công nghiệp nặng nhìn, đám kia cảnh thị thính người sau khi rời đi, có vẻ như Sĩ Bạ công nghiệp nặng đã muốn tê liệt ngạch, được rồi quay về dạ thần nguyệt muốn nói lại thôi, kẻ đồ rất muốn hỏi hỏi tại sao không phải là Sĩ Bạ ở đây chăm sóc cha của nàng, thế nhưng nghĩ lại nghĩ cũng phải thích hoài, dù sao mang theo tư mã đại tiểu thư đi, nhất định có thể giải quyết rất nhiều phiền toái đi thôi, Sĩ Bạ. Chúng ta muốn hành động đây, quay về đã muốn đình chỉ khóc. Thầm xì bà mì ô dị cười cười, dạ thần nguyệt theo sát mà liền bắt chuyện tì nạ còn có S hạ dạ đi ra phòng bệnh. Tại sao nhượng ta đi a, lẽ nào thì không thể nhượng ta hảo hảo cùng với phụ thân một lúc sao? Xì bà mặc dù là đứng lên, thế nhưng nói thật cũng không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Phụ tử liên tâm, như vậy tình cảm người bình thường đều là có thể hiểu. Bởi vì ngươi có xe a, dạ thần nguyệt xa xôi nở nụ cười. Lý do như vậy tuy rằng gượng ép, thế nhưng đúng là lời nói thật, được rồi cũng biết cái kia thần kỳ xe cộ chỉ có mình có thể điều khiển. Sĩ bà mì ô gì cũng coi như là thích hoài cùng mình phụ thân của đang ngủ nhẹ nhàng nói rồi mấy câu nói, sau đó rồi cùng dạ thần nguyệt ngoài bệnh viện, sau đó đi vào xe cộ ở trong, mở ra động cơ liền nhắm phía sĩ bà công nghiệp nặng hán khu thật lớn á từ phía bên ngoài cửa sổ nhìn, tí nạ không khỏi cảm khái. Từ đại môn vào được hơn nửa ngày rồi, vẫn không có đến hành chính bên trong đại lâu. Nơi này thực sự là to lớn a, đúng đấy, địa phương lớn như vậy, nhiều người như vậy, Lao tiên sinh lại không có cách nào đem những bí thư kia cương vị tiến hành thay. Xác thực không còn gì để nói a. Dạ Thần Nguyệt nhìn ra nơi này thế nào cũng có mấy vạn người đây, lại bởi vì 300 cái thư ký biến mất mà rơi vào bại liệt ở trong, thật là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được a. Này ngài cũng không biết đi, nơi này rất lớn, thế nhưng đại thể đều là người chuyên nghiệp viên, để cho bọn họ tiến hành nghiên cứu khoa học đương nhiên là không thành vấn đề, thế nhưng ngài nếu như dự định để cho bọn họ tới làm bí thư, đó chính là luống cuống rồi. Hơn nữa lập tức đem 300 cái thư ký toàn bộ tiến hành thay thế bổ sung, những này thư ký cũng không có tiến hành trong công tác giao tiếp, phụ thân ta có thể không nóng nảy sao được. Sỉ bà mì ổ gì đã muốn ở hướng dẫn thượng tướng tất cả con đường tin tức đều thua tiến vào, chiếc này thần kỳ xe 2 chính đang lái tự động, cho nên vẫn là rất có lòng thanh thản đến cùng Dạ Thần Nguyệt giải thích một chút được rồi, xem như là một cái tổn thất ta, mặc dù biết ke cờ âm ở đầu là chính mình, thế nhưng Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng vẫn là không có đối với những tên khốn kiếp kia có cái gì tốt cảm. Cùng xì bạ tùy tiện hỏi thăm một chút này tình huống bên trong, sau đó liền đi tới một cái mang tính tiêu chí biểu trưng nhà lớn tiến lên. Quả nhiên là xì bạ công nghiệp nặng à, lớn như vậy hai chữ thực sự là chấn động a. Sau khi xuống xe liền thấy tổng hợp trên lầu cự đại hán tự, Dạ Thần Nguyệt không khỏi không cảm khái đứng lên. Bên cạnh tỷ nạ cùng S hạ dạ cũng đều kinh ngạc đứng lên, ngươi nhượng chúng ta lại đây là đang làm gì, chúng ta thật giống cũng không biết ta, dù sao đã muốn có thể đến rồi vô số lần. Sì bạ mì ổ gì đúng là không có đối với vật này có bao nhiêu kích động, tuy rằng có thể bình an trở về sì bạ mì ổ gì đã muốn rất cao hứng, thế nhưng loại này hưng phấn đã muốn ở trên người của phụ thân dùng hết rồi. Vào lúc này xác thực không có khí lực hưng phấn, chúng ta đương nhiên là ghé thăm ngươi một chút, môn cái này bại liệt hán khu có thể khôi phục hay không sức sống. Xin mời Tư Mã đại tiểu thư mau chóng đem trong này chủ quản kêu đến tuyên bố một thoáng. Sỉ bạ công nghiệp nặng một lần nữa trở lại sỉ bạ ra ôm ấp đi, cụ thể làm thế nào, kỳ thực liền Dạ Thần Nguyện cũng không biết, thế nhưng nếu đến rồi, liền muốn nhượng xưởng này khu khôi phục lại, đối với những chuyện khác. Chính mình thật đúng là không thèm để ý được rồi, dù sao đã trở thành Dạ Thần Nguyệt thủ hạ. Sì bạ mì ô gì đúng là không có ý kiến đến gì, mang theo ba người đi vào phụ thân phòng làm việc của sau đó, liền bắt đầu cấp mô y cao y ngành chủ quản gọi điện thoại. Đại tiểu thư chính đang sì bạ hao hết miệng lưỡi làm cho những chủ quản đó tin tưởng mình là sì bạ mì ô gì thời điểm, từ trong một cái phòng mặt đống nhiên dò ra tới một người đầu, thận trọng nhìn bên này. Là ta không thấy ta đang bận sao, xỉ bà mì ô gì còn tưởng rằng là vị nào chủ quản tới rồi, thuận miệng liền đáp ứng một tiếng, tiếp theo sau đó túi đầu gọi điện thoại, thế nhưng mới vừa túi đầu xuống, đồng nhiên lại đem đầu của mình nâng lên, một mặt kích động nhìn nam nhân trước mặt. Dù nỉ ẩn thư ký là người sao, phụ thân ta thiếp thân thư ký kêu sợ hãi. Xỉ bà mì ô gì trực tiếp đem điện thoại của chính mình cấp đặt ở trên bàn, hoàn toàn không để ý đầu bên kia điện thoại còn có một cái hoài nghi mình thân phận người đang cùng mình tranh luận. Đây là ta a đại tiểu thư, ngươi tại sao trở lại những cảnh thị đó, thính người không phải là chính đang bắt lấy ngài sao, kích động đi tới sỉ bạ mì ô gì trước mặt của người bí thư này, kích động hai mắt nhiệt lệ hoa lạp lạp chạy xuống nói bậy, ta đã muốn bị CNC đại nhân đặc xá rồi, ngươi yên tâm đi, ta đã muốn đã trở về, chúng ta sỉ bạ ra lại sẽ sỉ bạ công nghiệp nặng cầm về rồi, ngươi yên tâm đi. Một nói xong cũng xoay người lại đem điện thoại trên bàn cầm lên đưa cho dù nỉ ẩn thư ký, cầm vật này, nhượng những hoài nghi ta đó cậu chủ quản môn đều cho ta tới nơi này mở hội nhanh, chúng ta là mang theo CNC mệnh lệnh tới sỉ ba mì ô gì. Dưới sự kích động, căn bản không quản lý mình lần hành động này đến cùng CNC đã nói không có, trực tiếp quay về dù nỉ ẩn thư ký kêu to á thật sao, kinh hô một tiếng, dù nỉ ẩn thư ký nhìn kỹ một chút trong phòng bốn người chế phục, nhất thời hăng hái gật đầu, tuy rằng không biết cái kia Tam Diệp Thảo Huy hiệu trên mũ là có ý gì, thế nhưng vừa nhìn chính là CNC người ở bên cạnh á, ta là ai, ta là dù nỉ ẩn chèn xòa, mau mau tới đây cho ta, nếu không, đại tiểu thư liền để ngươi liền rời đi, thuyền phiếu cũng không có sỉ bạ ra đã muốn bị đặc xá rồi, mau mau lại đây. Nói xong cũng cúp điện thoại, sau đó nhượng Dạ Thần Nguyệt cùng sỉ bạ mì ổ gì giúp đỡ chính mình một lần gọi ba điện thoại, nói lời nói tương tự, rất nhanh sẽ nhượng những chủ quản đó môn sợ đến mau mau chạy tới đại ca ca bên ngoài thật. Nhiều xe A quay về Dạ Thần Nguyệt kêu to, theo nằm nhoài pha lê trên vô sở sự sự S hạ dạ cùng tì nã đều cao hứng nhìn phía ngoài xe cộ một chiếc tới cực khổ rồi xỉ bạ kích động quay về dù nỉ ẩn thư ký nói, nhưng không có phát hiện người này trong mắt một tia rảo hoạt loại qua. Chương 81, lừa đảo. Tính toán một chút nói xin lỗi cũng không cần nói, ta đều biết, đây là thời thế gây ra, với các ngươi không có quan hệ gì đại độ quay về tới được chủ quản muốn nói. Xì bà mì ô gì khỏe mắt tươi cười đã muốn khiến người ta rất khó không phát hiện tiểu cô nương này hiện tại rốt cục khôi phục trước kia thần thái rồi nhiều người như vậy đối với mình cung cung kính kính, không khỏi có chút đắc ý nhìn dạ thần nguyệt. Không sai biệt lắm được rồi tất cả mọi người sốt ruột chờ rồi dạ thần nguyệt im lặng nhìn có chút tiểu nhân được trí xì bà mì ô gì, trấn an một thoáng dự định mở miệng phản bác S hạ ra, sau đó liền đứng ra quay về mọi người nói đến. Mọi người khỏe ta là sẹn sỉ trực thuộc chi đội trưởng, các ngươi sỉ ba đại tiểu thư bây giờ là tay của ta dạ thần nguyệt mới vừa đứng ra nói tới chỗ này, bên cạnh sỉ bạ mì ổ gì liền mau mau bù đắp một câu là phó chi đội trưởng trêu đến mọi người cười ha ha sau. Đó, dạ thần nguyệt tùy tiện thanh mấy lần cổ họng, sau đó liền bắt đầu nói chính sự, mọi người đều biết, hai ngày nay cảnh thị thính khốn nạn tới nơi này đam lầm công việc của chúng ta. Hiện tại ta đã muốn dẫn dắt chi đội đem vỏ tạ nã bể trưởng phòng bắt lại, sau đó các ngươi cũng nhìn thấy, những thành sự đó không đủ bại sự có thừa ra hỏa liền rút lui. Hiện tại những khác gân ân đoán đoán chúng ta đừng nói, tình huống bây giờ rất khẩn cấp ta hy vọng xỉ bạ công nghiệp nặng có thể mau chóng khôi phục. Sinh sản, khẩn yếu nhất nhiệm vụ chính là đem cự thạch bia cản chế ra dạ thần nguyệt sau khi nói xong, vốn tưởng rằng hào quang đối mặt như nước thủy triều tiếng vỗ tay. Thế nhưng rất hiển nhiên dạ thần nguyệt nghĩ lầm rồi không được à, chúng ta tài sản đã muốn đặt cọc cấp những chủ nợ kia rồi chúng ta nguyên liệu đều bị đặt cọc thành tài sản bị cảnh thị thính đấu giá chúng ta làm sao chế tạo gấp gáp cự thạch bia a thoạt nhìn là một vị công nhân viên kỳ cựu người giơ tay lên, quay về đứng ở chỗ. Cao dạ thần nguyệt hỏi, trên mặt lo lắng thần thái rất khó khiến người ta hoài nghi ông lão này nói ngạch hóa ra là như vậy á dạ thần nguyệt giờ mới hiểu được tại sao cảnh thị thính trong hai ngày này cự thạch bia chuyện tình không hề có một chút nào tiến triển, lại là những tên khốn kiếp kia chủ nợ đem nguyên liệu cấp đấu giá lẽ nào liền không hề có một chút sao cái này không thể nào đi xỉ bạ mì ổ gì cu nở dê không nghĩ tới bây giờ xỉ bạ công nghiệp nặng lại lưu lạc tới loại trình độ này, liền. Nguyên liệu cũng không có nhất thời gấp đối với phía dưới chủ quản tìm chứng cứ đứng lên dĩ nhiên chúng ta những người này vừa không có vé tàu, phàm là có thể đem cự thạch trận tạo được, chúng ta sớm lại bắt đầu, làm sao sẽ hiện tại ai cũng bất động đây mọi người đều là từ nhà mình lái xe tới được, ngài dọc theo con đường này gặp được người nào sao không có chứ ông già kêu ý kiến hầu như liền đại biểu ý của mọi người thấy, nhất thời thắng được tiếng ủng hộ vô số cũng làm cho dạ thần nguyệt sốt. Ruột không nói gì tới cực điểm vậy chúng ta là không phải là đem một vài thứ bán thành tiền, sau đó chủ tiền đi mua nguyên liệu đây dạ thần nguyệt suy nghĩ một chút, nơi này ngược lại cu nở dê lớn như vậy, nói thế nào cũng là rất đáng giá tiền, chính mình chỉ cần đem một cái cự thạch trận tạo đi ra, khả năng rất nhiều vấn đề liền trước mặt giải quyết rồi, này điểm đánh đổi xỉ bạ công nghiệp nặng hẳn là không có vấn đề chứ dạ thần nguyệt không nói lời này cũng còn tốt, nói một lời này, trước mặt. Chủ quản môn nhất thời liền nổ đến rồi hoa, từng cái không những ở phía dưới nghị luận sôi nổi, hơn nữa còn có người cao giọng hô to ngược lại ý tứ chính là không được dù nỉ ẩn thư ký, mọi người tại sao không chịu đây ta cảm giác bọn họ hẳn phải biết tình huống bây giờ đi, muốn là chúng ta không đem cự thạch bia tạo nên nói, những thứ đồ này sớm muộn sẽ bị những điên cuồng đó gặt dễ chiếm lấy, đến thời điểm liền một mao không đáng giá a dạ thần nguyệt xem mọi người tình cảm của chúng. Hung hăng. Liền để những chủ quản đó chờ ở bên ngoài, sau đó mang theo ông già kia cùng dù nỉ ẩn thư ký liền đi vào trong phòng nhỏ. Lúc này nếu như triển khai biện luận lời nói, chính là lãng phí thời gian tuy rằng nói thì nói như thế, thế nhưng ngươi nói vào lúc này, ai sẽ đồng ý lại đây mua đây hơn nữa mua ai sẽ ra giá cao đây xỉ bạ công nghiệp nặng mỗi cái công nhân đều là nà mở giữ nơi này cổ phần. Ngài làm như vậy sẽ lạnh lẽo mọi người tâm á dù nỉ ẩn thư ký không mở miệng. Ông già kia đã muốn. Há mồm nói rồi thật tình, lo lắng của mọi người ở lão trong mắt người là rất tự nhiên, mà theo dạ thần nguyện chính là muốn chết món đồ gì à, vào lúc này còn tại tử giá bao nhiêu tiền cao thấp thiệt thòi các ngươi đều biết nơi này lập tức liền xong đời dạ thần nguyện trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng nói khẳng định không thể như thế cấp mọi người nói, chỉ có thể tùy tiện khuyên lơn lão nhân hai câu, sau đó liền giữ yên lặng. Dạ Thần Nguyệt nắm giữ thế gian vạn vật, còn thật không có vì tiền. Mặt nhăn quá lông mày, tự nhiên đối với những người này ý tưởng không biết rồi, hơn nữa ngồi ở Dạ Thần Nguyệt trước mặt của lão nhân này cùng Du Nhỉ ẩn thư ký vậy cũng là đa mưu túc trí ra hỏa, căn bản cũng không hội ở trong lòng tùy tiện suy nghĩ gì. Nhượng Dạ Thần Nguyệt coi như là như muốn ý nghĩ nhìn ra cù nở dê là không thể, vậy các ngươi nói phải làm gì đây? Xỉ bạ mì ổ gì cũng không thời gian chờ đợi, cha của chính mình nếu là không có thể đem thay thế bổ sung cự thạch trận chế tạo ra, xỉ bạ công nghiệp nặng nhãn hiệu xem như là triệt để đập phá. Ngẫm lại Dạ Thần Nguyệt tưởng mình sẽ ở người khác chỉ trích bên trong vượt qua, xỉ bạ mì ổ gì cũng cảm giác cả người không thoải mái. Rất đơn giản, đại tiểu thư A, ngài đều là chính phủ người A, nhượng chính phủ viện trợ một thoáng không được sao? Chúng ta QNZ là vì tần Tokyo kiến tạo thay thế bổ sung cự thạch trận A, nói thế nào cũng là nhượng những các lao gia đó bảo vệ vị trí của chính mình, không phải là lao nhân một mặt đương nhiên đấy nói. Thật giống tự mình nói phương thức phi thường có lý như thế ngạch. Vào lúc này còn có kẻ mặc cả, có phải là có chút lãng phí thời gian A? Dạ Thần Nguyệt tuy rằng tâm lý rất căm ghét những người này, thế nhưng lúc nói chuyện hay là muốn chú ý một chút. Quay về hai người này cười cười, toán là cho mặt mũi, chuyện này làm mở sao là lãng phí thời gian, đây đây là bình thường nhu cầu có được hay không a, ngài không phải là cũng biết cái đạo lý này sao? Cũng không thể bởi vì ngài là CNC trực thuộc quan chức, để lại chúng ta nhiều người như vậy liều mạng a. Lão nhân lập tức đứng lên, chỉ vào Dạ Thần Nguyệt mặc một bộ quần áo gọi vào, phảng phất Dạ Thần Nguyệt là ở vì chính phủ nói chuyện như thế há, ta hiểu được. Các ngươi đây là dự định lừa đảo A, vào lúc này là tân Tokyo thời điểm nguy cấp, các ngươi lừa đảo đương nhiên không thành vấn đề, nhưng là các ngươi nói nếu như này cự thạch trận được rồi, tân Tokyo an toàn, bọn họ có thể hay không truy cứu các ngươi thì sao? Dạ Thần Nguyệt thật không nghĩ tới những người này lại là cái này dụng tâm, nhất thời bất đắc. Dĩ quay về hai người nói, trong lòng đã muốn khắp cả sinh chán ghét ác tình, đều lúc này, những người này cũng có thể nói ra nếu như vậy. Xem ra là nợ chết ta, yên tâm đi, ngài tưởng là này cự thạch trận chỉ có thể xấu này một khối sao? Lão nhân một mặt ngoạn vị nhìn Dạ Thần Nguyệt, chỉ cao khí ngang dáng vẻ nhượng Dạ Thần Nguyệt đem nắm tay siết thật chặt. Chương 82, đâm nhói. Chúng ta đi như thế nào? Tì nạ ôm mình con rối sau lưng Dạ Thần Nguyệt tò mò nói, mình và S Hạ Dạ chính đang cấp những thúc thúc đó môn rót nước đây, đại ca ca từ trong phòng nhỏ sau khi ra ngoài liền mang theo mình xuống lầu, cũng không quản những đang đợi đó tin tức thúc thúc môn. Tina, không cần hỏi, đại ca ca hiện tại rất tức giận, chúng ta hay là trước trở về rồi hãy nói đi. Xỉ bạ mì ô gì một mặt thất vọng, hữu khí vô lực đối với Tina nhắc nhở một thoáng, sau đó cũng không nói nói mang theo hai cái tiểu la lị lên xe, trực tiếp về tới bên trong bệnh viện, nhanh như vậy sẽ trở lại chính đang cấp lao nhân bác trái quýt kẽn đầu. Kỳ xạ dạ vừa nhấc mắt liền thấy Dạ Thần Nguyệt thở phì phò mang theo các đồng bạn của mình đã trở về, không khỏi mà có chút ngạc nhiên, còn bên cạnh lão nhân thì lại bình tĩnh nhắm mắt lại, không biết có phải hay không là ý thức được cái gì. Đúng vậy, đại ca ca thật giống rất tức giận a. Sẻn dù ngồi ở trên ghế salon sâu kín nhìn trở về bốn người, trên mặt đều không cao hư nở dê là mờ bộ dáng, xem ra là gặp được cái gì phiền lòng chuyện tình a. Xỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, ngài biết ta gặp tình huống thế nào sao? Dạ Thần Nguyệt rất bất đắc dĩ rót cho mình một ly nước, sau đó theo sát mà quay về đã muốn ngồi xuống lao nhân hỏi, ngựa khí có thể là phi thường bất thiện a. Ta biết, thủ hạ của ta có thể không rõ ràng sao? Bọn họ căn bản cũng không hội chân tâm hợp tác với ngươi, lão nhân sâu kín nói, nhìn thấy con gái của chính mình đã trở về, trong ánh mắt dù sao cũng hơi quý ý được rồi, nếu ngài đều biết, như vậy chúng ta phải làm gì đây? Quay về lão nhân đơn thương thẳng vào nói, Dạ Thần Nguyệt thậm chí có điểm hối hận đem những người này cấp đặc xá, rõ ràng chính là cái này địa phương sâu mọt xí nghiệp, tại sao còn có lớn như vậy tác dụng đây? Giao trộn, đã không có chính phủ tài chính duy trì, ta cũng sẽ không nhượng đầy tớ khởi công, thế giới này không cần vô tư kính dâng người. Xì bạ chủ tịch hội đồng quản trị mở mắt ra nhìn Dạ Thần Nguyệt, thiếu niên này xem ra rất là kích động dáng vẻ, mặc dù mình rất tán thưởng người trẻ tuổi trên người nhuệ khí, thế nhưng đây đối với thế giới này tới nói là không có tác dụng. Vậy ý của ngài nói đúng là ta muốn đi cấp sẻn xỉ, nói hiện ở cái này nguy cơ thời điểm, chúng ta phải cho ngài xí nghiệp cho vay đi. Dạ Thần Nguyệt có chút ít châm chọc nhìn lão nhân, vào lúc này vẫn có thể như vậy bình tĩnh, xem ra chính mình là nhìn lầm lão nhân này, tuy rằng con gái của hắn rất hiền lành, thế nhưng lão nhân này không phải là chuyện như vậy. Không không không gì gì tiên sinh a, ngươi cả nghĩ quá rồi, chúng ta là xí nghiệp cần chính là đơn đặt hàng, cái nào có chúng ta cho người ta chế tạo đồ vật, lại làm cho chúng ta vay tiền, đạo lý chúng ta là muốn tránh phủ đơn đặt hàng, ngươi hiểu chưa? Lão nhân chậm rãi nằm xuống, phảng phất tự mình nói chính là thánh chỉ như thế, căn bản cũng không có chỗ thương. Lượng ý của ngươi là nói chính phủ nên vì kiến thiết thay thế bổ sung cự thạch trận tới trả tiền, đừng nói cho ta những trước kia đó cự thạch trận không phải là của các ngươi cái này gọi là chỗ tội, là vì các ngươi đem thấp kém cự thạch trận chế tạo ra đưa tới nguy cơ tiến hành bổ cứu biết không? Dạ Thần Nguyệt rất khó chịu nói, lúc này, những người này còn tại tính kế đơn giản là rơi đến tiền ở trong mắt không ra được, ta không biết những cự thạch trận đó là bị chính phủ kiểm nghiệm. Trôi qua, cực kỳ kiên cố vị trí, muốn nói ra vấn đề như vậy, đó cũng là chính phủ kiểm nghiệm không hợp cách thật muốn là tra được. Lúc trước phụ thân của CNC, cũng chính là tiền nhậm CNC nhưng là tự mình nghiệm thu, xảy ra vấn đề, ngươi dự định bãi miễn ai vậy? Sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị lời nói giống như là từng viên một viên đạn như thế, đem Dạ Thần Nguyệt từ tì nạ các nàng trên người thấy được thế giới này lương chi toàn bộ phá hủy tà ác, những người này chính là triệt đầu triệt đuôi tà ác đáng đời bị những gặt rễ đó nuốt chửng lấy đi. Làm sao vậy, có phải là của ta hay không? Nói cho ngài chấn động quá lớn, yên tâm đi, ta đã muốn nhượng dù nỉ ẩn thư ký đi cấp chính phủ câu thông, theo gặt rễ xuất hiện cùng tiến công, bọn họ sẽ đồng ý quay về. Dạ Thần Nguyệt sâu kín nói, căn bản không quan tâm Dạ Thần Nguyệt đã muốn trợn lên lão đại con người. Lão nhân quay về con gái của chính mình phất tay một cái, bình tĩnh nói, ta mệt mỏi, chưa đan à, tiễn khách, đây là ta tư gia bệnh viện nói. Xong, liền thật sự nhắm hai mắt lại, phảng phất hết thể trước mắt đều cùng Dạ Thần Nguyệt đã không có quan hệ. Như thế ngươi cái này xấu lao đầu, ngươi tại sao có thể như vậy đối với đại ca ca? Đây đại ca ca nhưng là cứu mạng của ngươi A.S. Hạ Dạ ở kẽn đầu kỳ xạ dạ giảng giải hạ, cuối cùng đã rõ ràng rồi. Ông lão này tà ác khuôn mặt, nhảy đến trên người ông lão, nâng lên quả đấm nhỏ của mình nhìn dáng dấp phải đánh lên rồi đánh A. Ngươi gọi S. Hạ Dạ ẻn rủ chứ ngươi nhưng là bị nguyền rủa hài tử ổ, nếu như giới truyền thông biết ngươi ở nơi này đánh đập ta, thậm chí đem ta đánh chết, các ngươi những này ghê tởm bị nguyền rủa bọn nhỏ liền vĩnh viễn bị Tân Tokyo, bị toa nở thế nhân loại từ bỏ. Trước sẽ ẩn xỉ cưỡng chế thông qua quan cho các ngươi đặc biệt dự luật sẽ phải trên thực tế không còn giá trị rồi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỳ A mở chính mình ra mua ánh mắt, nhẹ nhàng nhìn S. Hạ Dạ, lời của lão nhân thật sự tượng từng cây đâm như thế, đâm vào S. Hạ Dạ cái kia thuần khiết tâm hồn. Khốn nạn Dạ Thần Nguyệt nhất thời giận dữ quay về lão nhân đại chửi một câu, sau đó liền đem S. Hạ Dạ ôm, mang theo ngoại trừ sỉ bạ mì ổ gì bên ngoài đồng bạn đi ra ngoài. Vào lúc này nếu như đối với sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị tiến hành trả thù lời nói, chính mình nhọc nhằn khổ sở nhượng bị nguyền rủa bọn nhỏ giải trừ kỳ thị nỗ lực liền thật sự xong. Đại ca ca, ta mới vừa đi ra phòng bệnh, S. Hạ Dạ mà tờ nho liền không nhịn được nước mắt của chính mình rồi. Tại sao mình dạng bị kỳ thị, tại sao mình cũng bị những này kẻ gian ác lợi dụng, lẽ nào liền bởi vì mình có một đôi hội biến sắc ánh mắt sao? Không có chuyện gì, đại ca ca bảo đảm, ta sẽ để thế giới này trở nên quan minh, ta sẽ để thế giới này đâu đâu cũng có ngươi khả ái như vậy người đâu, ngươi yên tâm, ngày đó sẽ không xa. Dạ Thần Nguyệt ôm S. Hạ Dạ, nhìn chằm chằm na nở dê cái kia khóc thầm hai mắt, hiền hòa nói rằng, còn quay về phía sau sẻn rủ cùng tí nạ gật gù, chính mình sẽ không để cho cố gắng của mình trôi theo dòng nước, ngươi thật sự nếu như vậy sao quá lý tưởng hóa rồi. Thẽn đầu kỳ xạ dạ suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ khuyên lơn, chuyện như vậy còn chưa phải muốn làm bảo đảm tốt. Yên tâm, ta nếu nói rồi, sẽ làm được ngươi phát hiện ta chuyện nào không có thực hiện hứa hẹn đây. Thẽn đồ, tin tưởng ta. Dạ Thần Nguyệt tự nhiên biết thẽn đồ là hảo ý, nhưng là mình không phải là vô tình thiên thần, mà là có cảm tình khát vọng mỹ hảo. Dạ Thần Nguyệt. Chương 83, Tân Tính Toán. Ô, ngươi là nói ngươi có thể để cho gặt dễ trở lại vị trí ban đầu, mặc dù là ở Dạ Thần Nguyệt xây dựng bất động thời không bên trong, cũng biết Dạ Thần Nguyệt là thượng đế vậy tồn tại, thế nhưng nghe tới Dạ Thần Nguyệt nói ra hắn muốn cho gặt dễ hồi đến điểm bắt đầu lời nói, CNC vẫn là kích động cảm thấy khó mà tin nổi. Đúng, bất quá này cần thời gian này dĩ nhiên không phải dùng để đả kích gặt dễ, mà là dùng để tạo thế, ta muốn cho những hài tử này trở thành anh hùng, chân chính anh hùng hơn nữa, còn muốn cho những vô sỉ đó chính khách cùng thương nhân được xử phạt, chờ ta đem gặt dễ hạn chế đến chỗ cũ sau đó, ta yêu cầu ngươi lập tức đem sỉ bạ công nghiệp nặng phong bế, còn cái kia đang trách sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị, liền giam lỏng đi. Dạ Thần Nguyệt nhớ tới sỉ bạ chủ tịch hội đồng quản trị đối với S Hạ Dạ nói, cũng cảm giác vô cùng phẫn nộ, mấy tên khốn kiếp này lại nhạ được bảo bối của chính mình rơi lệ, đây là mình tuyệt đối không thể cho phép ngạch, cái này sau đó làm sao bây giờ? Trước tiên không cần phải nói, đến thời điểm ngươi nói, ta làm theo là được, nhưng lúc đó ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút cái gì là tạo thế, ngươi muốn đánh toán làm sao tạo thế đây? CNC uống cà phê nhìn Dạ Thần Nguyệt, vừa ở trong lòng cười trộm, không nghĩ tới Thượng Đế cũng là rất có cá tính, giống như chính mình hận thấu những vô sỉ đó quan liêu cùng tham lam thương nhân mở một công ty, còn làm sao khai ta còn chưa lành tốt nghiên cứu, ngược lại ta muốn cho công ty này trở thành minh tinh công ty. Sau đó nhượng Dạ Thần Nguyệt đang muốn nói quyết định của chính mình đây, CNC trực tiếp đánh gãy, không thể nào, ta làm sao có thể cho phép quân đội đến làm ăn đây, mặc dù biết công ty của ngươi là một cái bảng hiệu, thế nhưng ngươi muốn là làm như vậy sao? Quốc gia này quân đội vẫn có thể bảo vệ quốc gia sao? Nói được lắm, tượng những quân đội kia hữu dụng như thế, hiện tại tác dụng duy nhất chính là đem những người có tiền kia đưa đi đi. Dạ Thần Nguyệt dùng ưu tăng nhãn thần nhìn CNC, lời nói này cũng quá bất hợp lý, nhưng nhìn CNC ý đó, tựa hồ con đường này là không thể nào, vậy thì còn dùng cái này phiên hiệu đi. Ngược lại ta muốn ở trực tiếp truyền hình tình huống hạ đem bị tổn thương cự thạch trận sư A Tô Tờ, sau đó một lần nữa đưa đến tác dụng, sau đó ngươi chính là anh hùng. CNC che miệng khinh khẽ cười, lời nói này quá ung dung, nếu như những người khác lại đây nói với CNC lời này, CNC nhất định sẽ một cước đưa hắn đạp bay, thế nhưng nếu trước mặt là Thượng Đế nói, cái kia liền không có vấn đề gì rồi. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Quay về CNC nói, Dạ Thần Nguyệt dùng ánh mắt ra hiệu hai người trở lại thời gian bất động trước vị trí dừng lại, sau đó một cái hưởng chỉ đánh nhau, hai người liền khẽ mỉm cười, bắt đầu thảo luận từ bản thân bộ đội bi danh cùng quân hàm vấn đề. Đại tỷ tỷ, ngươi nói ta và Sẻn Dụ là đeo nguyên xoa y quân hàm khá là đẹp đẽ đây. Vẫn là đeo thượng tướng quân hàm khá là đẹp đẽ đây. S Hạ Dạ nằm nhòe CNC cung cấp quân hàm con dấu trên chỉ trò trò, cùng Sẻn Dụ đồng thời tướng quân hàm đặt ở quân hàm của chính mình trên khoa tay. Ngậy, xin lỗi à, ta chỉ có thể đưa ngươi nhóm đại ca ca phong làm thìa ưu tựa NG, này là cực hạn của ta, mà các ngươi mà, nhiều nhất là cái thiếu tá bất đắc dĩ. Quay về S Hạ Dạ lắc đầu một cái, từ vừa mới bắt đầu, CNC liền thích cái tiểu nha đầu này. Hoặc bắt đáng yêu mà lại nhí nha nhi nha nhở, xác thực khiến người ta cảm thấy rất Tô Tờ. A thiếu tá AS Hạ Dạ vừa nghe lời này, nhất thời rất khó chịu nhìn thấy CNC, sau đó dùng tay nhỏ ở quân hàm biểu hiện mục lục trên bắt đầu khoa tay. Thìa ưu tựa NG ở đây, một cái mạch tuệ một viên ngũ giác tinh, sau đó là chuẩn tựa NG, đại tá, thượng tá, trung tá, thiếu tá, chúng ta mới hai cái giang một, vì sao a, tại sao a, S Hạ Dạ tìm tới nơi này thời điểm đều sắp khóc lên, tại sao mình mới một vì sao, hơn nữa còn so với đại ca cao ít đi thật nhiều cái cấp bậc đây. S Hạ Dạ, đại tỷ tỷ đều nói này là người ta cực hạn, chúng ta như vậy cũng vô dụng thôi, ngươi xem một chút bảo vệ đại tỷ tỷ cái kia ca ca cũng chính là một cái chúng ta, chúng ta còn có cái này quân hàm đã muốn rất tốt, tì nạ ôm mình con rối. Nhẹ nhàng đối với S Hạ Dạ khuyên bảo, chưa bao giờ để cho người khác làm khó dễ, đây chính là tỷ nạ vi đại chỗ. Nhưng la này kém cu nở dê nhiều lắm, vạn nhất sau đó đại tỷ tỷ cho chúng ta đưa tới cái gì chúng ta a, thượng tá a các loại, có phải hay không chúng ta liền muốn đứng sau lưng người ta a. S Hạ Dạ có chút ủy khuất nhìn CNC, tiểu cô nương này a, lại có thể tượng nhiều như vậy, cũng là không dễ dàng a ngạch, các ngươi là binh sĩ a. Tuy rằng các ngươi đại ca ca nói các ngươi đều là phó chi đội trưởng, nhưng là thủ hạ các ngươi cũng không có binh sĩ a, vậy các ngươi chính là chỉ huy một mình a, ta chỉ có thể cho ngươi môn khi thiếu tá a. CNC vẫn là rất rõ ràng những này tiểu la lị tâm, thế nhưng có trao quân hàm chương trình ở nơi đó, mình cũng không thể liều mạng a. Hơn nữa lấy Dạ Thần Nguyệt tướng mạo, bị phong vì thìa ưu tựa NG, đã muốn sẽ làm rất nhiều người khó chịu coi a. Chúng ta có binh sĩ Sẻn Dụ ở bên cạnh, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, theo sát mà liền quay về S Hạ Dạ lỗ thai nói cái gì. Đúng vậy, bị Sẻn Dụ vừa đề tỉnh, S Hạ Dạ nhất thời cao hứng, trực tiếp quay về hậu hoa. Viên chỉ tay nói rằng, chúng ta có binh sĩ A, cái kia chính là đại ca ca thu xếp ở chỗ này, những tiểu mội mội đó A, các nàng cũng là bị nguyền rủa bọn nhỏ A, chúng ta là cùng gặt dễ chiến đấu qua, không thì có thể làm cho chúng ta giáo hội các nàng sao vậy? Chúng ta không chính là bọn họ cấp trên các nàng khi thiếu tá, chúng ta lên làm giáo như thế nào a? Cùng đại ca ca vừa vặn kém hai cái quân hàm, một hơi đem sẻn dù tự nói với mình lời nói đều nói xong, S hạ dạ trên mặt tràn đầy xuân sắc, gương mặt kích động. Ngậy, các ngươi làm sao liền đem các con của ta cấp qua phân a? Dạ Thần Nguyệt có chút im lặng nhìn đã đem chính mình mang tới 20 hải tử chia cắt xong xuôi S hạ dạ các nàng, nhất thời cảm giác không còn gì để nói. 20 người 3 người các ngươi làm sao chia a? Từ vừa mới bắt đầu đã bị sẻn xỉ xác định là Dạ Thần Nguyệt giúp đỡ, kẻ đầu kỷ xạ dạ đương nhiên sẽ không đi tìm một đôi 2-7 hải tử dẫn. Hơn nữa mình cũng không phải là bị nguyền rủa hải tử, khẳng định không có cách nào giống như S hạ dạ trợ giúp những hải tử này môn nắm giữ một ít chiến đấu kỹ xảo, vậy thì số học thật đúng là không thế nào tốt. S hạ dạ lập tức bị hỏi, nhìn trái nhìn phải, cũng không có ai cho nàng đáp án. Họ dạy hứa, ngươi cũng nên phó chi đội trưởng dẫn bôn nở cái tiểu mội mội được không? Ngồi trồm hô mở xuống nhìn mở mịt luôn cuống sổ sổ mà họ dạy hứa. Dạ Thần Nguyệt rất chơ mong họ dạy hứa cũng có thể khi mình phó chi đội trưởng đây, nếu như vậy, lấy họ dạy hứa đối với những hải tử này môn hiểu biết, mọi người liền sẽ nhanh hơn hòa làm một thể rồi. Được rồi, thế nhưng ta không có S hạ dạ tỉ tỉ như vậy kỹ xảo chiến đấu a. Sổ sổ mà họ dạy không khỏi nghĩ lên S hạ dạ phá cửa mà vào, chuẩn xác mà đem một bức họa đạp nát tan cảnh tượng. Chương 84, phân phối nhiệm vụ. Được rồi. Cái kia chúng ta 4 người chính là bôn nở cái phó chi đội trưởng rồi, những này muội muội chính là của chúng ta. Đội viên ngẩng lên đầu nhỏ bình tĩnh nhìn Dạ Thần Nguyệt, S hạ dạ đã muốn xác định mình bôn nở cái đội viên, dáng dấp kia rất vì mình có thể được cao quân hàm hoan hô đây. Nếu những hải tử này môn đã là thủ hạ của ngươi, ngươi cũng không cần khi chi đội trưởng, trực tiếp khi đội trưởng là được. Nhìn này từng cái một tiểu cô nương, CNC cũng biết những này bị nguyền rủa bọn nhỏ có cường hãn sức chiến đấu tốt như vậy. S hạ dạ bọn họ chính là chi đội trưởng. Dạ Thần Nguyệt không nghĩ tới CNC như thế hùng hồn, vội vàng đem tin tức này cấp S hạ dạ các nàng tuyên bố một thoáng. Kết quả vậy chúng ta là không phải là chính là thiếu tướng. S hạ dạ nháy con mắt của chính mình nhìn Dạ Thần Nguyệt, thật giống tự mình nói là chuyện đương nhiên như thế ngạch. Không phải, đây là CNC ưu đãi, khi nhìn chúng ta xem ra không phải là không bảy như vậy nhỏ bé mà thôi, cũng không phải nói cấp bậc của chúng ta có thể tương ứng tăng cao. Bất quá S hạ dạ ngươi yên tâm, đại ca ca nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khi thượng tướng quân, hiện tại chỉ là mới vừa cất bước sao, chúng ta sau đó nhất định sẽ đặc biệt lợi hại. Quay về S hạ dạ cười, Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể dùng lời như vậy dụ dỗ tiểu cô nương này, mặc dù mình không để ý cái này cái gì quân hàm, nếu CNC nói rồi có cái này tương đối dễ dàng mình mới đề nghị nhượng mọi người xem nhìn xem ra lòng của người ta bên trong. Bản thân thì có hư vinh một mặt, ai nhìn bao quát tì nạ ở bên trong đều cầm chính mình tân đeo quân hàm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạ Thần Nguyệt chỉ có thể đem quân phục của chính mình trên án trên một viên đeo sao, sau đó liền mang theo đại tá kẽn đầu kỳ xạ dạ còn có bôn nở cái thượng tá cùng với 16 cái thiếu tá đi tới CNC biệt thự ngạch lối vào cửa chính. Lần này trao quân hàm là không cần đi qua nghị hội, cho nên ngay khi CNC biệt thự chụp ảnh chung rồi được rồi, chúc mừng mọi người, hiện tại mọi người đều là có quân hàm chính thức quân nhân, sau đó ta sẽ để người đang quân sự hồ sơ quán cấp mọi người tạo sách. Bất quá bây giờ có một vấn đề ổ, các ngươi nhưng là phải chứng minh một thoáng thực lực của các ngươi. Dù sao tuy rằng chúng ta đội tự vệ lục quân không phải là rất lợi hại thế nhưng còn có rất nhiều không cao hứng sẽ NC ở chụp ảnh chung sau đó liền quay về Dạ Thần Nguyệt. Còn có cái này tân thành lập nguyên thủ trực thuộc vệ đội thành viên nói rằng, lời nói như vậy kỳ thực chủ yếu vẫn là quay về Dạ Thần Nguyệt nói. Ai, không hổ là chính trị gia à, lại vào lúc này liền bắt đầu muốn trao đổi. Dạ Thần Nguyệt ở trong lòng nho nhỏ cảm khái một chút, sau đó liền quay về CNC gật gù, theo sát mà đem tân đưa tới bô nở chiếc xe dịp lái tới, mang theo những hải tử này môn liền xông ra ngoài. Chúng ta muốn ho cờ dùng ống nói điện thoại ồ, hiện tại chúng ta bắt đầu thí nghiệm một thoáng cầm ống nói điện thoại đối với mọi người nói. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền khảo nghiệm các loại đồ vật, tuy rằng tâm lý rõ ràng điều này đồ vật đều là cái kia thì ra là đội trưởng kỵ binh an bài, thế nhưng một chốc không thấy được sai lầm, Dạ Thần Nguyệt cũng chỉ có thể là tạm thời dùng. Mô Y Cao Y Chi đội trưởng lại đây mở hội. Dạ Thần Nguyệt đem mọi người mang tơ y Tokyo khách sạn lớn, sau đó trực tiếp dùng hoàng kim bao xuống dòng dã 2 tầng lâu, một tầng là mọi người nghỉ ngơi địa phương, một tầng huấn luyện địa phương. Dạ Thần Nguyệt cũng định được rồi những này tiểu nha đầu môn muốn trở thành bảo vệ nơi này chủ yếu nhất sức mạnh. Mình cũng không thể vĩnh viễn ngô cờ ở thế giới này không phải là một nhánh đội đội trưởng S Hạ Dạ ẻn dù đến hai chi đội đội trưởng Tì Nạ Sử đến. Ba chi đội đội trưởng Sẻn Dù có đến bốn chi đội đội trưởng Sổ Sổ Dì Mạc họ dự đến một thân chỉnh tề quân trang. Từng cái vui vẻ khuôn mặt nhỏ, từng cái cũng không đúng tiêu chuẩn cúi chào. Xem ở trong mắt Dạ Thần Nguyệt càng thêm mỹ hảo. Những này thế giới này tối có tính người quang huy tồn tại. Nhượng Dạ Thần Nguyệt cảm giác được vô tận công lực nếu CNC đại nhân muốn cho chúng ta thật tốt biểu hiện một chút. Vậy chúng ta hãy mau bắt đầu hành động chúng ta là bốn đội. Liên đem Tân Tokyo phân bố nở cái khu vực tiến hành dò xét. Một khi phát hiện gặt dễ lời nói, mọi người muốn lập tức báo cáo ta phía dưới ta phân phối một chút nhiệm vụ Dạ Thần Nguyệt tùy cơ trải ra một tờ bản đồ. Sau đó ở phía trên vừa vẽ đi ra chờ một lúc Mô Y Cao Y chi đội muốn tuần tra khu vực. Đương nhiên vì không cho những này tiểu cô nương phạm vào lựa chọn sợ hãi chứng, Dạ Thần Nguyệt còn săn sóc vô cùng đưa các nàng con đường cấp vẽ ra đại ca ca thật tốt ta, bất quá ta có vừa hỏi đề a. Ngươi nói chúng ta bốn người chi đội đều ra đi dò xét, như vậy đến thời điểm ngài đang ở đâu vậy S Hạ Dạ làm một chi đội đội trưởng tự nhiên lấy được miệng gian khổ nhiệm vụ, đó chính là muốn đi khoảng cách gặt dễ đột phá chỗ gần nhất Tây Bắc khu vực dò xét, hai con mắt to nhìn Dạ Thần Nguyệt. Tựa hồ chính là nhượng hắn theo chính mình cùng đi ta theo Sổ Sổ Dì Mạc họ dịch cái kia tổ đi, các nàng còn không có gì kinh nghiệm chiến đấu, ta phải cố gắng bảo vệ các nàng, bất quá ngươi yên tâm, một khi xuất hiện gặt dễ lời nói, chỉ để ý quay đầu đi trở về, chúng ta hồi đi tiếp ứng của ngươi quay về S Hạ Dạ khinh khẽ cười, Dạ Thần Nguyệt đương nhiên biết này tiểu cô mãi mãi không chịu thua tâm tình. Làm sao sẽ đồng ý quay đầu đây hừ đang muốn là gặp phải những thói quen đó ngươi người ra hỏa nói, ta liền đem nó chém thành muôn mảnh quay về Dạ Thần Nguyệt làm một cái con dao động tác, S Hạ Dạ vạch trần chính mình khả ái khăn che mặt, lộ ra khát vọng chiến đấu bản tính đến, đến rồi. Đại ca ca cùng với chúng ta vậy thì tốt nhất bất quá chúng ta cũng sẽ biểu hiện tốt một chút, sẽ không cho đại ca ca thêm phiền toái Sổ Sổ Dì Mà họ dễ hứa rất chăm chú nhìn Dạ Thần Nguyệt. Dù là ai đều nhìn ra tiểu cô nương này là hy vọng dường nào không hai ba có thể trở thành Dạ Thần Nguyệt trợ lực yên tâm đi ta tin tưởng các con của ta đều là tốt nhất, các ngươi cứ yên tâm đi nhìn thấy những người khác không có ý kiến gì. Dạ Thần Nguyệt đứng lên đem địa đồ phân phát cho các vị chi đội trưởng, liền chuẩn bị mang theo mọi người rời đi nơi này. Vậy ta làm sao bây giờ a kẽn đầu kỳ xạ dạ xem mọi người trò chuyện náo nhiệt liền vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện. Thế nhưng khi phát hiện mình lại bị không để mắt đến, cô em gái này làm sao có thể nhịn được đây đương nhiên là theo tỷ nạ các ngươi không phải là hoàng kim hợp tác sao tò mò nhìn kẽn đầu kỳ xạ dạ, Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái, đây không phải là mọi người đều biết chuyện tình sao tại sao kẽn đầu còn hội để bụng như thế đây ngạch, được rồi kẽn đồ nhìn tỷ nạ ngước đầu đối với mình cười, nhất. Thời rõ ràng là chính mình vừa nãy chạy thần không nghe Dạ Thần Nguyệt tan bài, nhất thời cảm giác một trận xấu hổ. Mình tại sao có thể ở những này tiểu cô nương trước mặt mất mặt đây kẹn đồ tỉ tỉ, chúng ta đi thôi tỉ nạ nhẹ nhàng nắm lấy kẹn đầu kỳ xạ dạ tay, sau đó phải đi tìm đội viên của chính mình. Bọn họ sắp đi ra ngoài một cái màu đen đồng phục người thả hạ thai nghe, đối với đứng bên cạnh kẹn đồ chấp chính nói rằng. Kế tục nghe lén nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lão nhân ra động nói chuyện môi nói rằng. Chương 85, học tập thần tốc. Cái này địa đồ thấy thế nào a mặc dù có chút thẹn thùng, thế nhưng Sổ Sổ Dì Mạc họ dịch vẫn là không nhịn được đối với Dạ Thần Nguyệt hỏi, tiểu cô nương này lúc nào gặp qua phức tạp như vậy đồ vật a ha ha, kỳ thực họ dịch với ngươi không cần nhìn a, ta ở bên cạnh ngươi, chỉ cần nhượng ta dẫn mọi người trước mấy ngươi là được, ngược lại nơi này cũng không phải nhất định sẽ xuất hiện gặt dễ Dạ Thần Nguyệt cầm lấy họ dịch bản đồ trong tay, chô nở dê cờ hờ ơ tờ một thoáng bỏ vào y phục của chính mình bên trong, đã. Phát hiện gặt dễ là từ dòng sông bên trong tiến vào Tokyo địa khu, Dạ Thần Nguyệt bức tranh đi ra ngoài dò xét địa đồ cũng là dọc theo đường sông tiến hành. Không được, đại ca ca, ngươi không thể như vậy à, sau đó đội ngũ của chúng ta nhất định là muốn mở rộng, cho nên nói ta sau đó cũng sẽ trợ giúp của ngươi, ta nếu như liền cái này địa đồ xem không hiểu lời nói, giúp thế nào trợ ngài a từ Dạ Thần Nguyệt trong tay lấy ra tấm bản đồ này. Sổ Sổ Dì Mạc họ dịch huyên một mặt trịnh trọng nhìn hắn, chính mình thật hy vọng trở thành đại ca ca giúp đỡ, hơn nữa còn là trợ thủ tốt nhất được rồi đến đại ca ca dạy ngươi ổ đối với sổ sổ mà họ dịu tâm tư, dạ thần nguyệt. Tự nhiên là xem ở trong lòng, ngoại trừ một tia cảm động, sổ sổ mà họ dịu với lời nói cu nở dê nhắc nhở dạ thần nguyệt, những này bị nguyền rủa hài tử khẳng định không chỉ là này 20 hài tử, chính mình còn muốn cho càng nhiều hơn hài tử gia nhập vào chính mình đại gia đình này ở trong. Sổ sổ mà họ dịu với nhiệm vụ cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Mình cũng không thể một ngày đến cùng làm cho thời gian bất động, nói như vậy, thật là nhiều người ký ức hội càng ngày càng hỗn loạn, mãi đến tận bị dạ thần. Nguyệt kết giới thu phục đi thật là, vì đại ca gì ca không theo ta đồng thời a rất khó chịu quay về bên cạnh sổ sổ mà xạ lịch nói, Ad hạ dạ vừa lái xe vừa ăn mua được khoai chiên bởi vì đại ca ca cảm thấy ngươi lợi hại nhất a quay về Ad hạ dạ nói. Sổ sổ mà xạ lịch dọc theo con đường này đã muốn nghe được S hạ dạ vô số lần đoán trách, thế nhưng giọng nói lớn nàng đúng là cũng không phiền hà, rất nhanh liền nghĩ đến cái này cấp S hạ dạ giải quyết tâm tình phương thức được rồi, ngươi nói rất hay a quay. Về sổ sổ mà xạ lịch cười cười, S hạ dạ đem đã muốn ăn xong khoai chiên ném tới phía bên ngoài cửa sổ, sau đó từ từ dọc theo sông nhỏ lộ bắt đầu tiến lên, đối mặt mình là hướng tây bắc đã muốn tan vỡ chỗ hồng chỗ. Tự nhiên sẽ trước hết gặp phải truyền thuyết gặt dễ rồi cẩn thận sổ sổ mà xạ lịp dít lên một tiếng. Nhất thời nhượng chính đang ngộng du S hạ dạ mau mau đỗ xe. Theo sát mà một cái cự đại đá lớn đông nhiên xuất hiện ở S hạ dạ trước mặt của đùng một tiếng nổ ầm ầm tiếng vang lên. S hạ dạ. Một cước đem kinh chắn gió phía trước đạp nát tan. Theo sát mà liền trực tiếp quay về trong xe đồng bạn chào hỏi. Rốt cục chờ đến cơ hội biểu hiện một chút rồi xạ lịp đem xe mở ra cái kia cửa ngã ba đi. Chờ ta giải quyết rồi người này chúng ta liền tiếp tục tiến lên nói xong, liền không nói lời gì nhảy đến trước mặt trên tảng đá lớn, đứng ở trên tảng đá lớn tò mò nhìn đem trụ cầu cắt đứt gặt dễ vậy ngươi làm sao á ấn lại tay lái, sổ sổ mà xạ lịch vẫn là không yên lòng nhìn thấy đã muôn sông. Lên S hạ dạ en dù, mình và tiểu thư này tỉ ở chung với nhau thời gian không lâu, thế nhưng có thể thấy người tỉ tỉ này ngoại trừ có chút tinh linh quái lạ bên ngoài. Quả thực giống như tỷ tỷ của chính mình được ta đánh bại cái tên này nhẹ nhàng nở nụ cười. S hạ dạ ẻn rủ lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái. Sau đó liền vọt vào sương mù ở trong được rồi cu nở dê biết mình khẳng định không thể khuyên nhủ người tỷ tỷ này. Sô sô mà xạ lịp đạp cần ga liền chuẩn chuyển xe sản gì hung hăng đạp chân ga. Sô sô mà xạ lịp nhưng phát hiện mình chân ga đã không có phản ứng. Hung hăng đạp mấy đá. Nhưng là vẫn không phản ứng chút nào các ngươi tại sao còn chưa đi a đang muốn lao xuống đi cùng trước mặt gặt dễ chiến đấu S hạ dạ cu nở dê phát hiện tình huống này, rất nhanh sẽ vọt xuống tới, sau đó hung hăng quay về chân ga đạp hai chân, lúc này mới phát hiện cái này phá xe dịp quả nhiên đã không có phản ứng các ngươi trước tiên chạy tới, mọi người đều là nguyền rủa chi tử, chút năng lực nhỏ nhoi ấy còn có đi lo. Lắng bên dưới, S hạ dạ cũng chỉ có thể nhượng mọi người xuống xe. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, lại phát hiện cái kia làm người ta ghét gặt dễ thì đã tới rồi ha đi tới quay về gặt dễ đến rồi một quyền. S hạ dạ mau mau quay về phương hướng ngược chạy trốn hy vọng có thể đem điều này quái thú sự chú ý hấp dẫn lại đây. Thế nhưng thật bất hạnh, phía sau đống nhiên chuyển đến sổ sổ mà xạ lịp tiếng la chúng ta tới hỗ trợ sổ sổ mà xạ lịp quay về S hạ dạ kêu to, mang theo phía sau ba đồng bạn liền vọt tới. Sau đó theo sát mà bay thẳng đứng lên quay về gặt dễ đồng thời đạp xuống đùng một tiếng vang thật lớn, bốn đứa bé trực tiếp đem điều này gặt dễ cấp đạp phải đường sông bên trong, một đám lớn bọt nước tung tóe đứng lên, nhất thời nhượng mọi người trên người đều ướt đẫm ngạch, các ngươi là làm sao sẽ lợi hại như vậy a quay về mọi người cười cười, S hạ dạ không nghĩ tới những thứ này hài tử lại có thể như vậy đồng loạt đánh ra một cái bay chân, rất kính nể ngạch nhìn mọi người theo ngài học. A mấy cái tiểu cô nương đồng thời quay về S hạ dạ cười nói, thế nhưng cái kia nụ cười thật giống có chút chuyện cười ở bên trong đây ngạch, chuyện gì thế này A S hạ dạ không nghĩ tới các nàng lao sư lại là chính mình, nhất thời có chút kỳ quái nhìn mọi người, chính mình lúc nào cu nở dê không có dạy qua các nàng A, chuyện gì xảy ra theo tự học đây khen tặng mình cũng không dùng như vậy đi lúc đó ngài trưa hôm nay tới tìm chúng ta thời điểm, ở đi vào trong phòng, một cước liền đem trên tường bước. Tranh đá nát tan bộ dáng nhượng chúng ta ký ức chưa phai đầy quay về S hạ dạ hung hăng gật đầu. Sổ sổ mà xạ lịp đi đầu đem S hạ dạ tráng cử nói ra ngạch hóa ra là như vậy a không nghĩ tới lại là có chuyện như vậy a Ét hạ dạ vớt đầu của chính mình bất đắc dĩ nhìn những này tiểu muội muội môn, chính mình chân tâm không nghĩ tới lại sẽ xuất hiện tình huống như vậy a. Bất quá những người này ngược là phi thường thông minh, năng lực học tập tốt vô cùng á. Hoành ngay khi Ét hạ dạ dự định khích lệ một thoáng những đội viên này thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, theo sát mà một trận nước mưa vọt tới. Chuẩn bị, chúng ta cùng đi đem cái tên này đá cho mảnh vỡ. Ét hạ dạ quát to một tiếng, trực tiếp đem đứng ở phía trước nhất, sau đó phía sau là bô nở cái đội viên đứng thành một hàng, hung hăng nhìn trước mặt đường sông tiến lên. Ngay khi gặt dễ điên cuồng từ trong nước trùng lúc đi ra, Ét hạ dạ quát to một tiếng, theo sát mà liền cái thứ nhất sông lên trên hoành vẫn không. Có từ không trung trở mình lột lại, đã bị Ét hạ dạ một cước đá vào trên đầu, chính đang lật qua lật lại dự định phản kích thời điểm, theo sát mà bô nở còn chân hung hăng đá vào trên thân thể của chính mình. Đang lúc này đã muốn vừa xoay người đạp tờ ơ đê trên Ét hạ dạ đem thân thể của chính mình xoay tròn, như một cái mũi khoan như thế, trực tiếp bị vọt tới A kêu to một tiếng bên dưới, con mắt bị Ét hạ dạ hung hăng đạp nát tan, cái này gặt dễ rất nhanh sẽ nổ tung thành mảnh vỡ. Chương 86, máy nhắn tin đều có thể xấu. Tí nạ à, ngươi nói dạ thần nguyệt đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Rốt cuộc là có phải hay không Osaka người a? Cảm giác hắn so với chúng ta còn muốn đối với tân Tokyo cũng còn tốt đây. Vừa lái xe, vừa hướng tí nạ nói, mặc dù rất muốn sờ sờ dạ thần nguyệt đưa cho tí nạ con rối, thế đầu kỳ xạ dạ vẫn là nhịn được chính mình cũng không thể làm như vậy a. Đúng đấy, ta cũng là cảm thấy như vậy. Đại ca ca là đối với chúng ta nơi này rất quan tâm à, bất quá tì nạ nhìn phía trước tình huống, rất bình tĩnh ăn dạ. Thần Nguyệt trước mua cho mình khoai chiên, tì nạ có một loại rất ánh mắt kỳ quái nhìn thẹn đầu kỳ xa dạ. Làm sao vậy? Phát hiện tì nạ dùng chính mình rất ánh mắt kỳ quái nhìn mình, thẹn đầu kỳ xa dạ mau mau quay về kính chiếu hậu nhìn, lẽ nào trên người chính mình ô hế tối ngày hôm qua cả người đất vàng để cho mình vô cùng khó chịu. Sau khi trở về liền điên cuồng đổi một bộ quần áo từ đây cu nở dê ở trong lòng đối với hình tượng của bản thân có không nhỏ lo lắng không phải. Ta phát hiện cha ho nga y tượng ở gọi thẳng xì gì tên tiên sinh ổ quay về tẽn đầu kỳ xạ dạ gật gù. Tí nạ rất tự nhiên đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, không muốn lại nhìn tẽn đồ tỉ tỉ mặt đỏ bộ dáng. Ngạch thật sao? Lúc này mới phát hiện là chuyện gì xảy ra, tẽn đầu kỳ xạ dạ trên mặt quả nhiên nhiều hơn không ít đỏ ửng. Nhưng là vẫn ngượng ngùng nhắm mắt lại bình tĩnh một thoáng tâm tình của chính mình cẩn thận. Tì nạ đột nhiên cảm thấy một trận cảm giác xấu, sau đó liền thấy trước mặt mình mặt đất xuất hiện một trận bóng tối. Tì nạ ý thức được cái gì sau đó mau mau xoay người đoạt lấy tẽn đầu kỳ xạ dạ phương hướng bản, hướng về phía bên mình điên cuồng vô một hồi hoành một tiếng vang thật lớn, theo. Sắt mà trước mặt xe cộ lập tức liền tức giận a, chuyện gì thế này? Phát hiện trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái cự lại đá. Thẹn đầu kỳ xạ dạ lập tức liền từ ghế ngồi của mình trên nhảy lên nhanh chuyển xe đã muốn nghe thấy được khí tức nguy hiểm. Tí nạ mau để cho thẹn đầu kỳ xạ dạ chuyển xe, cùng lúc đó đã đem mình 3 giờ cầu lấy ra xuống xe phát hiện mình xe lượng căn bản cũng không có phản ứng. Thẹn đầu kỳ xạ dạ quả đoán đối với phía sau đội viên gọi vào, sau đó đem cửa xe một cước đá văng, sau đó liền thấy trên đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một cái cự đại gặt dễ đi thôi đem cửa xe mở ra. Tí nạ quát to một tiếng, trực tiếp đem mình 3 cái cầu cấp thả ra, sau đó một trận gió xoáy vang lên, xe cộ bỗng nhiên phía trên bỗng nhiên liền xuất hiện một cái cự đại cái kìm mang theo các muội muội lui lại quay về thẹn đầu kỵ xạ dạ kêu to. Tí nạ lập tức liền đem trước mặt mình gọng kìm lớn từ đó đánh gãy, sau đó lập tức liền bay tới. Không được, còn có 2 cái mang theo kinh hoàng đội viên hướng phía sau chạy trốn. Kỳ cụ nọ trổ kỳ xạ dạ lập tức liền phát hiện mình bị bao vây phía sau chính mình lại có 2 cái gặt dễ tụ lại đây quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ kêu một tiếng, đã đem trước mặt gặt dễ 2 cái lợi chảo cắt đứt, tí nạ đi tới một cước, lập tức đem điều này gặt dễ đá bay ra ngoài, sau đó hạ xuống đồng bạn của chính mình trước mặt 2 người các người, từ bên trái chạy tới, 2 người các người, từ bên phải chạy tới, không cần quan tâm đến cái kia gặt dễ. Ta sẽ ở chúng nó công kích các ngươi trước giải quyết bọn họ quay về 4 người đồng bạn an bài một chút. Tí nạ quay về chính đang nắm thương kẹn đầu kỵ xạ dạ chỉ phía sau đã bị mình đánh ngã gật dễ. Sau đó liền theo tiểu muội của chính mình muội môn vọt tới ha khi phát hiện bên trái gật dễ cái thứ nhất phát khởi tiến công. Tí nạ trực tiếp đem chính mình 3 giờ cầu một thoáng toàn bộ cấp đá tới. Sau đó theo sát mà liền quay về người này cấp vọt tới. A khi tỷ nạ đem đánh tới gặt dễ lợi chảo cắt đứt sau đó, lập tức liền vọt tới, sau đó liền đột nhiên quay về bên phải gặt dễ chân lập tức liền đạp tới ầm ầm ầm ầm liên tục 4 tiếng khai hỏa. Ngay khi tỷ nạ sau khi rơi xuống đất chuẩn bị kế tục đả kích bên trái địch nhân thời điểm, chợt thấy trước mặt bôn nở cái tiểu muội muội đồng thời quay về bên trái gặt dễ đồng thời lộn ngược ra sau sau đó hung hăng đạp lên ngạch tốt kỹ xảo A không nghĩ tới bên trái gặt dễ lại bị bọn nhỏ cấp đánh bay. Tỷ nạ rất yên tâm đối với bên phải gặt dễ tiến hành rồi tiến công, những này đã phát hiện chính mình ưu thế tốc độ đứa nhỏ môn cu nở dê trực tiếp liền sau lưng gặt dễ tán loạn. Theo sát mà liền vọt tới hoành hoành hoành hoành phía sau 4 tiếng tiếng súng, kén đầu kỳ xạ dạ rất rõ ràng đem trước mặt gặt dễ cắt cho 2 viên đạn. Theo sát mà những này gặt dễ tiêu diệt xoái A ta trước đây thật đúng là không nghĩ tới các ngươi thân thủ giỏi như vậy đây vốn là yêu thích đơn đả độc đấu tì nạ, vừa bắt đầu. Tuy rằng ngoài miệng không nói, thế nhưng thật đúng là xem thường những hải tử này môn đây, thế nhưng tình huống bây giờ, tì nạ đã muốn thấy rõ. Những hài tử này cũng sẽ chết phi thường có năng lực ha ha, chúng ta đều là theo chân S hạ dạ ẻn dụ tỷ tỷ học mấy cái tiểu cô nương rất hưng phấn quay về tỷ nạ nói một lần S hạ dạ ẻn dụ trang cử cũng làm cho tỷ nạ đối với những hài tử này nhóm năng lực học tập ký ức sâu sắc kia phá xe làm sao bây giờ ai nhìn đã muốn tắt lửa cũng lại đánh không được xe lượng. Tỷ nạ có chút bận tâm nói rằng, như thế một tảng đá lớn xuất hiện. Quả thật làm cho người không ứng phó kịp cấp đội trưởng gọi điện thoại đi chúng ta cần chống đỡ A kẹn đầu kỳ xạ dạ nắm ra bản thân máy nhắn tin cho Tina, tò mò nhìn chu vi, dọc theo con đường này không có phát hiện, thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện bên người lại không có duy trì trị an cảnh sát, thậm chí ngay cả thông thường dân cảnh cũng không có được rồi Tina đúng là không nghĩ rất nhiều, theo sát mà liền quay về máy nhắn tin. Bắt đầu kêu gọi bên kia dạ thần nguyện không có phản ứng ai nhấn nửa ngày. Tí nạ vẫn là nghe không tới máy nhắn tin ứng với nên xuất hiện một ít âm thanh, nhất thời cảm giác không còn gì để nói, hôm nay vận khí thật sự là kém cỏi a, thậm chí ngay cả máy nhắn tin đều không có phản ứng rồi cái kia sẽ chờ đi. Ski gì tiên sinh nên tới tìm chúng ta kẽn đầu kỳ xạ dạ tử tế kiểm tra một chút máy nhắn tin sau đó, cũng chỉ có thể mang theo bọn nhỏ đem xe cộ từ trên tảng đá lớn mặt đẩy ra ngoài, sau đó ngồi ở trong xe chờ cứu viện. Lúc này nếu như đi trở về đi, mặc dù mọi người nhất định là không có vấn đề, thế nhưng kẽn đầu kỳ xạ dạ cũng không có như thế ngươi thật thể lực được rồi tì nạ cũng chỉ có thể đi vào trong xe. Sau đó nhượng một cái tham ăn tiểu muội muội đi mua chút đồ ăn vặt, đốt hỏa yên tĩnh ở trong xe chờ dạ thần nguyệt xuất hiện. Chương 87, Chiến công tổng kết. Hô, nơi này món đồ gì cũng không có A sẻn dù họ xoay chuyển nửa ngày. Vẫn không có phát hiện Tây Nam khu vực xuất hiện bất kỳ dị thường, tò mò nhìn ngoài cửa sổ, cảm giác cái bụng có chút đói bụng chúng ta trở về đi thôi này cũng đã có một giờ chúng ta đã đem đại ca ca con đường đi hết, có phải là nên liên lạc một chút ra phía sau một cái tiểu muội muội cầm địa đồ quay về xe cộ đạo hàng nghi nhìn, tiến đến sẻn rủ trước mặt của đề nghị đến. Ai, xui xẻo à, lại không có gặp phải gặt dễ, muốn vừa hiện ra thân thủ cũng không được ga bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ. Sẻn rủ vẫn là cầm lấy máy nhắn tin, sau đó quay về dạ thần nguyệt bên kia gọi tới ngạch, hỏng rồi phát hiện máy nhắn tin không có phản ứng chút nào. Sẻn rủ đúng là phản ứng rất nhanh, đem máy nhắn tin mở ra sau đó, lại phát hiện bên trong tin lại không điện đi mua 2 khối tin đi. Đây là đại ca ca cho kinh phí từ trong quần áo móc ra 1 đồng tiền vàng. Sẻn rủ rất bình tĩnh quay. Về phía sau tiểu muội muội nói rằng, ngược lại chuyện như vậy QNZ rất bình thường. Ai cũng biết là chuyện gì xảy ra, QNZ đều hiểu đến cùng nên làm gì. Không thành vấn đề ở bên trong quán rượu ở 2 ngày, tiểu cô nương vẫn là rất rõ ràng làm sao đến sinh hoạt, đem kim tệ nắm ở trên tay liền đi ra ngoài bên này đâu đâu cũng có đường phố, muốn mua cái tin hẳn là rất đơn giản ai, thật hy vọng xuất hiện một cái gặt dễ a một cái tay chống đầu của chính mình, nhìn tình huống bên ngoài, sẻn dù bất đắc dĩ nghĩ. Nói, Sen Du chợt thấy cái kia muội muội là ở đối diện mua tin, trực tiếp mở ra chân ga chuẩn bị quải đến đường cái đối diện, thế nhưng rất đáng tiếc, xe cộ ở QNZ bất động cái gì phá xe à, cái này thì gì tiên sinh thật là ngạch, đây là người nào ở sau lưng nói ta phá hư nói a quay về bên cạnh sổ sổ mà họ dịu nói rằng, đã muốn liên tục đánh thật nhiều cái hát xì dạ thần nguyệt nhiệt tình rất là khó chịu, chính mình một cái thượng đế vậy giấm chua ở lại hội nhảy mũi, thật sự là không tốt có thể. Là bị cầm đi, ta trước đây nghe người ta nói à, Nghĩ tới đây hai mắng ba cảm mạo ngài đều đánh ba cái nhảy mũi, nhất định là bị cảm quay về. Dạ Thần Nguyệt bình tĩnh nói, sổ sổ mà họ dịch xem ra rất quan tâm đứa bé này đây ngạch, nếu nói như vậy, đó chính là bị cảm. Ta muốn đi mua một ít thuốc cảm mạo ổ quay về sổ sổ mà họ dịch cười cười. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền trực tiếp mở ra chuyện cười, xem ra hôm nay là không thu hoạch được gì, lại không có bất kỳ gặt rễ ở trước mặt chính mình xuất. Hiện à, muốn bộc lộ tài năng xem ra là cần đem chỗ đột phá chỗ đó thật tốt phấn đấu một chút. Dạ Thần Nguyệt nghĩ như thế, bên cạnh sổ sổ mà họ dịch vừa đúng là chăm chú, thật đúng là muốn xuống xe đi cấp Dạ Thần Nguyệt mua chút dược đây. Ta không sao, ngươi yên tâm đi, không có chuyện gì. Dạ Thần Nguyệt vừa an ủi, theo sát mà liền trực tiếp mang theo sổ sổ mà họ dịch kế tục tuần trang ngạch, làm sao còn không có phản ứng a. Biết vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện là lạ, mau mau đánh một cái hưởng. Chỉ, sau đó liền trực tiếp vọt tới mô y ca y địa phương ngạch, tại sao tốt như vậy xe lại khai bất động đây. Khi phát hiện trước mặt mình đồ vật lại không động chút nào, Dạ Thần Nguyệt vội vàng đem trước mặt xe dịp lái ra, thế nhưng là phát hiện không có cách nào, chỉ có thể là bất đắc dĩ quay về máy nhắn tin kêu to. Cũng là vào lúc này, Dạ Thần Nguyệt mới phát hiện cái này điều máy nhắn tin cũng là phá hư khốn nạn, rốt cuộc là ai cho chúng ta cái này máy nhắn tin còn có cái này phá xe, tại sao đều không mở được. Từ S hạ dạ đến Tina đến xe đến dù, ba chiếc xe dịp đều là ném cái neo, mà ba cái máy nhắn tin cũng đều là phá hư. Dạ Thần Nguyệt tâm tình nhất thời cảm giác cực kỳ đau xót, sau đó về tới trên xe của chính mình, nhượng thời gian khôi phục ngạch liền xe của ta QNZ. Như vậy khi phát hiện mình lần thứ hai đem dầu cửa mở ra thời điểm, cái này xe dịp không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm, Dạ Du Thần nhất thời cảm giác mình bị lừa, xem ra là cái xe này bản thân liền có vấn đề a. Dạ Thần Nguyệt nhượng sổ sổ mà họ dịch ở trên xe tiếp tục chờ, sau đó chính mình xuống xe dùng mắt nhìn xuyên tường nhìn một chút xe kết cấu, thế nhưng rất hiển nhiên, Dạ Thần Nguyệt xem không hiểu thượng đế cũng không phải văn năng, đối với nhân loại chế tạo đồ vật, cũng là biết cái đại khái. Nếu không Dạ Thần Nguyệt phải đi kiến tạo cái kia thần kỳ cự thạch trận rồi, máy nhắn tin cũng không có tin. Cái này rốt cuộc là ý gì a, một cước đem máy nhắn tin đạp nát tan. Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền nghe đến một tiếng miệng thủy tinh đi thanh âm ngạch. Đây là cái gì chơi? Ứng với Dạ Thần Nguyệt từ trên mặt đất đem lóe lên một cái hồng quang đồ vật cầm lên phóng ở trên tay. Nhìn phía trên kia lóe lên bộ dáng, nhất thời hiểu cái gì này, điểm thưởng thức ta vẫn là biết. Dạ Thần Nguyệt khinh khẽ cười, sau đó liền đem vật này đặt ở y phục của chính mình bên trong. Theo sát mà ở xe của mình lượng phía dưới lại thấy được một cái đứt rời đường bộ, quả nhiên là nắm giữ công nghệ cao nhân loại A, lại là ở lần thứ 3 đỗ xe sau đó sẽ đem động cơ tuyên kéo đoạn. Nhìn bên cạnh một cái lưỡi đao sắc bén, Dạ Thần Nguyệt rất rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Dĩ nhiên, QNZ trong một ý nghi đem những chiếc xe này cấp sửa xong từ thương khố mạnh khỏe những này vô sỉ đồ vật đến. CNC trước mặt là lần thứ nhất đỗ xe. Sau đó từ CNC biệt thự mở ra chúng ta nơi ở là lần thứ 2 đỗ xe, bây giờ là lần thứ 3 đỗ xe, chúng ta liền không có cách nào sử dụng, quả nhiên là cao thủ A, chúng ta thậm chí ngay cả cơ bản chứng cứ cũng không có. Dạ Thần Nguyệt đem điều này mang theo bánh răng đao mảnh nắm đến tay, không khỏi cảm khái loài người tà ác, lại biết dùng vật như vậy để hãm hại chính mình, xem ra chính mình hậu cần chủ quản rất là thông minh A. Một cái hưởng chỉ mở ra, Dạ Thần Nguyệt rất nhanh sẽ đem những cái khác mấy người xe cổ sư A Tô Tờ, đương nhiên QNZ đem máy nhắn tin bên trong đặt máy nghe lén bảo lưu lại, vật như vậy giữ lại liền giữ đi, ngược lại chính mình cũng không có chuyện gì nhượng người khác biết. Tina, ta đến rồi, cái thứ nhất lái xe cùng Tina bọn họ hội hợp. Dạ Thần Nguyệt biết nơi này chiến công phong phú nhất, vừa đem camera lấy ra đối chiến quả tiến hành tổng kết, theo sát mà liền trực tiếp mang theo tiểu các bạn bè đem những trở ngại đó. Con đường đồ vật cấp dọn dẹp không thấy được a, ngươi còn có thể dùng đòn bẩy nguyên lý đây. Kẽn đầu kỵ xạ Dạ rất tán thưởng nhìn Dạ Thần Nguyệt, đương nhiên cảm thấy hứng thú nhất vẫn là Dạ Thần Nguyệt từ nơi nào làm ra như vậy có tính dai một cây gậy đi, rồi chúng ta muốn cùng đồng bạn của hắn hội hợp, hy vọng ngươi lần sau dùng có tin máy nhắn tin quay về. Kẽn đầu kỵ xạ Dạ cười cười, Dạ Thần Nguyệt biết mình lập tức liền muốn đi ra ra của nàng nơi đó tìm một người tính sổ hử, cũng không biết cái này thằng nhóc có cái gì trình độ, lại có thể làm cho cháu gái của ta cùng với hắn cao hứng như thế. Trước đây ở trước mặt ta hừ một lão già nghe máy nhắn tin bên trong đặt máy nghe lén truyền tới âm thanh, nhất thời cảm giác rất là khó chịu. Chương 88, không nghĩ tới. Đây chính là ta môn trưa hôm nay chiến công, tuy rằng nhượng ngài đến bây giờ cũng không có hảo hảo ngủ một giấc chúng ta rất xin lỗi, thế nhưng ta tin tưởng này đã muốn có thể chứng minh chúng ta giá trị đem bôn nở cái gặt dễ thi thể bức ảnh đặt ở CNC trước mặt của. Dạ thần nguyệt một thân một mình đi tới CNC phòng làm việc của, những hài tử khác bị dạ thần nguyệt lưu tại khách sạn, vào lúc này vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức tốt, nhượng những hài tử này mệt mỏi nửa ngày, chính mình. Không đành lòng a được rồi ta biết rồi bất quá ta rất kỳ quái, ta rất nhớ không có chút nào muốn ngủ bộ dáng, tuy rằng nằm trên ghế salon tiểu thụy một lúc, thế nhưng bây giờ nhìn lại vô cùng tỉnh táo, ta bản năng nói cho ta biết, này cùng ngài có quan hệ ở không khi có người. CNC rất rõ ràng nam tử trước mặt đến cùng là thân phận gì, trong giọng nói kính nể QNZ lộ rõ trên mặt, chính mình đang cùng vạn năng thượng đế đối thoại, vào lúc này mới sẽ không bày ra đến một bộ cao cao tại. Thượng dáng vẻ. Ha ha, vậy thì tốt, nếu rất thanh tỉnh, như vậy thân phận của chúng ta là có thể cùng mọi người công khai đi, nếu như ta đoán không sai lời nói, lấy thủ hạ ngươi những người đó công tác hiệu suất. Hiện ở ta nơi này cái trực thuộc vệ đội xây dựng chế độ vẫn không có ở chính thức biên chế bên trong xuất hiện đi nhìn trên tường nhất lưu số điện thoại. Dạ thần nguyệt biết chỉ có được coi trọng người mới sẽ ở phía trên lưu lại họ tên. Hiển nhiên, mình và các con của mình bây giờ còn không ở phía trên. Không thành vấn đề, ta sẽ đốc xúc, không đủ ngài diệt trừ mấy cái này gặt dễ tựa hồ không có thể làm cho người tin phục a. Kỳ thực ta càng hy vọng chính là ngài có thể dẫn dắt những dị bẩm thiên phú đó bọn nhỏ đến tiền tuyến đi, mặc dù bây giờ còn có vô số dân cảnh phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu tiên, nhưng là từ báo lên tình huống thương vong xem, cục diện này cũng không lạc quan a đem chính mình vừa lấy được chiến báo đặt ở dạ thần nguyệt trước mặt của. CNC chân mày nhíu rất sâu, từ tối ngày hôm qua đến bây giờ, tiền tuyến đã có hơn 30 dân cảnh tử vong. Này ở trước kia là không thể tưởng tượng xem ra xác thực rất nguy hiểm a nhìn mặt trên từng cái hoạt bát mặt mũi phía dưới bị đánh trên tử vong nhăn mác. Dạ thần nguyện chính là lại không thèm để ý những người này sinh tử, cũng sẽ cảm giác thế sự vô thường. Những người này vốn là không dùng chết đương nhiên nói cách khác, dạ thần nguyện hạn chế vòng nhượng rất nhiều người còn sống như vậy ngài tính là lúc nào. Đi vào chợ giúp đây ta cảm thấy tuy rằng ngươi là của ta trực thuộc vệ đội. Thế nhưng ở lại trong thành phố không tính là một cái thỏa đáng cử động. CNC vừa cầm lấy những chiến báo này, chăm chú nhìn phía dưới chú giải, vừa nhỏ giọng quay về dạ thần nguyệt nói, vào lúc này, thân là nguyên thủ nàng áp lực to lớn có thể tưởng tượng được không vội ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy hiện tại có một việc càng trọng yếu hơn đem trước mặt khay cầm lên, cầm lấy phía trên chén cà phê, dạ thần. Nguyệt rất khó chịu quay về tà phía trên một cái điểm nhỏ nhìn sang. Mặt trên lóe lên ánh đèn tuy rằng người bình thường không thấy được, nhưng là mình nhưng cảm thụ hết sức rõ ràng liền CNC biệt thự văn phòng đều bị người quản chế. Xem ra loài người chính trị diện mạo so với ta trong tưởng tượng còn muốn hắc ám á dạ thần nguyệt vừa nghĩ, vừa hướng cái kia điểm nhỏ nhẹ nhàng một đầu ngạch tại sao không có hình ảnh nhanh đi báo cáo kỷ củ nọ chỗ đại nhân đang ở một cái phòng dưới đất. Bên trong công tác nhân viên, màn ảnh trước mặt đống nhiên đen. Một người trong đó mặc quân trang người trực tiếp quay về phía sau công nhân viên giống to chuyện như vậy xưa nay chưa từng xảy ra quá. Hôm nay đến cùng là thế nào ngài vừa nãy đang làm gì tò mò nhìn dạ du thần. CNC QNZ cảm giác được trong phòng mình không bình thường. Chưa từng có ung dung vào đúng lúc này giáng lâm ở trên người chính mình này hay là liền là nhân loại giác quan thứ 6 đi không làm gì sao. Ta bây giờ muốn nói một chuyện khác vậy chính là ta rất kỳ quái tại sao ở cho ta bôn nở chiếc xe dịp động cơ tuyến thượng đều phát hiện vật này nói. Dạ thần nguyệt mới đem vẫn đặt ở trên người mình bôn nở cái đeo bánh răng đao nhỏ mảnh để lên bàn. Thời điểm như vậy, mới là đem chính sự cùng CNC thương lượng thời điểm chính mình rất cần CNC trợ giúp chính mình tìm ra hãm hại chính mình hài tử người ngạch. Cái này là mặc dù là một quốc gia nguyên thủ, thế nhưng CNC đối với loại này cơ giới xác thực không am hiểu. Đương nhiên phải cầu viện với dạ thần nguyệt rồi nhìn dạ thần nguyệt cũng không phải kinh ngạc, tuy rằng CNC là quốc gia này nguyên thủ, thế nhưng trên thực tế vẫn là một cái chừng 20 tuổi tiểu cô nương. Đối với chuyện như vậy, nghĩ đến cũng là không am hiểu há, là như thế này á ở dạ thần nguyệt biểu thị hạ, CNC rốt cuộc biết vật này công tác nguyên lý, lại là ở chính mình tự mình cấp dạ thần nguyệt điều phối trên xe hơi phát hiện, điều này nói rõ cái gì, kỳ thực không dùng dạ thần nguyệt nói. Na nở dê cu nở dê rõ ràng cho nên nói, khi chúng ta đang đi tuần thời điểm bởi vì gặp phải nguy hiểm mà khẩn cấp đỗ xe sau đó, chúng ta xe cộ thì sẽ không động rồi hơn nữa. Khi chúng ta bắt đầu dùng máy nhắn tin lẫn nhau thông báo thời điểm, máy nhắn tin không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ mất đi công tác nguyên lý. Đương nhiên lần này nguyên nhân so với khá thường gặp, đó chính là tin không có điện đem mấy tiết căn bản không có thể sử dụng điện trì đặt ở. CNC trước mặt của Dạ Thần Nguyệt theo sát mà liền đem mấy cái còn có thể lấp lóe vô tuyến đặt máy nghe lén đặt ở trên bàn vật này còn đang làm việc sao nhìn bôn nở cái lóe lên đồ vật. CNC QNZ cảm giác được một trận sợ hãi trước đó chưa từng có, chính mình tự mình đốc thúc chuyện tình, lại sẽ xuất hiện như vậy kỳ hoa sự tình. Này sau lưng đến cùng lớn đến mức nào thế lực mới có thể đối với chính hắn một nguyên thủ xem thường ở, cũng không ở Dạ Thần Nguyệt ngoạn vị cười. Đem. Này bô nở cái vô tuyến đặt máy nghe lén cất đi, sau đó bình tĩnh nhìn CNC, ở nguyên thủ trước mặt của nhét lên hai chân. Những vật này là đang làm việc, thế nhưng truyền tới âm thanh đều là các con của ta vui cười thanh âm, cái này ngươi liền không cần lo lắng, ta hai. Ba con là đem chúng nó lấy tới nói cho ngươi biết, hiện tại chúng ta tình cảnh đều không phải là rất tốt tờ, đương nhiên tình cảnh của ngươi càng thêm nguy hiểm, xem ra chúng ta muốn kết thành đồng minh. Không chỉ sẽ đối kháng những đáng sợ đó gặt dễ, hơn nữa còn có đối kháng ở trong bóng tối những vô sỉ đó ra hỏa. Nói thật, ta chưa bao giờ nhận thức là nhân loại là cái tốt vật chủng, thế nhưng thật bất hạnh, ta phát hiện ta vẫn không có tưởng tượng đến loài người lò gặt có bao nhiêu thấp, ở cái này sống còn thời điểm, lại còn có thể làm ra chuyện như vậy. Dạ Thần Nguyệt nói xong, liền đứng lên, lại như CNC nói, hiện tại chính mình hay là muốn đi chợ giúp một thoáng tiền tuyến. Nếu không, CNC sớm muộn là bị vấn trách mà chính mình, nhất định phải mất đi cái này đáng tin nhất quân đồng minh mau nhanh duy tu làm sao ở thời điểm mấu chốt như vậy hỏng rồi nhìn Hắc Bình, trong lòng ông lão rất là khó chịu. Chương 89, Long Trọng trở về. Đại ca ca đã trở về S hạ giả ôm một bát mặt vọt vào, nhìn đang dạy mọi người cước pháp tì nạ cao hứng nhảy lên. Đương nhiên trong chén mặt cũng không nhỏ tâm bành tràn ra đến không ít đây ai nha đại ca ca trở về là rất bình thường a S hạ dạ về phần ngươi không đến nỗi cao hứng như thế a sẻn rủ từ bên cạnh gian phòng lại đây. Ở trong gian phòng kia, sẻn rủ đang giúp trợ tiểu mội mội môn phát hiện mình bản năng, chỉ có phát hiện mình bản năng cùng thiên tính, mới có thể độ công kích huấn luyện một chút. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện một cái ti nạ như vậy phủ kệ ló nguyên tố hài tử, Sèn dù nhất định sẽ kích động nhảy dựng lên ha ha, cái kia ngươi tại sao trả qua đến A tiếp tục công việc A lần này đến liền bắt đầu huấn luyện, các ngươi đúng là không đau lòng đội viên của chính mình A, nào giống đội viên của ta, mỗi một người đều bắt đầu ngủ trưa đây khỏ khẽ nói nhiều ăn mì sợi, S hạ dạ còn không quên cùng Sèn dù đấu võ mồm, từ khi sau khi trở về bị mọi người khích lệ, ở trong lúc vô tình đem chân của mình pháp giao cái những này tiểu muội muội đồng thời ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu sau đó. S hạ dạ tự tin liền bành trướng không biên giới rồi S hạ dạ, của ngươi những bọn nhỏ đó thật sự ở giấc ngủ chưa sao tì nạ từ cái ghế bên cạnh trên nắm từ bản thân con rối, tầm mắt xuyên qua S hạ dạ, quay về cửa thang gác nhìn lại. A các ngươi những này tiểu muội muội à, làm sao có thể không nghe ta đây cái đại lời của tỷ tỷ đây tại sao muốn cùng ta tranh cướp cái thứ nhất hoan nghênh đại ca ca tư cách đây S hạ dạ vừa nói, vừa đem chính mình ăn còn dư lại mặt giao cho sẻn dù, theo sát mà liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó trực tiếp rơi vào dạ thần nguyệt đến trở về xe dịp phía trước thử thắng xe gấp một cái dạ thần nguyệt vội vàng đem bôn nở chiếc xe dịp toàn bộ dừng lại này S hạ dạ à, cũng không thể như vậy, đại ca ca một. Người cầm lái bô nở chiếc xe trở về, nhưng là rất không dễ dàng đây nhìn phía sau cái này tiếp theo cái kia bị trói ở trên thân xe giống như xe lửa kéo trở về xe dịp. Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ đối với S hạ dạ cười, ở cái này tinh linh cổ quái tiểu cô nương trước mặt, dạ thần nguyệt còn thật sự tức giận không đứng lên đây vậy làm sao ai bảo đại ca ca lúc đó không cho chúng ta đi đây hiện tại lại trách tội người ta, ô ô, người ta thật đau lòng ai nhìn mình lom lom mắt to, một giọt tích chu ngọc. Vậy nước mắt ở trong mắt S hạ dạ đảo quanh, hình như là chịu cực lớn oan ức như thế ngạch đại ca ca sai rồi tối không nhìn nổi như vậy tiểu khả ái khóc. Dạ thần nguyệt mau mau đi xuống xe ngồi xổm ở S hạ dạ trước mặt của, cẩn thận sát tiểu cô nương nước mắt, tâm lý khỏi nói nhiều khó chịu rồi ha ha ta liền biết đại ca ca tốt với ta đại ca ca sau đó có thể hay không không muốn đơn độc hành động, như vậy người ta rất lo lắng à, sau đó nhất định phải mang theo ta có được hay không á, nhẹ nhàng ôm lấy. Dạ thần Nguyệt Trân, Tí Nạ Tiêu mặt mong đợi nhìn hắn, rất là có một bộ không đáp ứng liền không buông tay bộ dáng. Được được được, đại ca ca đáp ứng ngươi. Sau đó cũng không tiếp tục quái một người hành động, nhẹ nhàng buông ra tiểu cô nương tay. Dạ thần Nguyệt mặt sạm lại nhìn thấy từ cửa thang lầu chuyển tới âm thanh. Nếu như dạ thần Nguyệt đoán không sai lời nói, đây nhất định là những bọn nhỏ đó lao xuống lâu thanh em. Đại ca ca chúng ta đều rất nhớ ngươi a, từng cái tiểu cô nương giống như là tinh linh như thế từ cửa thang lầu vọt xuống tới, mỗi một người đều bay đến dạ thần Nguyệt trước mặt của, dùng chính mình mới học được phi thiên kỹ xảo trực tiếp vọt tới. A các ngươi nhiều người như vậy, ta ôm không tới a, nhìn một đám tiểu hồ điệp như thế bay trên không trung tiểu la lị, dạ thần Nguyệt nhất thời một trận bất đắc dĩ, chỉ có thể làm hết sức mở ra hai cánh tay của chính mình. Sau đó mọi người mau tránh ra, không thể đem đại ca ca đẻ chết. Tì nạ bất đắc dĩ chạm sau lưng mọi người nhìn thôi bọn nhỏ đẻ xuống dạ thần Nguyệt, trong lòng một trận sốt ruột. Đại ca của chính mình ca nếu như cứ như vậy bị đẻ chết, sau này mình có thể làm sao bây giờ a? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Dạ thần Nguyệt nỗ lực từ đám người bên trong rỗi ra một cái tay, chứng minh chính mình hoàn toàn không có chuyện gì. Dĩ nhiên cu nở dê rất nhanh bị khả ái bọn nhỏ ép xuống hồ đồ mà, đây là, cứ như vậy danh một con phố khác, làm sao sẽ không có cảnh sát đến quản một thoáng chuyện như vậy. Đây rõ ràng chính là trở ngại giao thông mà không biết lúc nào đã xuất hiện ở Tì Nạ bên người. Kẹn đầu kỳ xạ dạ rất khó chịu chỉ vào trước mặt một đống lớn hài tử, đại tỷ tỷ là cu nở dê giống như vậy làm. Thế nhưng lo ngại mặt mũi cùng tuổi tác đi ẹt hạ dạ không biết lúc nào cu nở dê đi tới cửa lớn, quay về kẹn đầu kỳ xạ dạ làm cái mặt quỷ, sau đó liền bắt đầu giúp đỡ sẻn rủ cùng sổ sổ mà họ dễ đi đem những này kích động bọn nhỏ cấp kéo qua. Ha ha, không có chuyện gì. Dạ thần Nguyệt hài lòng từ dưới đất ngồi dậy đến, tuy rằng xác thực rất mệt, thế nhưng bị những này khả ái bọn nhỏ bao quanh, quả thật làm cho dạ thần Nguyệt vốn là tâm tình sốt sáng chiếm được hoàn toàn thả lỏng. Nếu như vĩnh viễn có thể cùng những này khả ái bọn nhỏ cùng nhau, chính mình đúng là chết cũng không tiếc. Cá đại ca ca cực khổ rồi chủ động đem một cái khăn lông đưa lên, Tí Nạ tỏ rõ vẻ đều là lo lắng, nhìn kỹ một chút dạ thần Nguyệt không có truy hệ nờ gì. Nhất thời cảm giác được một trận vui mừng, vui vẻ nứt ra miệng Tí Nạ, ngươi. Vậy vốn tưởng rằng Tí Nạ là tối căng thẳng hải tử, thế nhưng cu nở dê như vậy chủ động quan tâm tới người này, kẽ đầu kỳ xạ dạ nhất thời cảm giác được một trận bất lực. Nếu như lúc này cái kia chán ghét xỉ bạ mì ô gì ở, hai người phỏng chừng còn có thể đồng thời biểu hiện một chút mình rụt rè. Thế nhưng hiện tại tất cả mọi người làm như vậy, kẽ đầu kỳ xạ dạ cảm giác mình có phải là cũng có thể thử một chút. Đây vẫn là đại tỷ tỷ chấn định a, không giống chúng ta những hài tử này. Tì nạ quay người lại, quay về. Kẽ đầu kỳ xạ dạ đến rồi cái dương quan mỉm cười rực rỡ, lập tức liền khiến người ta cảm thấy một trận lâu không gặp rung rung ngạch. Đó là đương nhiên, nếu tì nạ đều nói như vậy, kẽ đầu kỳ xạ dạ tự nhiên không thể nói không được, nhẹ nhàng một chống nạnh. Ngạo nghễ nhìn đỉnh đầu mấy cái máy bay trực thăng ở phía trên xoay quanh mà qua ảnh tử ánh vào kẽn đổ tầm mắt toa, đại tỷ tỷ mặc chính là tối hôm qua trên bị chúng ta cho rằng khăn lau kia điều váy AS hạ dạ một tiếng cười duyên lập tức hấp dẫn mọi người. Chú ý, nhất thời, kẽn đầu kỳ xạ dạ bãi đi ra ngoài bình tĩnh tư thế lập tức không bình tĩnh, những người này đều đang làm gì a, như thế hỗn loạn. Đang ở trên trời tuần tra cảnh thị thính đội viên tò mò nhìn Tokyo khách sạn lớn trước cửa tình huống. Sau đó rất tự nhiên nhấn chụp ảnh cái nút, thông qua máy bay trực thăng phía dưới chụp ảnh thiết bị đem này sung sướng mà hỗn loạn một màn đánh xuống. Được rồi được rồi, đại ca ca còn chưa có ăn cơm, trước hết bất hòa mọi người náo loạn, ta sao vào đi thôi. Dạ thần Nguyệt từ dưới đất đứng lên, chào hỏi những này khả ái bọn nhỏ đi vào trong tiệm cơm, tự nhiên cũng không có chú ý tới mình xe lượng vẫn không có khóa lại đây. Chương 90, xuất phát. Bọn nhỏ, lúc này ta nhưng la nhận được CNC mệnh lệnh của đại nhân, nói chúng ta muốn đi đem những nguy hiểm đó chúng ta tân Tokyo an toàn gặt dễ cấp tiêu diệt. Đây tuy rằng ta biết những gặt dễ đó vô biên vô bờ chúng ta nhất định là không thể tiêu diệt xong, nhưng là chúng ta cũng phải biểu diễn một thoáng thực lực của chúng ta ai, cho nên chúng ta nhất định biểu hiện tốt một chút. Đây tùy tiện ăn một chút cơm, dạ thần Nguyệt liền đem kế tiếp nhiệm vụ cấp mọi người nói một lần. Tuy rằng Tí Nạ thật tò mò tại sao CNC liền lưu lại dạ thần Nguyệt ăn một bữa cơm cũng không có, nhưng là vẫn bị dạ thần Nguyệt cười ha hả quá khứ. Kỳ thực chính mình căn bản cũng không cần ăn cơm, hà tất lãng phí sẻn xỉ thời gian đây, tốt vừa vặn để cho bọn họ nhìn ta một chút môn cái này vệ đội thực lực. Mỗi lần đều là người thứ nhất nói chuyện, S hạ dạ lần này cũng không ngoại lệ. Ở dạ thần nguyệt sau khi nói xong, liền cái thứ nhất đứng lên chống đỡ đại ca của chính mình, ca vậy chúng ta là toàn bộ đều đi, vẫn là lưu lại một những người này đây. Tẹn đầu kỳ xạ dạ đúng là không có nhẹ nhõm như vậy, đây chính là cùng gặt dễ trực tiếp chiến đấu đây, nếu như đơn giản như vậy, cũng không cần hy sinh nhiều như vậy dân cảnh, nếu như đem những hải tử này môn đều mang đi, đến thời điểm bất kể là hy sinh người nào đều không phải là hảo ngoạn đích, đương nhiên là đi hết rồi như vậy mới có thể mở rộng chiến công. Á dạ thần nguyệt rất bình tĩnh nói, vào lúc này nếu như đem cái nào đứa bé lưu lại, nhất định phải nhượng dạ thần nguyệt tiêu tốn thời gian rất dài giải thích này có phải là xem thường những bị đó lưu lại bọn nhỏ. Cùng với như vậy, dạ thần nguyệt càng muốn mang theo mọi người cùng nhau đi được rồi, đến thời điểm ngươi người đội trưởng này nhưng là phải thật tốt bảo vệ mọi người. Ổ kẽn đầu kỵ xạ dạ có chút bất đắc dĩ nhìn dạ thần nguyệt, lắc đầu một cái chỉ coi chính mình chưa từng nói qua lời này vậy thì lên đường đi đem mì ý ăn xong. Dạ thần nguyệt trực tiếp đứng lên quay về những hài tử này. Môn cười lớn nói, tuy rằng kẽn đầu kỵ xạ dạ lo lắng rất là có đạo lý, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng sẽ không tùy tiện từ bỏ cái gì. Húng chi cơ hội này chính là khó được cơ hội biểu diễn, không cố gắng mang theo mọi người lịch luyện nói, sau này mình nếu như rời đi thế giới này, ai giúp trợ CNC đem cái đại lục này thống nhất đây. Vạn tuế, một đám tiểu la lị cao hứng nhảy dựng lên kêu to, đã sớm ma quyền sát trưởng tì nạ cu nở dê rất hưng phấn nhìn đại ca ca, ở đại ca ca trước mặt mình nhất định muốn biểu hiện tốt một chút, tuy rằng buổi sáng tuần tra bên trong mình đã đem ba cái gặt dễ đánh bại. Thế nhưng đại ca ca không ở tại chỗ không thể không nói là một tiếc nuối, mình nhất định muốn trong lần chiến đấu này thật tốt biểu hiện một chút chính mình. Xuất phát ngồi ở xe dịp trên, dạ thần nguyệt quay về hướng tây bắc chỉ tay, sau đó liền lái xe quay về chỗ hổng địa phương mở ra. Người lá gan thật to lớn à, người khác nghe nói nơi đó có nhiều như vậy gặt dễ khẳng định đều là mệt mỏi muốn chết, nhưng là ngươi ngược lại tô tờ, lại mang theo những hải tử này môn trực tiếp lao tới tiền tuyến. Lẽ nào CNC bên người đúng là không có quân đội có thể phái sao? Khó chịu ở vị trí kế bên tài xế nhìn tràn đầy phấn khởi dạ thần nguyện, kẽ đầu kỳ xạ dạ mặc dù là đội phó, thế nhưng cảm giác cùng không tồn tại cũng không có gì khác nhau. Ha ha, ngài có phải là đang giận ta à, cảm thấy cho chúng ta cái này vệ đội kỳ thực chính là CNC bảo vệ cơ cấu, mà không phải chân chính có thể ra chiến trường vệ đội sao? Vừa lái xe, dạ thần nguyệt đúng là đối với tẽn đầu kỵ xạ dạ trong lòng nắm chặt rất tô tờ. Lúc này mình đã từ bỏ quan sát những nữ hài tử này môn trong lòng kính tượng, thường thường nhìn ra được kết quả cùng đón lấy những này các tiểu cô nương chuyện cần làm trên căn bản là cực kỳ xa, cho nên dạ thần nguyệt càng muốn dùng một người bình thường thị giác cùng cảm thụ cùng các nàng đối thoại. Ha ha, không phải sao, chúng ta cái này vệ đội kỳ thực mới thành lập mấy tiếng, lời nói không êm hay. Những hải tử này môn đều gọi cái gì ta hiện tại đều không gọi nổi đến đây. Hơn nữa từ vừa mới bắt đầu ta liền cảm thấy chúng ta cái đội ngũ này là sẽ chỉ dùng để thay những bọn thị vệ đó. Kỳ thực bọn họ mới là hẳn là ra chiến trường không phải sao? Quay về dạ thần nguyệt cười cười. Kẻ đầu kỳ xạ dạ cũng không phải chú ý cùng hắn nhiều giao lưu. Chính mình nhưng là làm thời gian dài như vậy dân cảnh đây. Tuy rằng cùng kẻ đồ ra quan hệ mật thiết, nhưng là mình chưa bao giờ hy vọng có thể dựa vào kẽn đổ ra danh vọng tới làm cái gì. Chính mình muốn làm một cái thật mạnh người, ngươi cả nghĩ quá rồi. Những bọn thị vệ đó mới thật sự là gối thêu hoa bên ngoài đẹp đẽ bên trong mềm. Chúng ta những này nguyền rủa chi tử mới là chống lại gặt dễ chỗ mấu chốt. Này ai cũng nhìn ra, ta nói kẽn đổ à, ngươi liền không cần phủ nhận nữa. Vẫn là nhìn hiệu quả thực tế tô tờ hơn a. Quay về kẽn đầu cười cười. Dạ thần nguyệt xe đội đã muốn khai xuất thị khu. Về phần tại sao dọc theo đường đi đều không có gì cảnh sát gác, kỳ thực dạ thần nguyệt đúng là không có để ở trong lòng. Những người này môn ngay cả mình cao nhất quan trên đều không tồn tại, lãng công cũng là rất bình thường, nhưng là những hải tử này cũng không có làm sao trải qua huấn luyện a. Ngươi cứ như vậy không trâu bắt chó đi cày không hay lắm chứ? Nhìn dạ thần nguyệt vẫn là như vậy một bộ làm người ta ghét tính trước kỹ càng bộ dáng, thế đầu kỳ xạ dạ tâm tình liền kích động. Còn sao, ngươi cũng không có trải qua chiến trường đi, tuy rằng tí nạ nói ngươi lợi hại như vậy, ha ha, vậy thì chờ xem đi. Sơ sinh độc không sợ cọp, những sợ địch đó như hổ dân cảnh mới là xa suốt một đời. Đem những hải tử này cho rằng công cụ tư duy hẳn là sửa lại một chút, Nghe được những người vô sỉ đó ngôn ngữ ta liền nổi giận trong bụng, các nàng là có sở trường đứa nhỏ, các nàng có bảo vệ thế giới này năng lực, mà không phải chúng ta công cụ được rồi, chúng ta đến rồi, xuống xe đi, phía trước không có đường rồi. Dạ Thần Nguyệt vừa nói. Vừa liền xuống xe, bắt đầu triệu tập mọi người cùng nhau tụ lại, lưu lại kẽn đồ ở trong xe ngây người lại không phải là công cụ đây là một cái không phải dân cảnh người lời nói ra sao kẽn đồ nhìn ngoài cửa sổ đang bận bịu Dạ Thần Nguyệt, bỗng nhiên cảm giác mình ở nhân cách trên so với hắn là cỡ nào nhỏ bé kẽn đồ ra được rồi ta biết rồi ta đây phải đi làm quay về ra gật gù kẽn đầu cả sủ mịt xoay người liền rời đi gian phòng của mình, sau đó sau khi ra cửa cưới máy bay trực thăng đi tới. Xây ẻn xì biệt thự. Hư lại một mình bổ nhiệm một cái vệ đội, thật sự khi chúng ta kẽn đổ ra đều là ăn cơm khô sao khó chịu ở trong lòng lẩm bẩm. Kẽn đầu cả sủ mịt một cước đá vào trước mặt máy bay trực thăng trên lan can cẩn thận phía sau thị vệ cản tóm chặt lấy kẽn đầu cả sủ mịt tay. Vị đại thiếu gia này nếu như ở trên máy bay té chết, chính mình liền thật sự xong cái trứng cút ngay bản thiếu gia sẽ là loại kia tùy tiện người bị chết sao ta nhưng là sau đó muốn trở thành phụ người của mã gia. Các ngươi đều cho ta. Cẩn trọng một chút, chờ ta lấy được tân Tokyo quyền chỉ huy, ta sẽ để các ngươi đều nhớ kỹ ta khó chịu lẩm bẩm. Kẽn đầu cả sủ mịt vẫn là đem đai an toàn buộc chặt rồi. Chương 91, dọc đường để ra nghi vấn. Chuẩn bị xong chưa mọi người nhất định phải theo đội trưởng của chính mình ồ. Chúng ta muốn một mực đồng thời, không thể cách quá xa quay về trước mặt đã muốn đổi xong đồng phục bọn nhỏ dặn. Dạ Thần Nguyệt tự tin tràn đầy mang theo những hài tử này liền quay về phía trước cắt vàng từ chỗ hổng đi đến, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Chỗ đó chính là mình xác định hạn chế vòng thật là, tại sao không phải chúng ta đánh tiên phong đầy ta ẹt hạ dạ cùng với Tina, nhất định có thể đem những gặt rễ đó toàn bộ giết chết đứng ở kẽn đầu kỳ xạ dạ cùng Tina phía sau. Ẹt hạ dạ khó chịu nói, đại ca ca đều là đi ở trước nhất. Hành quân thời điểm cũng không biết cùng mình tán gẫu ngươi cũng đừng thể hiện, ngươi cho rằng là một cái hai cái gặt dễ sao là đến hàng mấy chục ngàn gặt dễ nhìn đều khó chịu, nếu như yêu dày đặc sợ hai chứng người tới. Nơi này, sớm đã bị hù chết kẽn đầu kỳ xạ giả vừa dơ ống nhỏm, vừa hướng phía sau S hạ giả nói, những này tiểu cô nương à, tại sao tổng coi chiến đấu như vậy là làm là chuyện cười đây được rồi kỳ thực ta thì có dày đặc sợ hai chứng tì nạ bất đắc dĩ cúi đầu. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu liền biết nơi này gặt dễ rất nhiều, thế nhưng không nghĩ tới đại tỷ tỷ biết dùng đến hàng mấy chục ngàn để hình dung yên tâm đi, chúng ta cũng không phải ngồi máy bay trực thăng tới, những gặt dễ đó có bao nhiêu chúng ta. Là không biết, chỉ muốn đi theo đại ca ca ngươi chúng ta nỗ lực tiêu diệt chúng nó là tốt rồi quay về Tina cười cười, kẽn đầu cũng không phải lo lắng Tina, cao như vậy xoay ngang, chỉ cần không có năm hình gặt dễ xuất hiện. Hết thể đều là có thể được các ngươi là ai một thanh âm ở mặt trước vang lên. Dạ Thần Nguyệt vừa nhìn là từ trong rừng rậm đi ra một đội mang theo mũ giáp người, cầm đầu người kia còn quay về Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút, thế nhưng hiển nhiên chưa từng thấy Dạ Thần Nguyệt. CNC biệt thự trực thuộc vệ đội trưởng Sĩ Dị Dạ Thần Nguyệt quay về người kia trầm ổn nói, Dạ Thần Nguyệt thuận tiện liền đem CNC cho mình giấy bổ nhiệm lấy ra, vốn tưởng rằng hội này là một vật kỷ niệm, thế nhưng này nửa ngày trôi qua. Dạ Thần Nguyệt mới biết đây là cái thân phận chứng minh A Thìa U Tựa NG xin lỗi, chúng ta hiểu lầm nhìn giấy bổ nhiệm, nhìn lại một chút Dạ Thần Nguyệt quân hàm, cái kia người nhất thời quay về Dạ Thần Nguyệt kính một cái chào theo nghi. Thức quân đội, sau đó liền vọt đến vừa hoa lão đại, ngươi xem một chút người ta, liền đội viên đều là thiếu tá A làm sao chúng ta mới là quý quan A khi Dạ Thần Nguyệt mang theo đội ngũ từ những binh sĩ này trước mặt của đi tới sau đó. Một tên trong đó binh sĩ kinh ngạc nhìn đội trưởng của chính mình, nói đến đều là đội trưởng, mình tuần tra đội trưởng cùng nhân gia vệ đội trưởng chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ ai cần ngươi lo kế tục tuần tra khó chịu liếc mắt nhìn bộ hạ của mình, vị. Đội trưởng này liền mặt tối sầm lại kế tục tuần tra rồi xin chào, chúng ta là CNC trực thuộc vệ đội hy vọng ngài có thể phối hợp dọc theo con đường này gặp không ít đề ra nghi vấn, Dạ Thần Nguyệt đều có điểm phiền não. Rất tự nhiên mở ra giấy bổ nhiệm liền chuẩn bị tiếp tục tiến lên ngạch. Các ngươi là tới làm gì lẽ nào CNC đại nhân muốn hôn lâm nơi này sao nơi này rất nguy hiểm cái này đại tá quan quân hâm mộ liếc mắt nhìn Dạ Thần Nguyệt quân hàm, có chút sốt sắng nói với hắn, vào lúc này nếu như CNC lại đây nhìn thấy bây giờ cảnh tượng này, nhất định sẽ hủ chết ngạch, dĩ nhiên không phải chúng ta là bị phái tới tiến công những này gặt dễ. Xin hỏi những tên kia đang ở đâu vậy? Dạ thần Nguyệt QNZ không nghĩ tới chính hắn một phiên hiệu lại có thể đưa tới loại này. Liên tưởng, rất bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền hỏi thăm tới chính sự đến rồi. A ngươi mang theo đám này em bé là lại đây trợ giúp chúng ta, các ngươi còn muốn tiến công ta? Nói vị tướng quân này, ngài không phải là đang nói đùa chứ? Hung hăng nuốt nước miếng một cái, vị này quân trưởng nhất thời có chút đứng không yên, lúc này mới 10, 20 người liền muốn tấn công. Đùa gì thế, lẽ nào chúng ta một đêm này đều là ở chơi game hay sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi chỉ phải nói cho ta biết một những tên kia ở nơi nào là được. Ta nghĩ như vậy tình báo cũng không dùng chúng ta chỉ đi thu được chứ? Quay về người sĩ quan này cười cười, dạ thần Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì cho phải, ban ngày lại ngay trước mặt các con của mình nghi vấn đội ngũ của chính mình, đơn giản là đáng ghét. Ta được rồi, ở phía trước, bất quá con trên, chúng ta đã muốn phân chiến cả đêm. Này ban ngày mọi người cũng không có làm sao nghỉ ngơi, ngoại trừ trung gian gặt dễ cô hề dù mụ không tiến lên thời điểm chúng ta nghỉ ngơi một lúc, thời gian còn lại, mọi người thể lực tiêu hao có thể là rất lớn. Quay về dạ thần Nguyệt thành khẩn nói, vị quan quân này ánh mắt cũng là trải rộng huyết sắc, có thể thấy được không phải là ở nói đùa. Dạ thần Nguyệt, được rồi, ta sẽ không để cho các ngươi trợ giúp, yên tâm, đương nhiên các ngươi cũng không cần chuẩn bị cho chúng ta càng cứu thương cái gì. Không dùng tới nhìn vị quan quân này trong ánh mắt tơ máu, dạ thần Nguyệt cũng không tưởng trách móc nặng nề hắn, cũng không muốn nhượng hắn coi thường, rất tự nhiên nói xong, sau đó liền theo quan quân chỉ phương hướng phải đi rồi. Ha ha, xem ra những này dân cảnh đối với ngài vẫn là chưa tin a. Quay đầu lại nhìn những chính đang đó nghỉ ngơi người, đối với đội ngũ này lại ước ao lại ánh mắt ghen tị, thẻ đầu kỳ xạ dạ có chút ngoạn vị nhìn dạ thần Nguyệt, không cần phải để ý đến bọn họ, người người đều có suy tính quyền lợi. Chúng ta cần phải làm là muốn du nở dê sự thực đến đưa bọn họ thành kiến đánh vỡ. Quay về tẹn đầu cười. Cười, dạ thần Nguyệt chỉ phía sau ở trong rừng cây xuất hiện hai cái vọng tháp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ một lúc sẽ có kẻ tò mò chen đi lên xem một chút chính mình đội ngũ này phẩm chất cái kia. Chỉ hy vọng lời của ngươi nói thành sự thật. Quay về dạ thần Nguyệt cười cười. Tẹn đầu kỳ xạ dạ đem mình hai đem xứng thương đều mạnh khỏe viên đạn. Mặc dù đối với dạ thần Nguyệt tự tin rất thưởng thức, thế nhưng kẽn đầu kỵ xạ dạ vẫn là chưa tin dạ thần Nguyệt có thể mang theo những hài tử này môn. Phản kích gặt dễ sẻn si biệt thự kẽn đầu cả sủ mịt, người này là ai a, tới làm gì? Nghe được thị vệ của chính mình quan lại đây thông báo cái này năm bốn sự tình, sẻn si có chút hồ đồ nhìn hắn, danh tự này thật quen thuộc, thế nhưng cũng tốt xa lạ. A ngạch, kẽn đồ đại nhân là kẽn đồ chấp chính cháu trai a. Sát chính mình khỏe mắt một cái mồ hôi. Quan thị vệ rất bất đắc dĩ quay về sẻn xỉ cười cười. Hắn tới làm gì? Sẻn xỉ đem mình dung nhan sửa sang một chút, sau đó liền đi tới phòng làm việc của mình. Mỗi ngày mang mang lục lục sinh hoạt đối với một học sinh trung học lớn nhỏ sẻn xỉ tới nói xác thực khổ cực không biết ta. Đã nhìn thấy kẽn đầu công tử cầm hoa tới rồi, quay về sẻn xỉ nói, kỳ thực quan thị vệ trong lòng rất rõ ràng. Mình nguyên thủ đại nhân cũng không nhỏ rồi, là nên nói chuyện cưới gả thời điểm rồi. Ngạch được rồi, CNC bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bắt đầu ở tâm lý tính toán làm sao từ chối người này. Chương 92, Thiên Công. Được rồi, mọi người ở đây dừng lại tin ạ, chúng ta cùng đi trinh trang một chút đi tới chính mình xác định hạn chế trong vòng mặt. Dạ thần Nguyệt phất tay một cái nhượng mọi người dừng lại. Sau đó liền mang theo tì nạ đứng ở bên cạnh trên một cái cây vọng. Trước đây phương hoa thật nhiều a, tốt dày đặc. Tì nạ dương mắt vừa nhìn, đầy mắt đều là gặt dễ thân ảnh. Tuy rằng xem không phải rất xa, thế nhưng cu nở dê đầy đủ tì nạ mật tập sợ hai chứng phát tắc ngạch, cẩn thận nhìn tì nạ thân thể lệch đi lệch đi. Dạ thân Nguyệt vội vàng đem tì nạ ôm lấy, sau đó xuống tới trên mặt đất. Không có chuyện gì, đại ca ca, chỉ cần không nhìn là được. Quay về dạ thân Nguyệt cười cười. Tì nạ rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh, thế nhưng dạ thần Nguyệt có thể thấy tiểu cô nương nội tâm vẫn còn có chút tâm quý. Chúng ta bây giờ đối mặt địch nhân đều là khuấy hợp lại cùng nhau, mọi người không cần sợ sao, chỉ cần chúng ta thật chặt cùng nhau, liền không cần lo lắng có nguy hiểm gì. Quay về mọi người cười cười, dạ thần Nguyệt theo sát mà liền đem chiến thuật của chính mình giảng giải đi ra. Kỳ thực cũng không có cái gì chiến thuật, chỉ cần này không bảy chút tiểu cô nương không chạy mất, dạ thần Nguyệt là có thể bảo đảm an toàn của các nàng. Được rồi, S hạ dạ cái thứ nhất đứng lên tán thành, sau đó theo sát mà liền quay về dạ thần Nguyệt nói rằng, đại ca ca, nhượng ta trước mặt phong đi, tốc độ của ta nhanh, nhất định sẽ không bị bắt được. Ngạch, chúng ta không cần rất nhanh tốc độ, chúng ta chỉ cần thật chặt đoàn kết lại với nhau, liền không cần lo lắng những người này, yên tâm hạ dạ, nghe ta. Không sai quay về tí nạ cười cười, dạ thần nguyệt theo sát mà liền cái thứ nhất đi vào chính mình xác định hạn chế trong vòng mặt. Dĩ nhiên dạ thần nguyệt cũng biết, những dân cảnh môn đó chính là phát hiện cái này hạn chế vòng mới dám ở bên ngoài dựng nơi đóng quân gào gừ dạ thần nguyệt đoàn người rất nhanh sẽ bị gặt dễ phát hiện. Quay về dạ thần nguyệt hét lớn một tiếng, ba cái gặt dễ trực tiếp liền bay tới tí nạ, tiến lên dạ thần nguyệt cười lớn một tiếng, theo sát mà liền vọt tới, sau đó nhượng bọn nhỏ xếp thành ba đội, thật chặt theo chính mình được rồi bị dạ thần nguyệt một điểm danh, tí nạ nhất thời cảm thấy vô cùng tự hào. Trực tiếp đem chính mình ba giờ cầu ném tới trên bầu trời, sau đó trên không trung liền đem này ba cái bay đến gặt dễ không trụ. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh oanh, bỗng nhiên một trận dồn dập tiếng súng vang lên, dạ thần nguyệt theo sát mà liền phát hiện bên người tẽn đầu kỵ xạ dạ một mặt kích động nhìn không trung ba cái gặt dễ ngạch ngươi có thể hay không tiết kiệm điểm quan trọng giọt đạn A, nếu như đối phó ba tên này hay dùng nhiều như vậy nói sao? Chúng ta còn muốn dùng bao nhiêu viên đạn mới có thể phản kích thành công á? Dạ thần nguyệt bất đắc dĩ nhìn đã muốn trên không trung nổ tung ba cái gặt dễ. Dù sao cũng hơi oán trách nhìn NG. Ngạch, cái này lúc này mới phát hiện bí mật của chính mình vũ khí không có lấy tới. Thẹn đầu kỳ xạ dạ không còn gì để nói nhìn thấy dạ thần nguyệt, vẫn là đem súng của mình cất đi yên tâm. Phía trước còn có rất nhiều, đại tỷ tỷ viên đạn sớm muộn là biết dùng xong. Chúng ta nhất định có thể thi thố tài năng S hạ dạ thanh âm bỗng nhiên A phía sau vang lên, dạ thần nguyệt quay đầu nhìn lại, mới phát hiện S hạ dạ là ở quay về tiểu muội của chính mình muội môn nói chuyện, bất quá ý kia tựa hồ là ở động. Viên những này tiểu cô nương đại ca ca, chúng ta những đội viên này là sợ sệt đại tỷ tỷ đem công lao đều đoạt đi rồi, cho nên ta và S hạ dạ mới nói như vậy, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Quay về dạ thần nguyệt cười cười. Sen dù có bình tĩnh nhìn bên cạnh kẹn đầu kỳ xa dạ, cái kia xem ý đùa giỡn rất là sáng tỏ đây ngạch, được rồi không nghĩ tới hảo tâm của mình cứ như vậy không bị trở thành lòng lang dạ thú, kẹn đầu kỳ xa dạ chỉ có thể trầm mặc đem súng của mình thả xuống. Lại tới nữa rồi tì nạ đem chính mình 3 giờ cầu thu lại rồi, theo sát mà liền thấy phía trước một đống lớn gặt dễ bước nhẹ nện bước đã qua đến rồi, trong này hình thái quá nhiều, một chốc cu nở dê không phân biệt được tì nạ. Chú ý không trung S hạ dạ, ở mặt trước D.I, Sẻn Dù, ngươi chú ý phía sau, còn dư lại bọn nhỏ, ở bên cạnh ta, chúng ta muốn chỉnh tề như một, không thể kinh hoàng biết không. Dạ thần nguyệt bình tĩnh nói, thuận lợi liền đem kẹn đầu kỳ xạ dạ lôi kéo đặt ở bên cạnh chính mình ngạch. Ngươi không nghĩ tới dạ thần nguyệt sẽ chủ động đem chính mình kéo đến bên người, kẹn đầu kỳ xạ dạ nội tâm không khỏi nổi lên một trận so nở dê lớn. Thế nhưng rất nhanh sẽ trở nên yên lặng tiến lên. Dạ thần nguyệt nhìn thấy một cái gặt dễ từ bên trái công kích lại đây, trực tiếp mệnh lệnh mọi người cùng nhau tiến lên. Kết quả những này đã sớm không kịp đợi muốn ở đại ca ca trước mặt biểu hiện một chút đứa nhỏ môn bay thẳng đứng dậy đến, quay về cái này khủng long như thế khổng lồ gặt dễ thân thể. Liên đạp tới ầm ầm ầm ầm liền với bốn chân đi tới, sổ sổ mà họ dễ mang theo đội viên của chính mình trực tiếp đem điều này gặt dễ đạp bay ra ngoài. Thuận tiện cu nở dê đem bên trái đánh ra đến một đám lớn khu vực hướng bên trái chúng ta chỉ có thể đi tới không thể lùi về sau. Dạ thần nguyệt nắm lấy cơ hội này, trực tiếp trên đất vẽ một vòng tròn, cái này vòng không chỉ bọc lại tất cả hải tử, còn nghĩ vừa nay đánh đi ra ngoài một khu vực vẽ ra được rồi cứ làm như thế, tất cả mọi người rất thông. Minh A nhìn thấy mọi người đã muốn ở mình dặn dò hạ quay lại, dạ thần nguyệt cũng là trở nên kích động, những hải tử này đúng là quá thông minh. Căn bản không dùng chính mình bận tâm S hạ dạ, về phía trước đội thứ 2 ở phía sau chuẩn bị dạ thần nguyệt một biên chỉ huy, vừa bất cứ lúc nào 517 chuẩn bị dùng hai mắt của chính mình bức tranh vòng, mặc dù bây giờ đã là gặt dễ vây trả tờ bên trong một chiếc thuyền con, thế nhưng dạ thần nguyệt nhưng kiên quyết không rời tiếp tục hướng phía trước. Kendo, bất cứ lúc nào chuẩn bị xạ kích, ta không thể chú ý tất cả phương diện. Ngươi này người đội phó nhất định phải tăng cao cảnh giác. Gã dạ thần nguyệt nhìn thấy mờ mịt kẹn đầu kỳ xạ dạ, biết cô nương này là cảm giác mình không tới, mau mau quay về cổ vũ một thoáng, sau đó liền xoay người sang chỗ khác, quay về S hạ dạ về phía trước đẩy mạnh địa phương kế tục bức tranh vòng được rồi. Không nghĩ tới dạ thần nguyệt còn nhớ chính mình, kẹn đầu kỳ xạ dạ, một cái xoay người, trực tiếp đem một cái từ phía Sau đánh lén tới được gặt dễ một thương đánh vào trên đầu tiêu diệt đại tỷ tỷ thật đẹp trai A Sẻn dù phụ trách phía sau nhìn thấy mới vừa mới xuất hiện gặt dễ đã bị thẹn đầu kỳ xạ dạ tiêu diệt, phát ra từ nội tâm quay về thẹn đầu kỳ xạ dạ cười cười, sau đó liền trực tiếp giơ lên một cước, đem điều này gặt dễ triệt để tiêu diệt, theo sát mà liền nghe thấy phía sau thanh âm kỳ quái truyền đến răng rắc một tiếng máy chụp hình âm thanh truyền đến, Sẻn dù quay đầu nhìn lại, phát hiện là sổ sổ mà xạ lịch cầm. Các mê gia chính đang chụp ảnh, không khỏi tò mò. Đại ca ca nói, mọi người cũng không tin ngoài miệng nói ra được chiến công, cho nên chúng ta muốn du nở dê sự thực nói chuyện nắm trong tay ca mê gia. Sổ sổ mà xạ lịp đắc ý cười. Chương 93, máy bay trực thăng trực tiếp. Ha ha, cao thật sự là cao quay về dạ thần nguyệt rôi ra ngón tay cái. Thế đầu kỷ xạ dạ không nghĩ đến người này làm việc có thể cẩn thận đến nước này. Trong lòng đối với lần hành động này thành công có tự tin xem trọng dưới chân của chính mình bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến công dạ thần nguyệt hô to một tiếng, cũng coi như là đáp lại kẹn đầu kỳ xa dạ, lúc này nói đạo lý gì căn bản là vô dụng, duy nhất có thể làm chính là kích thích mọi người tự tin trên trời sẻn dù hét lớn một tiếng, theo sát mà liền bay. Đến không trung một cước đá vào gặt rễ trên đầu cá heo vẫn có thể bay biết sẻn dù là cá heo hình nguyện rùa chi tử. Thẹn đầu kỳ xạ dạ không khỏi tò mò yên tâm đi, này lướt nước bình vẫn phải có sẻn du bay xuống, trực tiếp đứng ở kẹn đồ bên người, phía sau đứa nhỏ môn đã muốn tiếp nhị liền tam quay về đến cùng gặt dễ đến rồi một cước, mấy người xuống trực tiếp đem điều này xui xẻo gặt dễ giải quyết rồi xem ra tốc độ của ta không có các ngươi nhanh a tì nạ xoay người nhìn đã muốn bị đánh bạo gặt dễ. Bên hai tự nhiên cu nở dê truyền đến máy chụp hình âm thanh tiếp tục tiến lên trước mặt S hạ dạ lúc này đẩy mạnh tốc độ cu nở dê càng lúc càng nhanh, tuy rằng không hẳn đem những này gặt dễ tiêu diệt, thế nhưng một cước một cái đá bay trong quá trình, dạ thần nguyệt bức tranh đi ra ngoài vòng tròn cu nở dê càng lúc càng lớn dừng lại kẽn đầu kỳ xạ dạ đột nhiên một tiếng giống to, nhất thời nhượng chính đang đá bay những này gặt dễ S hạ dạ ngừng lại làm sao vậy đem trước mặt một cái gặt dễ đá bay. S hạ dạ rớt. Tò mò nhìn thẹn đầu kỳ xạ dạ, vào lúc này dừng lại bên trong, không phải là chuyện tốt lành gì à các ngươi sẽ không có phát hiện chúng ta bị bao vây sao thẹn đồ nhìn bên người đã muốn vây lại đến mức gió thổi không lọt gặt dễ, trong lòng mơ hồ nổi lên một trận dự cảm bất tường lạch, nhưng là thế nào ta cảm giác môn thời điểm đều không có chuyện đây. S hạ dạ tò mò nhìn tất cả xung quanh, những này gặt dễ xác thực lợi hại. Thế nhưng tựa hồ độ phía sau quấy rầy trên căn bản đều là từ không trung mà đến. Trên mặt đất tựa hồ chỉ có phía trước có tình huống không biết kẽn đầu kỳ xạ dạ cu nở dê giải thích không được phía sau vì sao lại xuất hiện một con đường. Dĩ nhiên, na nở dê cũng sẽ không đối với chuyện này để ở trong lòng. Chuyện như vậy mọi người cu nở dê cũng không có quan tâm. Dù sao bên người gặt dễ tờ nở dê lơ tờ. Ai cũng không có thể nói cái gì không phải là vậy thì hướng ngang di động đi, lời nói như vậy chúng ta không liền có thể lấy đem những này gặt dễ cấp hạn chế ở nhất định khu. Nếu những thứ đồ này không sau lưng chúng ta xuất hiện, có thể là bởi vì coi chúng ta là làm một thể thống nhất, điều này nói rõ tất cả mọi người phi thường đồng, không để cho kẻ địch phát hiện có thể mang chúng ta phân tán ra đến dạ thần nguyệt cao hứng quay về các con của mình cười to. Chuyện như vậy căn bản cũng không có thể giải thích lẽ nào dạ thần nguyệt muốn nói với bọn họ này là bởi vì mình tồn tại sao được rồi liền nghe đại ca ca S hạ dạ cười lớn gật gù theo sát mà liền xoay người bắt đầu. Quay về bên mép tiếp tục tiến lên, thân là mũi tên nàng kế tục vi đại gia mở đường xuất phát mặc dù rất muốn mang theo những hài tử này môn đột tiến đến cự thạch trận hài cốt vị trí, thế nhưng nếu kẽn đầu kỳ xạ dạ phát hiện cái này nguy hiểm, mình cũng không có cần thiết kiên trì. Trực tiếp dẫn mọi người liền bắt đầu chuyển hướng máy bay trực thăng tì nạ dùng mình tiểu cầu đem giữa bầu trời một cái gặt dễ tiêu diệt sau đó, ở Sosozmasa Lipska mê ra tiếng sau đó, theo sát mà liền thấy giữa bầu trời. Máy bay trực thăng đó là vật gì tẽn đồ dùng ống nhòm nhìn đang dùng con mắt trên đất khẩn trương vẽ ra hạn chế giới dạ thần nguyệt đương nhiên không có cơ hội ngẩng đầu nhìn một chút phía trên máy bay trực thăng là ai phái tới được. Chỉ có thể ra lệnh kẽn đầu kỵ xạ dạ dùng ống nhòm nhìn một chút là nờ hờ cờ đài truyền hình tốt, đúng là nờ hờ cờ đài truyền hình A xem ra hành động của chúng ta đã muốn bị Tân Văn Đài phát hiện kẽn đầu kỵ xạ dạ vừa đi theo mọi người tiếp tục tiến lên, vừa xuyên thấu qua giữa bầu trời. Gắt dễ khe hở nhìn cái kia bỗng nhiên xuất hiện máy bay trực thăng lại bị truyền thông thấy được, xem ra chúng ta dương danh lập vạn cơ hội tới quay về, mọi người cười nói. Dạ Thần Nguyệt kế tục vùi đầu vào chỉ huy ở trong, loại này máy bay trực thăng quay phim càng thêm có thể đem thanh danh của chính mình tuyên dương ra ngoài. Những hài tử này môn anh hùng hình tượng cũng sẽ mau chóng tạo dựng lên thanh âm gì đang ở chính giữa cầm ca mê ra bận biểu đến bận biểu đi sổ sổ mà xạ lịp chợt nghe một. Trận kỳ quái tiếng reo hò, mau mau đối với mình đi tới địa phương nhìn lại hình như là người hò hét tiếng á kẹn đầu kỵ xạ giả nghi ngờ xoay người quay về xa xa nhìn lại. Nhưng là từ chính mình đứng lại địa phương hướng về âm thanh truyền tới địa phương nhìn lại toàn bộ đều là gật dễ. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì sợ bất kể trực tiếp chuyển hướng quay về phía trước dẫn đầu S hạ dạ ra lệnh. Dạ Thần Nguyệt đoán cũng có thể đoán được đó là những muốn đó lại đây biểu hiện một chút dân cảnh môn. Nhưng là bọn họ đi tới đúng là đến giúp đỡ sao được rồi. S hạ dạ đúng là đối với đại ca ca nói gì nghe nấy, theo sát mà liền trực tiếp xuống tới. Bắt đầu theo tiểu muội của chính mình muội môn cùng đi đem trước mặt gặt dễ đánh bay lên khán giả bằng hữu nơi này là Tây Bắc địa khu gặt dễ tụ tập địa mọi người từ chúng ta màn ảnh là có thể nhìn thấy. Ở cái này cự đại chỗ hồng chỗ, một đám bị nguyền rủa bọn nhỏ tạo thành quân đoàn chính đang anh dũng cùng những này đáng sợ gặt dễ tiến hành tiến công đây là. Chúng ta từ phát hiện gặt dễ sau khi đi vào một lần duy nhất phản kích tuy rằng đầy trời đều là bay lên gặt dễ. Nhưng là chúng ta nhìn thấy chúng ta các dũng sĩ chính đang kiên quyết không rời tiền tiến vào mà phía bên ngoài, những dân cảnh đó các đồng chí đã qua tới tiếp ứng rồi một bài cầm lấy bên cạnh vòng bảo hộ. Vị phóng viên này thông qua màn ảnh đem Dạ Thần Nguyệt đội ngũ anh dũng biểu hiện bá báo đi ra ngoài CNC biệt thự ta rất mệt, bây giờ còn không muốn đàm luận những chuyện. Này nhìn chính đang nâng hoa hồng ở trước mặt mình vẽn đầu cả Sumit, CNC không còn gì để nói chỉ có thể nhẹ nhàng vung vung tay. À không sẽ NC đại nhân, ta đây không phải là cho ngươi gả cho ta, là cho ngươi thành vì vị hôn thê của ta à, không có ý tứ gì khác quay về sẽ NC cười cười, thẹn đầu cả sủ mịt một mặt chân thành dáng vẻ, thế nhưng lời nói ra nhưng là không hề có một chút khiến người ta không cảm giác được một điểm chân thành sẽ NC đại nhân, nhanh mở TV quan thị vệ bỗng nhiên xông tới quay về sẽ NC giống to, theo sát mà liền kinh ngạc ngậm miệng lại được rồi không nghĩ tới vào lúc này thị vệ của. Chính mình quan lại còn có lá gan đi và ho, CNC đứng lên quay về hắn lộ ra một vệt mỉm cười, sau đó liền mở ra điện thị hoa không nghĩ tới thấy chậm màn hình gật dễ, CNC trở nên kích động, thế nhưng theo sát mà liền người chủ trì giảng giải hạ biết đây là Dạ Thần Nguyệt lãnh đạo nhân viên đây là tên khốn kiếp kia đội ngũ tại sao như thế không muốn sống kẽn đầu cả sù mịt đứng lên quay về thị vệ bên cạnh quan hỏi, một đôi con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào màn hình.